thêm một bước cũng là có khả năng, nhưng là nhìn còn nằm ở trên giường Lan Duy Thần, Tung Âm liền biết này chỉ là nàng tưởng tượng mà thôi. Nghe nói Thanh Si muốn độ kiếp, Thiên Tông cơ hồ tất cả mọi người động đi lên, vì Thanh Si chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia, duy độc Thanh Si người này, thành nhất nhàn người kia. Thanh Si lắc lắc cái đuôi, ghé vào mềm mại giường mây trùng, nhịn không được dùng cái đuôi câu lấy giường mây một góc, vốn dĩ chính là treo không ở giữa không trung giường mây tức khắc bắt đầu giống như nôi giống nhau rất nhỏ mà lay động đi lên. Nhịn không được nheo nheo mắt, từ ngày đó sau khi trọng thương, hắn liền khôi phục chính mình bản thể, như vậy không những có thể làm hắn khôi phục đến càng vì nhanh chóng, hơn nữa ở khôi phục bản thể trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được chính mình trong thân thể biến hóa, trong cơ thể linh lực đang ở nhanh chóng quay cuồng, hơn nữa lăng tuyến cũng ở nháy mắt đột phá, trong lòng Linh Triệu nhảy dựng, cơ hồ là lập tức liền biết được độ kiếp đại khái thời gian. Nay nhưng làm Thiên Tông các tu sĩ sầu đã chết, rốt cuộc từ trước Thanh Si độ kiếp, đều là ở Thiên Tông buồn môn nội, hắn sư tôn tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt hết thể hắn sở yêu cầu, nhưng là ở chỗ này đều không sinh chứng, chỉ có một đống ma vật, thật sự không phải cái gì sự tình tốt. Nhưng là thời gian còn đang không ngừng đi phía trước đi tới, một tháng thời gian đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào, Lan Duy Thần vẫn là bộ dáng cũ, không có gì biến hóa, nhưng là tình huống cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, Tung Âm đi ra ngoài xử lý vài lần cấp thấp huyên ma phi ma, cùng ma vật đối chiến kinh nghiệm nhiều, Tung Âm cơ bản đều có thể làm được toàn thân mà lui. Phần 455. Nay vài lần tiểu quy không biết chạy đi nơi đâu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nó lại không chịu nổi tịch mịch đi tìm mặt khác linh quy, hỏi Phong Ưng, Phong Ưng lại nói không có nhìn thấy tiểu quy bóng dáng, nếu không phải còn có thể cảm nhận được tiểu quy hơi thở, nàng đều phải có chút lo lắng, hiện tại bên ngoài tình huống càng ngày càng phức tạp, từ Thanh Si muốn độ kiếp sự tình bị mọi người biết được sau, không biết có phải hay không kia gian tế nói gì đó, tiến đến quấy rầy ma vật số. Lượng sầu tăng. Tiểu quy đột nhiên vội vã đã trở lại, trên cổ còn treo một cái nho nhỏ túi chữ vật, Tung Âm bị nó đâm vào nhau, định nhãn vừa thấy, phát hiện nó trên cổ túi chữ vật vẫn là từ trước chính mình cho nó, chỉ thấy tiểu quy sau này nhìn nhìn, tựa hồ là làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nhìn thấy Tung Âm sau đầy mặt hưng phấn. Ngươi chạy đến đi nơi nào rồi, hiện tại nơi này như vậy loạn, ngươi nếu như bị người bắt đi làm sao bây giờ? Tung Âm có chút sinh khí, méo méo tiểu quy móng vuốt, những cái đó ma tu không biết từ nơi nào nghe tới tin tức. Nói là có hai chỉ linh quy đi tới nơi này, này vài lần công kích đều bắt đầu nhằm vào Tung Âm cùng Phong Ưng. Ai, trước đừng động như vậy nhiều, chạy nhanh, đem cấm chế khai lên, không được không được, chúng ta đi Lan Duy Thần Động Phủ, mau đi. Tung Âm còn có chút không rõ nguyên do, nhưng là bị tiểu quy ngạnh đẩy tới rồi Lan Duy Thần Động Phủ. Sư huynh còn lẳng lặng nằm tại nội thất trung, Tung Âm xem xét tình huống của hắn, phát hiện hắn tình huống rất tốt, trong cơ thể linh lực đã tràn đầy, hơn nữa tựa hồ có như vậy một tia biến hóa. Khớp xương chỗ hoa văn đã bắt đầu chầm đi xuống, chỉ còn một chút nhợt nhạt tân ký. Tiểu quy đã đem túi chứa vật đồ vật tất cả đều đảo ra tới, Tung Âm nhìn trên mặt đất này đó lung tung rối loạn đồ vật, có chút vô ngữ, tiểu quy còn đem mấy thứ này tất cả đều dùng thổ hệ linh lực cấp bao vây lại, tùy tay nhặt lên một cái viên cầu, ở màu vàng linh lực chung, bị bao vây đồ vật tựa hồ là một loại màu xám bụi đất, lại không biết cụ thể là thứ gì, còn có mặt khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, có chút còn lại là một ít đã biến dị cây cối. Tung Âm rất là ngạc nhiên, theo nàng xem xét, trên mặt đất rất nhiều đều là này ác phong quận đồ vật, bởi vì địa lý hoàn cảnh nguyên nhân, ác phong quận linh thực đại đa số đều là đồ vật, hơn nữa này mấy trăm năm tới bị ma khí không ngừng ăn mòn, rất nhiều linh thực đều bị ô nhiễm, thành kịch độc chi vật, nhiều như vậy kịch độc chi vật bày ra trên mặt đất, Tung Âm tựa hồ là có chút biết được tiểu quy ý tứ. Xuân Phong say tài liệu đã thu thập hảo. Tung Âm có chút kinh hỉ, này đó tài liệu hơn nữa ở không đồng quận bắt được. Gom đủ 21 loại quả thực chính là dư giả. Tiểu quy rất là kiêu ngạo, nói, đó là, ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này đi ra ngoài là vì cái gì, còn không phải là vì này Xuân Phong say. Nó hành động thật sự là làm Tung Âm có chút ngạc nhiên, rốt cuộc bởi vì ma đạo nguyên nhân, nàng đã không có gì quá nhiều tinh lực đi tự hỏi này đã từng mang cho nàng vô hạn kinh hỉ Xuân Phong say, không nghĩ tới tiểu quy cư nhiên lặng yên không một tiếng động mà đem tài liệu thu thập hảo. Hảo hảo, ta biết ngươi thực cảm tạ đại gia ta, bất quá không cần nói thêm cái gì, chạy nhanh đi lộng chút kỳ lân đan cho ta, kia cốt ma cho tàn chính là hoa ta không ít tinh lực mới thu thập lên. Tiểu quy rất là khoe khoang. Ngươi lần sau muốn đi làm cái gì, nhất định phải nói với ta mới được, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Điểm điểm tiểu quy đầu, Tung Âm chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Hắc hắc. Tài liệu đã đầy đủ hết, chỉ cần hơi thêm xử lý, nàng thực mau liền có thể đem này Xuân Phong say độc dược làm ra tới, hiện tại tình huống là ở không tốt. Này độc dược một khi làm ra tới, chẳng khác nào là nhiều một trọng bảo đảm, Tùng Âm không khỏi thập phần đệ bụng. 501-51 Xuân Phong một say. Xuân Phong say chế tác cũng không phức tạp, nhưng là chân chính làm người cảm thấy tuyệt vọng còn lại là kia Xuân Phong say độc tính. Tùng Âm chọn lựa ở đông đảo độc dược chúng độc tính nhất mãnh liệt 21 loại làm thành phần, dùng Tùng Âm máu vì dẫn, Xuân Phong say bắt đầu ở Tùng Âm từng đạo pháp quyết chung bắt đầu vận tác. Bởi vì là độc dược, cho nên Tùng Âm chỉ có thể dùng tiểu quy cấp phối phương trung phương pháp tới. Này Xuân Phong say chính là thượng cổ kỳ độc, liền tính đặt ở hiện tại, cũng không có bao nhiêu người nhận thức, càng miễn bản có cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo. Cho nên Tùng Âm chỉ có thể từng bước một dựa theo tiểu quy phối phương trung phương pháp tiến hành. Không có sử dụng đan đỉnh, chỉ dùng linh lực ở không trung dệt ra một chương rậm rạp tế võng, vong cách thập phần nhỏ bé, lại còn có một tầng đặc thù linh lực lá mỏng đem hy vọng bao phủ trụ, để ngừa độc dược tiết lộ. Những cái đó độc dược bị Tùng Âm dựa theo nhất định sắp hàng chỉnh tự bày biện ở tế võng trung. Hơn nữa Tùng Âm trong tay ngón trỏ toát ra từng sợi màu trắng ngọn lửa, Tùng Âm cũng không có sử dụng anh hỏa, bởi vì anh hỏa sẽ không ngừng tiêu hao Tùng Âm linh lực, lại còn có yêu. Cầu Tùng Âm đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành anh hỏa, trong đó sẽ hao phí không ít năng lượng, Tùng Âm đơn giản trực tiếp sử dụng hỏa linh trụ. Trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện, hỏa linh trụ ngọn lửa đã tới rồi một loại khủng bố độ ấm, hơn nữa đốm lửa thiêu thảo nguyên nguyên hỏa vẫn luôn chứa đựng ở hỏa linh trụ chung, càng là tăng thêm không ít uy lực, chẳng qua một lát thời gian. Những cái đó xử lý quá độc vật đã bắt đầu bước lên khói nhẹ, Tùng Âm chậm rãi gia nhập tốt nhất dung linh thể, làm những cái đó độc vật chúng độc tính bắt đầu chậm rãi dung hợp. Xuân Phong say nhất khủng bố địa phương không phải nó tài liệu, mà là này đó tài liệu lẫn nhau dung hợp trong quá trình không ngừng sinh ra kiểu mới độc tố. Này đó nguyên liệu bản thân chính là kịch độc chi vật, giống như là luyện cổ giống nhau, vật cạnh thiên trạch, bọn họ cần thiết không ngừng chém giết, mà ở chém giết trong quá trình, tự nhiên không thể thiếu độc tố dung hợp, các loại dung hợp sau tân độc tố lại sẽ cùng mặt khác tân độc tố lẫn nhau dung hợp, trong đó phức tạp trình độ vượt qua mọi người tưởng tượng. Tùng Âm thập phần cẩn thận, nàng hiện tại ở Lan Duy Thần động phủ ra ngoài, lo lắng sẽ quay dày đến Lan Duy Thần, còn riêng dùng phòng âm cháo. Màu trắng ngọn lửa không ngừng mà đun nóng, những cái đó độc tố cũng bắt đầu dần dần bị buộc ra dung hợp, vô số hắc khí mây tía bắt đầu ở hy vọng chung dây dừa không thôi. May mắn có tiểu quy phòng hộ cháo bao phủ trụ, bằng không này đó độc khí một khi tiết lộ, kia cũng không phải là hảo ngoạn. Tới rồi ngày thứ ba, những cái đó độc tố tựa hồ đã bắt đầu bình tĩnh, Tùng Âm biết được này chẳng qua là đệ nhất giai đoạn kết thúc mà thôi, mặt sau còn cần 3 tháng thời gian mới có thể hoàn toàn ổn định, Tùng Âm có chút không yên tâm, lại ở bên ngoài bỏ thêm vài tầng phòng ngự cháo, theo thời gian trôi đi, những cái đó độc tố trở nên càng ngày càng có công kích tính, bắt đầu ăn mòn bao vây lấy chúng nó Tây Vương cùng phòng ngự cháo. Tế vong nhưng thật ra không sao cả, nó lớn nhất tác dụng chính là ở bắt đầu thời điểm làm linh lực dựa vào. Hiện tại đã mất đi tác dụng, Tùng Âm không thể không tập trung tinh thần, Tiểu Quy cũng là thập phần chú ý, một khi nơi nào phòng ngự cháo bị đột phá, Tùng Âm cùng Tiểu Quy liền phải lập tức bổ thượng. Lan Duy Thần ly gián phát ra một ít động tĩnh, Tùng Âm vội vàng đứng dậy đi vào xem xét. Lan Duy Thần đã tỉnh, chẳng qua hiện tại còn không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn Tùng Âm không ngừng tới gần. Sư Minh, ngươi cảm giác thế nào? Tùng Âm đi mau vài bước, dùng ngón tay đáp thượng Lan Duy Thần mạch đập, xem xét trong thân thể hắn tình huống. Phát hiện đã rất tốt, liền yên tâm. Ngươi ở trong động phủ lộng cái gì? Lan Duy Thần hít hít cái mũi, tựa hồ là nghe thấy được cái gì hương vị, có chút kỳ quái. Tùng Âm cứng đờ, không nghĩ tới Lan Duy Thần mặt những cái đó rất nhỏ hương vị đều có thể ngửi được, chỉ có thể thành thật trả lời nói, ta ở lộng một loại độc dược, còn chưa chế tác hoàn thành, liền ở ra ngoài. Lan Duy Thần ý bảo Tùng Âm đem hắn nâng dậy tới, Tùng Âm vội vàng qua đi đem hắn nửa người trên nâng dậy, nhanh chóng dùng linh lực dệt liền một khối tế nhuyễn cái đệm. Lót ở hắn phía sau. Lan Duy Thần điều chỉnh vị trí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn ý thức lâm vào vô tận trong bóng đêm, thật vất vả mới khôi phục lại đây, có thể thấy được kia cốt ma đáng sợ chỗ. Tùng Âm đem trong khoảng thời gian này tới nay phát sinh một chút sự tình cùng hắn nói một chút, cường điệu nói một chút Thanh Si sắp muốn độ kiếp sự tình, Lan Duy Thần tựa hồ là nghĩ tới cái gì, không khỏi gật gật đầu, nhìn Tùng Âm, nói, ngươi nhưng có thu được cái gì truyền âm phủ? Truyền âm phủ? Là chỉ đến lúc đó đối phó ma tu cứ điểm an bài sao? Ta có thu được một chương về địa điểm an bài truyền âm phủ, nói là làm ta đến lúc đó đến cứ điểm Tây Nam Phương tiến hành phục kích, để ngừa có cá lọt lưới. Tùng Âm có chút kỳ quái, Lan Duy Thần như thế nào hỏi cái này? Lan Duy Thần trầm mặc một lát, làm Tùng Âm đưa lô thai lại đây, nhẹ giọng nói mấy cái tên, nhìn Tùng Âm thập phần khiếp sợ bộ dáng, thấy nàng há mồm dục nói cái gì, lạnh leo ngón trỏ ấn thượng nàng ngôi, trong tay mềm mại non mịn xúc cảm làm hắn có chút tâm thần chi đãng. Nhưng là hắn thực mau trở về quá thần tới, nói nhỏ, không cần nói cho những người khác, chính mình tiểu tâm một ít. Tung Âm còn ở bị kia mấy cái khả năng tên sở khiếp sợ, cũng không có quá mức chú ý Lan Duy Thần động tác, Tiểu Quy thực mau liền nói Xuân Phong say có biến hóa, Tung Âm vội vàng đi qua, Lan Duy Thần duỗi tay muốn giữ chặt Tung Âm, nhưng là duỗi tới rồi một nửa sau, lại ngừng lại, nhìn Tung Âm bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua mấy ngày, Thanh Si độ kiếp dấu hiệu đã bắt đầu rồi, liền tính ở động phủ nội đều có thể cảm giác được trên đỉnh đầu ẩn ẩn truyền đến cảm giác các bách, kiếp lôi đã bắt đầu lên đỉnh đầu thành hình, Thanh Si độ kiếp thực mau liền phải tới. Lại lần nữa nhận được kịch liệt truyền âm phủ, nói là bọn họ này đó đệ tử muốn lập tức xuất phát đi trước an bài tốt địa điểm tiến hành an bài, bằng không khủng sinh sự biến. Tung Âm nhìn Lan Duy Thần, có chút khó xử, hắn thân mình rõ ràng còn không có chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt còn có chút tái nhợt, liền như vậy phóng hắn một người, nàng có chút lo lắng. Lan Duy Thần lại là hảo tính tình ôn hòa cười, Tung Âm phảng phất lại lần nữa thấy được khi còn nhỏ cái kia ấm áp Thanh cùng Triệu Thần, hoảng hốt một chút, mau đi đi, bằng không đã có thể muốn tới không kịp, Thanh Si độ kiếp không phải là nhỏ, cũng không thể qua loa. Lan Duy Thần cười điểm nàng giữa mày. Chờ đến Tung Âm rời đi sau, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng, xoay người xuống giường, đi đến ra ngoài, thấy Tiểu Quy Phi ở giữa không trung thường thường cấp kia đoàn quỷ dị tím đen vân đoàn hơn nữa phòng ngự cháo, kia một đoàn đồ vật nồng đậm quỷ dị, không biết là thứ gì. Tùy tay đem là lướt cháo ném ra, đem Tiểu Quy cùng kia đoàn đồ vật tất cả đều bao phủ lên, Tiểu Quy tức khắc bị dọa tới rồi, đột nhiên hướng lên trên một phi, đầu cố hết sức đau xót, lập tức liền trừng mắt nhìn về phía Lan Duy Thần, tức giận nói, ngươi làm gì đâu? Lan Duy Thần chỉ là ném một câu sau, liền biến mất ở trong động phủ. Ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại bên trong hảo. Tiểu Quy tức khắc khó thở, nó cùng Lan Duy Thần quả thật là phản xung, như thế nào lại đột nhiên đem nó nhốt ở nơi này? Vẫn là nói bên ngoài tình huống có biến. Tung Âm thực mau liền đến cái kia dự định vị trí, lần này hành động là bảo mật tính thập phần cao, mỗi người nơi vị trí đều không giống nhau, một khi cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, rất có khả năng liền sẽ bị ma đạo trốn thoát, cho nên mỗi một cái điểm đều an bài 3 cái tu sĩ thủ. Nhưng là ai đều không có nghĩ đến, này nhất đẳng chính là 3 tháng. Đầu mùa xuân lục ý cũng không có tại đây phiến hoang vắng thổ địa thượng lan tràn mở ra, vừa mới mọc ra từ cỏ xanh đã bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám, bởi vì tới gần ma đạo cứ điểm, ngay cả này đó bình thường cỏ xanh đều đã chịu ma khí ô trọc. Giờ phút này Thanh Si kiếp lôi còn ở phương xa, thuyết minh Thanh Si còn không có tới, mà lúc này, Thiên Tông tu sĩ hẳn là đã tiềm hành đến ma đạo cứ điểm phía trên chuẩn bị bắt đầu bố trí trận pháp, hy vọng hết thể thuận lợi mới hảo. Từ Thanh Si muốn độ kiếp tin tức truyền ra tới sau, bọn họ Nam Đại Tiên Tông liền cấm bất luận cái gì tu sĩ cùng với tin tức truyền lại, chính là lo lắng sẽ có gian tế đem tin tức truyền ra đi. Nếu Nam Đại Tiên Tông thật sự muốn bắt được cái kia gian tế, đây là một cái cực hảo cơ hội, một khi sai thất cơ hội này, này ma đạo ở Ác Phong quận hơn phân nửa thế lực liền sẽ bị quét sạch đến sạch sẽ. Tung Âm lặng lặng ẩn nút xuống dưới, hô hấp chậm rãi biến nhẹ, cảm thụ được chung quanh mặt khác hai cái hơi thở, nàng không khỏi nhớ tới Lan Duy Thần cung cấp kia hai cái tên, xem ra nàng vận khí không tồi, cư nhiên cùng trong đó một cái đụng phải, tuy rằng nói hiện tại còn không thể xác nhận, nhưng là vẫn là có hiểm nghi, nếu thật là gian tế, như vậy hôm nay nói không nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Phần 456. Trời quang ban ngày chung, một tiếng sấm sét, cơ hồ là làm phạm vi mấy trăm dặm nội độ kiếp kỳ dưới tu sĩ toàn bộ đánh một cái dùng mình, kia cổ uy áp thật sự là quá lớn, thuyết minh kiếp lôi đã bắt đầu thành hình, Thanh Si liền phải bắt đầu độ kiếp. Không biết Thiên Tông sử thủ đoạn gì, kia kiếp lôi tựa hồ vẫn luôn ở bọn họ cứ điểm phía trên vang lên, mà ma đạo bên này còn lại là một chút động tĩnh đều không có, liền ở Tùng Âm cho rằng sẽ lại lần nữa an tĩnh sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thùng nước thô sấm sét, thẳng tắp mà hướng tới ma đạo cứ điểm trung ương bổ tới. Ma đạo người tức khắc cả kinh, bọn họ vừa mới nhận được kia nội tuyến tin tức, còn không có nghĩ ra cái đối sách, kia kiếp lôi cư nhiên cũng đã rơi xuống, không khỏi phương trận đại loạn. Ma đạo cứ điểm đầu lĩnh không khỏi thầm hận, này nội tuyến cũng quá mức vô dụng chút, cư nhiên tới rồi loại này thời điểm mới đem sự tình truyền ra tới, lúc trước làm gì đi, nhưng là hiện tại oán trách cũng vô dụng, hạo nhiên chính khi giống như sóng thần giống nhau từ không trung chợt rơi xuống, bọn họ từ hắc sát ma khí cấu trúc phòng ngự cháo, tức khắc liền đi hơn phân nửa. Đầu lĩnh âm thầm cắn răng, hôm nay nếu không thủ xuống dưới, chỉ sợ cung chủ là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng buông tay, kẻ phản bội, chịu hồn luyện phách. Đầu linh bén nhọn thanh âm tức khắc liền ở cứ điểm truyền khai. Trung ma tu tuy rằng sợ hãi kia trên đỉnh đầu kiếp lôi, nhưng là vừa nhớ tới cung chủ cùng với đầu lĩnh thủ đoạn, một cổ hàn ý đột nhiên từ cốt tủy chỗ sâu trong xung ra, ánh mắt hung ác, chỉ có thể bắt đầu thi triển ra chính mình cả người thủ đoạn, chỉ mình sở hữu lực lượng đều phải thủ xuống dưới. Tung Âm ánh mắt một ngưng, tuy rằng nói kia đầu lĩnh thanh âm bọn họ đều có nghe được, nhưng là vẫn là có chút nhát gan hạ người chịu đựng không được kia đỉnh đầu thiên lôi uy lực, từ các nơi tháo chạy ra tới. Tung Âm ra tay đem hai cái hướng tới bên này ngự kiếm mà đến ma tu giải quyết rớt, một đạo bạc mang hiện lên, kia hai cái ma tu giữa mày cùng đan điển chốt đều xuất hiện hai cái lỗ nhỏ, một lát sau liền từ phi kiếm thượng rơi xuống xuống dưới. Trên bầu trời tiếng vang càng lúc càng lớn, không biết Thanh Si hiện tại thế nào, tầng mây rắn chắc, lại còn có kiếp lôi lui tới, Tung Âm thần thức căn bản không dám đi đụng chạm, chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát. Nhưng là chỉ có thể ngẫu nhiên từ tầng mây khe hở chung nhìn thấy một đạo lam quang hiện lên, hoặc là một tiếng thú giống, tiếp theo chính là như mưa đánh rất diệp giống nhau tiếng vang, hơn nữa cùng với kỳ dị kim loại tiếng vang, thật sự là kỳ quái. Tung Âm không khỏi nhớ tới lúc trước kia đệ tử lời nói, nói là Thanh Si bản thể tựa hồ là cái gì thượng cổ thần thú, như vậy xem ra, còn thật có khả năng, cũng không biết Thanh Si bản thể là cái gì, không biết có thể hay không cùng lần trước kia tiểu kỳ lân có hay không cái gì huyết thống truyền thừa quan hệ. Trong óc nghĩ một ít lung tung rối loạn đồ vật, đột nhiên một đạo tím lôi đột nhiên chợt lóe. Trên bầu trời lập tức liền nhấp nhoáng chín chỗ vân lỗ thủng, ở lỗ thủng trung ẩn ẩn có một ít màu bạc quang mang ở chớp động. Liên tiếp bảy đạo kiếp lôi đánh tới kia cứ điểm trung, đầu linh đã bị thương không nhẹ, lại còn có canh dự ở bên trong tu sĩ đã là thương vong vô số. Loại tình huống này, không cần chờ Thanh Si độ kiếp hoàn thành, chỉ cần lại đến lưỡng đạo, bọn họ đều không cần sống. Kia đầu linh không khỏi chấn động nảy sinh ác độc, trong lòng đối kia nội tuyến càng là mắng không thôi, hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Liền tính đến lúc đó cung chủ trách tội xuống dưới, hắn cũng có thể đem chịu tội đẩy đến kia nội tuyến trên người. Đã bất chấp cái gì chỉ lo mạng sống, đầu lĩnh đã không nghĩ mặt khác, thúc giục kia nội tuyến trong cơ thể bóng xanh trùng, kia nội tuyến tức muốn hộp máu thanh âm thực mau liền chuyển tới, ngươi điên rồi sao, hiện tại khi nào, ngươi cư nhiên còn tới tìm ta. Giọng nữ thập phần sốt ruột, tựa hồ đối tình huống hiện tại cũng là không nghĩ tới, càng không nghĩ tới này đầu lĩnh cư nhiên dám ở lúc này tới tìm nàng. Ta còn sợ cái gì? Ngươi chạy nhanh cho chúng ta mở ra một cái thông đạo, làm chúng ta rời đi. Nô lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, đầu lĩnh ngăn cản không kịp, ném ra tùy thân cao giai pháp khí, cuối cùng là vì hắn tranh thủ một đường sinh cơ, nhưng là cũng hộp ra một búng máu. Ngươi thật là điên rồi, ta sẽ không vì ngươi mở ra thông đạo, ta nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ. Kia giọng nữ thập phần lạnh băng, nàng không biết hoa nhiều ít thời gian mới ở giao trì đứng vững, như thế nào có thể ở hôm nay liền thất bại trong gang tấc. Hừ hừ, nếu như vậy liền chớ có trách ta. Đầu lĩnh nhìn trên bầu trời rắn chắc gâm trầm tầng mây, khoe miệng cũng lộ ra một mặt kỳ quái tươi cười. Ở nơi nào đó, một cái nữ tu đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, hơn nữa trong cơ thể kia bị linh lực nuôi nấng đến cực kỳ đầy đặn sâu phảng phất là thức tỉnh lại đây, đang ở trong kinh mạch du kéo không ngừng, bất quá một lát thời gian cũng đã cho nàng tạo thành thật lớn thống khổ. Hơn nữa kia bóng xanh trùng đã hướng tới thức hải tới gần, không ra 15 phút, nàng thức hải liền sẽ bị kia bóng xanh trùng chiếm cứ, mà kêu bóng xanh trùng tắc sẽ gặm cắn nàng tủy nao đẻ trứng. Dùng sức quanh vung, Phong Ưng hung tợn mà nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó, tựa hồ muốn đem người nào đó gặm cắn sạch sẽ. Nàng không cam lòng. 502-502 một kích. Phong Ưng cảm thụ được trong cơ thể cấp bách bóng xanh trùng tựa hồ đã chờ không kịp gặm cắn nàng thức hải, trong mắt tối nghĩa bất ham, nàng không muốn chết tại đây chỉ tiểu sâu mặt trên, chẳng sợ sẽ bị những người khác phát hiện, chính là nàng chính là không muốn chết đến như vậy nghẹn quất, khẽ cắn môi. Nàng rốt cuộc chịu thua. Đầu linh tuy rằng nói thập phần chật vật, nhưng là hắn lại không khỏi cười, hiện tại hắn đã chiếm thượng phong, này cũng không nên trách hắn, nếu không phải kia nội tuyến quá muộn đem tin tức truyền lại ra tới, bọn họ cũng sẽ không lộng tới loại tình trạng này. Kỳ thật Phong Ưng cũng là ủy khuất thật sự, ngần ấy năm đi qua, ma đạo vẫn luôn đều không có động tĩnh gì, nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng bọn họ có phải hay không đã quên đi nàng, chính là đương nàng bị tuyển vì linh quy chủ nhân thời điểm, nàng là mừng rỡ như điên. Rốt cuộc Lan thị linh quy liền dư lại như vậy mấy chỉ, hơn nữa một cái Lan thị bên ngoài huyết mạch có thể bị tuyển thượng tỷ lệ có bao nhiêu đại, này chỉ sợ ai đều không thể tưởng được. Nhưng là không đợi nàng vui vẻ hoan quá mức như tới, nửa đêm lo lắng thống khổ khiến cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, nguyên lai nhân gia trước nay liền không có buông tha nàng, càng đừng nói nàng hiện tại vẫn là linh quy chủ nhân, càng là không có khả năng buông ra nàng, cho nên từ nguyên anh đến phân thần, nàng đều thật cẩn thận mà che giấu chính mình, sợ nơi đó lộ ra dấu vết. Sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, nàng cũng làm hảo sẽ bị phát hiện chuẩn bị, cùng nàng cùng nhau thủ vững cái này phương vị còn có hai người, Tung Âm cùng một cái Thiên Tông đệ tử Lan Tâm, Tung Âm cùng nàng đều là đồng môn đệ tử, nếu xảy ra sự tình. Ma đạo cho nàng bóng ma là cả đời đều khó có thể tiêu trừ, nàng đối với ma đạo sợ hãi cơ hồ là siêu việt hết thảy, cho nên cùng Tung Âm giao hảo cũng chỉ bất quá là ma đạo nhiệm vụ thôi, Lan thị mặt khác bốn người linh quy người sở hữu cùng Tung Âm quan hệ chẳng qua là thường thường mà thôi. Chỉ có nàng, nàng cố tình cùng Tùng Âm giao hảo, tìm hiểu nàng yêu thích, còn tận lực tác hợp hai chỉ linh quy, thậm chí còn không tiếc thật lớn đại giới, cho nàng linh quy hạ đặc thù đan dược, có thể làm nó có được thật lớn tỷ lệ hoài thượng hậu đại, nghề hà chính là không có tác dụng. Dùng kia dược, linh quy thọ mệnh cơ hồ thiệt hại một nửa, hơn nữa thân thể cũng sẽ trở nên suy yếu bất ham, linh quy liền không sai biệt lắm là phế đi, cứ việc hoa thật lớn đại giới, nàng vẫn là không có thể làm linh quy có được hậu đại. Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp khác, các nàng đã bị triệu hoán ra tới, nguyên tưởng rằng không diễn, lại không nghĩ Tùng Âm cũng cùng nhau tới, trong lòng vô số ý niệm đều không kịp thực thi, lại đụng phải tình huống hiện tại, Phong Ưng chỉ cảm thấy thật là nhân sinh như diễn. Nàng sắc mặt tái nhợt chung mang theo một cổ xanh đậm, hơn nữa ở giữa trán làn da có một cái nho nhỏ nổi lên, tựa hồ là có thứ gì ở làn da hạ không ngừng du tẩu, nhưng là theo kia đầu lĩnh khống chế, bóng xanh trùng rốt cuộc lại lâm vào ngủ say chung. Phong Ưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh hiện lên, nhìn Tùng Âm phương hướng, trong mắt hiện lên một tia ánh quang, nàng sắc mặt quỷ dị, cùng nàng ngày thường sang sảng tiểu mị bộ dáng một trời một vực, thoạt nhìn âm thấm thấm. Phong Ưng một tay véo khởi pháp quyết, một sợi màu trắng phù quang bắt đầu ở lòng bàn tay lan tràn khai, kia phù quang một phân thành hai, một đạo hướng tới Tùng Âm phương hướng bay đi, một đạo còn lại là hướng tới kia cứ điểm phía sau bay đi, bất quá một lát thời gian, năm đại tiên tông bày ra một đạo trận pháp đã bị phá khai rồi một cái miệng nhỏ, kia đầu lĩnh vội vàng bắt được cơ hội này, cùng mặt khác người cùng nhau từ cái này miệng vỡ chung bay ra, rời đi kia chính gặp vô thượng kiếp lôi. Tập kích cứ điểm. Phút cuối cùng, kia đầu lĩnh quay đầu nhìn lại, một đạo lam tử kiếp lôi, mang theo vô thượng thiên uy, tựa hồ muốn đem cùng nó chống lại người nghiền xương thành cho, lôi quang điện hoa lập loè chung, rắn chắc tầng mây ở nháy mắt đã bị rối tung, lộ ra kia vẫn luôn ở tầng mây chung người. Kia chỉ kỳ lân một con rắc đã bị kiếp lôi đánh gãy, chảy ra nhàn nhạt màu đỏ máu, nguyên bản mạnh mẽ dáng người cũng chật vật bất ham, trên người vảy tổn hại đến thập phần lợi hại, đặc biệt là ở trên lưng địa phương, cơ hồ không có một khối vảy tổn lưu lại, nhưng là kỳ lân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp lôi, kia trong ánh mắt có một cổ thẳng tiến không lùi kiên định. Đầu lĩnh cười nhạo một tiếng, đều lúc này, chính mình cư nhiên còn có tâm tư đi chú ý người khác, thật đúng là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Mặc kệ kia chỉ kỳ lân có thể hay không thành công độ kiếp, cùng hắn đều không có cái gì quan hệ, nếu không phải này kỳ lân làm dối, hắn lại sao có thể rơi xuống loại tình trạng này. Tiếp theo Phong Ưng mở ra thông đạo, đầu lĩnh cùng mặt khác mấy cái tâm phúc thực mau bỏ chạy ra tới, hơn nữa khoảng cách Tùng Âm phương hướng nguyên lai càng gần, Tùng Âm chỉ cảm thấy đến phụ cận tựa hồ có thứ gì ở bồi hồi, nhắm mắt lại, chung quanh hết thể đều ở thần thức lực lượng hạ hiện hiện ra, một mặt màu trắng phù quang tựa hồ có chút ý tứ. Tùng Âm còn lại là tại đây phủ quang thượng nghe thấy được một tia rất là quen thuộc hương vị. Phong Ưng. Xem ra thật là nàng. Hiện tại cũng đã nhịn không được sao. Vẫn là nói nàng có mặt khác tính toán, bằng không như thế nào sẽ đem này phủ quang an bài đến chính mình quanh thân. Vì để ngừa vắng nhất, Tùng Âm đem phủ quang ném vào phong ấn trong hộp. Vừa mới làm xong này hết thảy, nàng đột nhiên vừa chuyển đầu, có thứ gì đang ở không ngừng tiếp cận, hơn nữa mang theo một cổ thập phần bất tường khí vị, là ma đạo tu sĩ. Chẳng qua hắn bọn họ không phải hẳn là còn ở kia cứ điểm chung liều chết phản kháng sao, như thế nào sẽ đột phá bọn họ thiết hạ trận pháp chạy ra. Lại liên tưởng đến vừa mới Phong Ưng hành động cùng kia không giống bình thường phụ quang, nàng giống như minh bạch cái gì. Một cái khác thiên tông tu sĩ Lan Tâm còn lại là có chút thiếu kiên nhẫn, nàng đối Tùng Âm truyền âm nói, những cái đó ma đạo như thế nào chạy ra, nhanh lên bẩm báo trưởng lão, chúng ta ba cái nhưng giải quyết không được. Tùng Âm tưởng tượng cũng là... Ở nơi đó mặt tu sĩ ít nhất đều là phân thần hậu kỳ tu sĩ, các nàng mấy người này sao có thể chống cự, vẫn là lúc trước viện binh tương đối hảo. Nhưng là những cái đó ma đạo tốc độ càng mau, Tùng Âm không có biện pháp chỉ có thể cùng Lan Tâm trước nhảy ra đi ứng đối. Phong Ưng do dự một lát mới đổi kịp, nhưng là Tùng Âm đã có cảnh giác, tự nhiên không thể nào phía sau lưng lộ cho nàng, làm bộ cùng Lan Tâm đứng chung một chỗ. Hơn nữa những cái đó ma đạo thực mau liền vây quanh các nàng, Phong Ưng bởi vì chậm một bước, chỉ có thể đưa lưng về phía Tùng Âm. Lan Tâm thấy Phong Ưng tới, muốn đem nàng kéo qua tới, Tùng Âm vội vàng dùng khuỷu tay chạm chạm nàng. Lan Tâm hảo như là minh bạch cái gì, chậm một bước, cũng không có đi phong cách tương. Hai bên không nói một tiếng, chẳng qua ở manh mối một lát sau, những cái đó ma đạo liền an tâm rồi, chẳng qua là ba cái tu sĩ mà thôi, căn bản không cần lo lắng, bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa đại đa số đều là hậu kỳ tu sĩ, ở đây cũng liền Tùng Âm có liều mạng chi lực. Này đó ma đạo tu sĩ nhưng cùng những cái đó thần trí thấp hèn ma vật khác biệt nhưng nhiều, Tùng Âm đem giải lụa hoạt tới tay trung, gắt gao nắm lấy, một đạo màu đen lưu quang xoa Tùng Âm gương mặt xẹt qua, Tùng Âm lập tức liền vứt ra giải lụa, một cổ hồn hậu linh lực tức khắc liền chuyển tới chung quanh. Giải lụa ở không trung loạn vũ, Tung Âm lấy giải lụa vì nhận, ở không trung quét nổi lên từng mảnh lưỡi dao gió, bén nhọn lưỡi dao gió dường như quát cốt vũ khí sắc bén, đánh vào những cái đó ma tu trên người, nhưng là bọn họ trên người những cái đó thâm có thể thấy được cốt vết thương tựa hồ đối bọn họ một chút ảnh hưởng đều không có, bọn họ sắc mặt chết lặng, cái gì biểu tình đều không có. Lan Tâm trên người đã nhiều vài đạo vết sẹo, Tung Âm giải lụa thượng ẩn ẩn hồng quang một cái chớp mắt mà qua, cực nóng ngọn lửa vặn vẹo không gian, Tung Âm quanh thân bạch quang ẩn hiện, đây là đốm lửa thiêu thảo nguyên cảnh giới cao nhất, đem đan điền trung ngọn lửa làm một loại công kích thủ đoạn, dung nhập tu sĩ thân thể, đối với tu sĩ khống chế năng lực yêu cầu phi thường cao, một cái không cẩn thận liền sẽ thương đến chính mình. Phần 457. Tung Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên phi thường đại trình độ giảm bớt Lan Tâm hiện trạng. Phong Ưng đã cùng kia đầu lĩnh dây dưa đến cùng nhau, thừa dịp đánh nhau cơ hội trao đổi một ít chỉ có đối phương mới hiểu được tin tức, nhưng là hai người trong tay lại là một chút đều không có phóng thủy. Phong Ưng xuống tay là hiếm thấy tàn nhẫn, mà kia đầu lĩnh cũng là chiêu chiêu chí mệnh, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều phải lấy Phong Ưng tánh mạng giống nhau. Một đạo màu trắng tường ấm trực tiếp đem một cái bị trọng thương trung kỳ tu sĩ trực tiếp tiến diệt, Tung Âm áp lực mới giảm bớt một chút, mà lúc này phương xa hậu viên đã tới, kia đầu lĩnh một cái kinh hãi, vội vàng muốn lui lại. Phong Ưng đáy lòng một cái thập phần gan lớn ý niệm đột nhiên xung ra, vừa rồi chính mình tánh mạng liền như vậy bị như vậy một người nắm chặt ở lòng bàn tay, muốn chính mình chết liền có thể làm chính mình chết, có thể nói là Phong Ưng ở đầu lĩnh trước mặt cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, nàng trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm đầu lĩnh phảng phất là một con sắp muốn công kích người khác rắn độc giống nhau. Bên kia Tùng Âm cùng Lan Tâm đang ở cùng đầu lĩnh tâm phúc dây dưa ở bên nhau, chính đánh đến khó xá khó phân, ngươi tới ta đi. Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên đối với bọn họ thương tổn thập phần đại, bất quá một lát thời gian, liền đưa bọn họ pháp y hoàn toàn tổn hại, hơn nữa Lan Tâm trợ giúp, thực mau liền phải chế phục bọn họ, mà phương xa linh lực dao động nàng đã cảm giác được, là năm đại tiên tông người, bọn họ nếu chạy đến, như vậy chính mình liền thật sự không có gì vận tắc đường. Sống. Nàng giả ý về phía trước công kích đi, đối với đầu lĩnh truyền âm nói, công ta tả lộ, đi mau. Kia đầu lĩnh cũng là ngầm hiểu, thấy Phong Ưng bán một sơ hở, vội vàng hướng tới nàng công kích mà đi, nơi xa tu sĩ chẳng qua trong nháy mắt liền đến các nàng trước mặt, Phong Ưng một cái cắn răng, đây là nàng cuối cùng cơ hội. Phụt. Một tiếng, đầu lĩnh mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng mà nhìn về phía Phong Ưng, hắn đan điền chỗ một mặt nhàn nhạt màu đỏ từ tầng tầng xiêm y chung để lộ ra tới, mà hắn cả người sai đang ở Phong Ưng tay phải chung, Phong Ưng một tay bắt lấy hắn cánh tay phải, mặt khác một bàn tay còn lại là đột nhiên huyễn hóa ra một thanh kim sắc mũi kiếm, mà ở đầu lĩnh phía sau một cái nhọn nhọn đỉnh nhọn thấu ra tới, một mạt hồng quang cơ hồ là nháy mắt liền kích thích kia đầu lĩnh tâm phúc. Năm đại tiên tông người tới rồi, bất quá một lát liền chế trụ bọn họ, đưa bọn họ mê đi, áp giải ở một bên. Mà ở Phong Ưng bên này, đầu lĩnh đan điền đã phá, nguyên anh đã hủy, hắn thậm chí còn không có nghĩ đến Phong Ưng làm như vậy nguyên nhân, cũng đã ngã xuống, sắp chết hắn nắm chặt Phong Ưng cánh tay, ánh mắt gắt gao dặn dò nàng, cơ hồ đều phải mục trường dục nước. Phong Ưng sắc mặt đạm mạc, dùng sức mà đem kia đầu lĩnh thi thể ném ra, thi thể nện ở trên mặt đất, phát ra thỉnh thịch thanh âm, nhỏ bé cho bụi bởi vì thi thể rơi xuống mà bay dương lên, trong sân tức khắc an tĩnh xuống dưới. 503-503 hoài nghi. Tung Âm nhịn không được hít một hơi, hiện tại kia đầu lĩnh đã chết đi, có thể nói là cái này cứ điểm đã là bọn họ vật trong bàn tay, nhưng là Phong Ưng này phi làm, ở bọn họ này đó biết được một ít nội tình người xem ra liền có chút giấu đầu lòi đuôi. Phong Ưng cũng ở đánh cuộc. Đánh cuộc năm đại tiên tông người còn không có hoài nghi đến trên người mình, như vậy chính mình này cờ hành hiểm chiêu cũng sẽ biến thành lớn lao công lao, rốt cuộc giải quyết ma đạo cứ điểm đầu lĩnh, này nói như thế nào đều là chuyện tốt. Mà từ phương xa tới rồi năm đại tiên tông người, tựa hồ cũng không có chú ý tới Phong Ưng kỳ quái chỗ, nhìn thấy Phong Ưng giải quyết kia đầu lĩnh ngược lại là rất là khen ngợi, hơn nữa đối với Phong Ưng hành động thập phần khen ngợi. Đã sớm nghe nói giao chỉ nhân tài đông đúc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Hiện chất tiêu diệt này cứ điểm đầu lĩnh, nhưng xem như công lớn một kiện, ta cần phải cùng dư vị sư muội hảo hảo nhắc lên. Một cái Vân Mộng Trạch trưởng lão khẽ vuốt trường râu, nhìn Phong Ưng, trong ánh mắt tràn đầy vừa lòng, tựa hồ ước gì đem Phong Ưng đoạt lấy đảm đương đệ tử giống nhau. Phong Ưng hơi hơi cúi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, mặt khác cùng lại đây đệ tử thực mau liền đem nơi này kết thúc một bên, xác định không có cá lọt lưới, vừa mới tổng cộng có 7 người chạy ra tới, trừ bỏ chết ở Tùng Âm trên tay 3 người. Hơn nữa Phong Ưng giết chết thủ lĩnh, tổng cộng có 3 người còn giữ một hơi, nhưng là này đó ma đạo tu sĩ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, bọn họ sẽ bị mang về, nhìn xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng cậy ra điểm cái gì, cái kia quá trình. Khẳng định sẽ không dễ chịu. Tung Âm trong lòng hơi hơi vừa động, thấy kia Vân Mộng Trạch trưởng lão tựa hồ cái gì đều không có phát hiện, không khỏi giật giật ngón tay, nhưng là một lát sau lại bình tĩnh xuống dưới, nếu bọn họ không nói thêm gì, chính mình cần gì phải lắm miệng đâu, nói nữa chống chân bằng vào một đạo dính có phong ưng hơi thở linh lực căn bản không coi là cái gì, loại này nan đề vẫn là giao cho sư huynh bọn họ tương đối hảo. Chiến trường quét tức yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, tỉ như bày ra trận pháp đem ma đạo cứ điểm ma khí tiêu hóa, đây là một cái thập phần dài dòng thời gian, hơn nữa năm đại tiên tông đệ tử còn muốn đi ma đạo cứ điểm chung tìm kiếm một chút sự tình, cho nên đương Tùng Âm trở lại động phủ sau, còn không có nhìn thấy Tiểu Quy, liền lại bị kêu đi ra ngoài. Nói là Thanh Si đã thành công độ kiếp, nhưng là cảnh giới có chút không xong, cho nên ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội đều không thể xuất hiện, mà Lan Duy Thần liền phải chống đỡ khởi toàn bộ cục diện. Tuy rằng năm đại tiên tông có không ít trưởng lão đều ở chỗ này, nhưng là bọn họ trong lòng minh bạch, Thanh Si cùng Lan Duy Thần hai người ở năm đại tiên trong tông mặt địa vị khẳng định không phải đơn giản như vậy, hoặc là nói môn phái đưa bọn họ phái đến nơi đây tới rèn luyện khi ôm. Lớn hơn nữa mục đích, cho nên bọn họ đại bộ phận đều buông tay làm cho bọn họ đi xử lý sự tình. Tùng Âm nhận được nhiệm vụ là cùng người khác cùng đi bố trí trận pháp, cái này cứ điểm chính là ma đạo thập phần quan trọng một cái cứ điểm, bên trong địa hình rắc rối phức tạp. Nhưng là ở Thanh Si độ kiếp thiên uy hạ, đã bị bổ cái thất thất bát bát, nhưng là còn có không ít mật thất còn không có bị hư hao, vì phòng ngừa những cái đó ma tu có nuôi dưỡng cái gì nguy hiểm ma vật, Tùng Âm cần thiết thâm nhập cứ điểm chỗ sâu trong, đem toàn bộ cứ điểm địa hình đều thăm dò rõ ràng, tại tiến hành xử lý. Nhưng là ở mặt khác một bên, Tiểu Quy lại lần nữa ở Xuân Phong say bên ngoài hơn nữa một đạo phòng ngự cháo, là lớp cháo đã biến thành trong suốt, thần thức cũng tra không ra. Nhưng là Tiểu Quy chính là bị nhốt ở như vậy một cái một tấc vuông nơi trùng, không thể đi ra ngoài, trong lòng đã đem Lan Duy Thần mắng ngàn và biến, nhưng như cũ không thể đột phá mà ra. Tiểu Quy đang có chút bực bội, nhưng là hiện tại đúng là Xuân Phong say thời khắc mấu chốt, nó liền tính là muốn đi tìm Tùng Âm cũng là không có khả năng sự tình, đơn giản liền toàn bộ thân mình thả lỏng lại, chờ này Xuân Phong say thành công cuối cùng một khắc, ở nó bên người, chăng có Tùng Âm máu bình ngọc chính trên dưới phiêu động. Phong ưng được đến ngợi khen. Bởi vì nàng đánh chết kia cứ điểm đầu lĩnh, các trưởng lão tựa hồ rất là vừa lòng, lôi kéo Phong Ưng đang ở nhàn thoại việc nhà, nhưng là qua một canh giờ, những cái đó trưởng lão còn ở nhàn thoại, Phong Ưng không khỏi trong lòng một trận cảnh giác, chẳng lẽ này đàn lão gia hỏa phát hiện cái gì sao? Vẫn là nói nàng lộ ra cái gì dấu vết? Hơn nữa bọn họ đã bắt đầu dò hỏi đến Phong Ưng khi còn nhỏ sự tình, hết thảy đều để lộ ra không tầm thường, chính là xem những cái đó lao bất tử bộ dáng. Cũng không giống như là đối nàng có điều hoài nghi, nhưng là nàng vẫn là quyết định thử một chút. Lâu như vậy, Duy Thần Sư huynh như thế nào còn chưa tới, nên không phải xảy ra chuyện gì đi. Phong ưng tựa hồ có chút lo lắng, sớm tại một canh giờ trước, Lan Duy Thần liền phát tới truyền âm phủ, nói là làm nàng tới này lâm thời đại điện trung, nói là muốn ngợi khen nàng, chính là lâu như vậy đi qua, vẫn là không thấy bóng dáng. Kia Vân Mộng Trạch trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó hình như là nghĩ tới sự tình gì, nga. Một tiếng. Giải thích nói, ta nhớ ra rồi, vừa mới Duy Thần tựa hồ nói là đi tìm Tùng Âm Linh Quy, hình như là Tùng Âm ở đi ra ngoài trước thoát khỏi hắn chăm sóc kia Linh Quy. Phong ưng gật gật đầu, trong lòng lại là vòng mấy vòng, lúc trước nàng hoa như vậy đại đại giới, thậm chí không tiếc hư hao chính mình Linh Quy thân thể, cũng không có thể làm Linh Quy mang thai, nếu chính mình có thể đem Tùng Âm Linh Quy lộng tới tay. Chẳng phải là đại diệu. Hảo hảo, không nói chuyện Lan Duy Thần cái kia không thú vị ra hỏa, cả ngày bản cái mặt. Cũng không biết trong óc đều suy nghĩ cái gì. Kia trưởng lao vây vây tay, tựa hồ không thế nào nguyện ý nhắc tới Lan Duy Thần, lại liệt khai miệng, đầy mặt nếp gấp mà nở nụ cười, Phong Ưng thấy hắn cười đến vạn phần đáng khinh, không khỏi có chút không được tự nhiên. Lại một lát sau, Lan Duy Thần rốt cuộc vội vàng đi đến, chẳng qua là nói nói mấy câu sau, lại từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, nói là cho Phong Ưng khen thưởng, sau đó lại cảnh tượng vội vàng rời đi. Ngươi nhìn xem, Lan thị như thế nào liền ra như vậy cái bất kính tôn trưởng ra hỏa, rõ ràng nhìn thấy ta, cũng không chào hỏi một cái. Kia trưởng lao có chút sinh khí, thổi mi trừng mắt, một khuôn mặt tức khắc vặn vẹo đi lên. Phong ưng cũng lười đến cùng ra hỏa này lại pha trò, tìm cái lấy cớ liền rời đi. Chờ đến Phong ưng rời đi, vừa mới còn cười đến đầy mặt là lời nói trưởng lão, tươi cười tức khắc vừa thu lại, hiện ra vài phần ngưng trọng, vừa mới một hồi thử cũng không phải là nói giỡn, hắn vừa mới nói bóng nói gió hỏi không ít chuyện. Này Phong ưng lai lịch nhìn như không có gì vấn đề lớn, chính là rốt cuộc là nơi nào ra cái gì vấn đề, đến tột cùng là như thế nào đã lừa gạt giao chỉ mọi người lăn lộn tiến vào đâu. Phong ưng ra đại điện, đầu tiên là ở chung quanh dạo qua một vòng, tùy tay bắt một cái đệ tử dò hỏi Lan Duy Thần rơi xuống, kia đệ tử gãi gãi đầu nói, tựa hồ vừa mới nhìn thấy sư minh hướng kia ma đạo cứ điểm phương hướng đi, hình như là bên kia phát hiện cái gì, ai? Sư tỷ đệ tử còn không có tới kịp nói xong, Phong Ưng cũng đã mất đi bóng dáng, chỉ để lại tên đệ tử kia có chút sở không được đầu óc. Lặng lẽ giấu đi thân hình, đi trước Lan Duy Thần động phủ trên đường có không ít theo dõi, cho nên vẫn là phải cẩn thận một ít cho thỏa đáng, tránh thoát những cái đó theo dõi. Phong Ưng nhìn chằm chằm cửa động cấm chế, trong mắt thâm sắc khó lường, một lát sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một trường cập gì đâu bừa chú, trong mắt có một tia đau lòng, vật ấy chính là nàng thật vất vả mới làm ra, có thể vô thanh vô tức mà đem cấm chế mở ra một cái thông đạo mà không bị chủ nhân phát hiện, dùng. Cho nào đó trường hợp là không thể tốt hơn, cho nên làm ra cũng là hoa cực đại công phu. Hiện tại cư nhiên phải dùng ở chỗ này, chính là vừa mới kia trưởng lão nói không thể không làm nàng có điểm ý tưởng, kia đầu lĩnh chết ở chính mình trong tay, hơn nữa cứ điểm bị hủy, chính mình khẳng định ăn không hết gói đem đi, nếu không nhân cơ hội lập công, chỉ sợ kia bóng xanh trùng. Mà hiện nay lập công tốt nhất cơ hội liền ở trước mắt, chỉ cần đem tiểu quy lộng tới tay, kia đầu lĩnh cùng cứ điểm sự tình tự nhiên liền không tính là sự tình gì. Nếu hạ quyết tâm, vậy không có gì hảo do dự, trở tay phất một cái, trong tay lập tức liền nhấp nhoáng một đạo hồng quang chậm rãi tràn ngập thượng kia trường kim sắc bùa chú, theo Phong Ưng trong miệng khẩu quyết sử dụng, kia kim sắc bùa chú tức khắc liền phát ra một đạo kim sắc quang mang, kia quang mang thập phần nhu hòa, nháy mắt liền bắn vào cấm chế chung, Phong Ưng hô hấp tức khắc dồn dập lên, có chút lo lắng, nhưng là cũng may kia kim sắc bùa chú quang mang không hề có kinh. Khởi cấm chế bắn ngược, một lát sau, cấm chế đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo, Phong Ưng vội vàng lắc mình tiến vào. Lan Duy Thần động phủ không nói nguy cơ thật mạnh, nhưng là khẳng định không thể thiếu cái gì bấy dập, nhưng là xuất phát từ Phong Ưng dự kiến sự, nàng thần thức hơi hơi đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì bấy dập, ngược lại là thập phần tầm thường, nàng một trận cảnh giác, nhưng là mấy phen dò hỏi xuống dưới, trước sau không có gì bấy dập xuất hiện. Thật là, Lan Duy Thần chết đến chạy đi đâu, lâu như vậy còn không trở lại. Tiểu Quy có chút nhàm chán thanh âm đột nhiên từ gian ngoài truyền đến, Phong Ưng trong lòng vui vẻ, này Linh Quy quả nhiên ở Lan Duy Thần trong phòng, thành công quả thực chính là giơ tay có thể với tới. Bất quá, này Xuân Phong say cũng không sai biệt lắm hảo, cũng không biết Tùng Âm hiện tại thế nào. Tiểu Quy thanh âm lại lần nữa vang lên, Phong Ưng thần sắc tối sầm lại, đến bây giờ còn đang suy nghĩ Tùng Âm, bất quá không cần lo lắng, ngươi thực mau liền sẽ quên mất nàng. Chậm rãi tới gần Tiểu Quy, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, Phong Ưng cũng minh bạch, chỉ sợ này Lan Duy Thần đối chính mình cấm chế thập phần có nắm chắc, cho nên căn bản không có nghĩ đến có người sẽ đột phá tiến vào, nơi này sợ là thật sự không có gì bấy giờ. Nàng ánh mắt đảo qua, ngược lại là thấy không ít một ít nữ tính hóa đồ vật ở nàng trong phòng, cười nhạo một phen, thứ này thực rõ ràng chính là Tùng Âm đồ vật, nhìn không ra tới này hai tên gia hỏa ngày thường thập phần thủ lễ bộ dáng, ngầm cũng chỉ bất quá là nam trộm nữ sướng thôi. Phần 458. Tiểu Quy toái toái niệm còn đang không ngừng chuyển tới, Phong Ưng càng thêm cẩn thận, nhưng là Tiểu Quy vẫn là bắt giữ tới rồi như vậy một tia không tầm thường, nó vội vàng cảnh giác lên, thấp giọng nói, ai? Ra tới, bằng không không nên trách đại gia ta không khách khí. Phong Ưng cả kinh, nhưng là ngay sau đó lập tức liền hiện ra thân hình, trên mặt lại lần nữa giơ lên tươi đẹp tươi cười, tựa hồ thập phần nhẹ nhàng bộ dáng, Tiểu Quy, nguyên lai ngươi ở chỗ này à? Phong Ưng. Tiểu Quy có chút kỳ quái. Nàng như thế nào sẽ tiến vào? 504-504 chạy trốn. Phong Ưng trên mặt tươi cười thập phần thân thiết, nàng cũng không có tùy tiện tới gần, mà là đầu tiên là nhìn vài lần chung quanh, tựa hồ là đối chung quanh tình huống có chút tò mò, trong miệng nói, nguyên lai đây là Duy Thần Sư huynh động phủ A, ta còn tưởng rằng sẽ thập phần xa hoa đâu, không nghĩ tới cư nhiên cùng bình thường động phủ không có gì khác biệt. Tuy rằng như thế, nhưng là Tiểu Quy trong lòng vẫn là rất kỳ quái, nhưng là lại không thể nói là nơi nào kỳ quái, nhìn Phong Ưng. Trong lòng lại đang không ngừng liên hệ Tùng Âm. Tùng Âm ở nhận được Tiểu Quy liên hệ sau, không khỏi kinh ngạc một chút, Phong Ưng lại như thế nào đi vào. Sư huynh động phủ nàng thập phần quen thuộc, không nói cái khác, liền nói cửa cấm chế, trừ bỏ bản nhân ngoại, chỉ có biết pháp quyết nhân tài có thể mở ra cấm chế. Hơn nữa nếu nàng không có nhớ lầm nói, sư huynh động phủ, trừ bỏ hắn bản nhân, hẳn là chỉ có chính mình mới có thể đi vào. Mà nàng vừa mới nghe được chung quanh đệ tử nói là sư huynh giống như sớm tại nửa ngày trước liền đi trước tiếp theo cái cứ điểm dò hỏi tình báo, là không có khả năng vì Phong Ưng mở ra động phủ cấm chế, chẳng lẽ nói. Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới một cái không tốt ý niệm, vội vàng làm Tiểu Quy cho chính mình hơn nữa vài đạo phòng ngự cháo, để ngừa xảy ra chuyện. Phòng ngự cháo? Không cần, Lan Duy Thần tên kia rời đi trước đem là lớp cháo ném ở ta trên người, hại ta nghĩ ra đi đều không được, còn không biết hắn khi nào mới trở về. Ta đều phải nhàm chán đã chết. Tiểu Quy rất là oán giận. Nhưng là Tùng Âm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra sư huynh trong lòng cũng là hiểu rõ, bằng không sẽ không đem là lướt cháo lưu lại, chỉ sợ hắn đã sớm lường trước tới rồi sẽ có người khác gần nút đi vào, nhưng là Phong Ưng có thể tiến động phủ, nói không nhất định liền có biện pháp tẩy bỏ là lướt cháo. Hơn nữa Tùng Âm hiện tại căn bản là thoát không khai thân, liền đem tình huống hiện tại cùng Tiểu Quy nói một chút, trọng điểm nói Phong Ưng khả nghi chỗ, làm Tiểu Quy chính mình ngàn vạn cẩn thận. Tiểu Quy cũng là cả kinh, không nghĩ tới này Phong Ưng cư nhiên có như vậy bối cảnh, xem ra ngày thường vẫn là xem thường nàng, một khi đã như vậy, nó liền phải đa lưu tâm một ít. Tiểu Quy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, Tùng Âm đâu? Phong Ưng chậm rãi tới gần Tiểu Quy, tốc độ cũng không mau, hơn nữa sẽ không khiến cho người chú ý. Đối với này cùng bình thường linh quy có rất lớn bất đồng, Tiểu Quy, Phong Ưng chính là đánh lên 12 vạn phần chú ý. Hừ hừ, nàng không biết chạy đi nơi đâu, đem ta ném ở chỗ này, bất quá, Phong Ưng ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu Quy trong miệng oán giận nói rất là tầm thường, nhưng là nó vẫn là đối Phong Ưng tiến vào phương thức rất tò mò. Phong Ưng một đốn, một lát sau lại nhẹ nhàng bâng cơ mà đem cái này để tài tách ra, nàng bắt đầu hỏi tham khởi này trong động phủ tình huống. Hiện tại Tùng Âm cùng Tiểu Quy đều còn không có ý thức được thân phận của nàng, như vậy liền càng tốt xuống tay. Tùng Âm vẫn là không yên tâm, vội vàng cấp Lan Duy Thần đã phát một trường kịch liệt truyền âm phủ, cùng hắn thuyết minh tình huống hiện tại. Sau một lúc lâu, Lan Duy Thần hồi phục liền tới rồi, mặt trên chỉ có đơn giản mấy chữ, hắn tựa hồ thập phần bận rộn bộ dáng, kia mấy chữ viết chính là rồng bay phượng múa chớ lo lắng, hết thảy đều có an bài. Mấy chữ này vừa thấy đến, Tùng Âm đại khái liền minh bạch Lan Duy Thần chỉ sợ là sớm có an bài, bằng không cũng sẽ không đem là lướt cháo lưu lại, bởi vậy, Tùng Âm mới xem như hoàn toàn yên tâm. Sạch sẽ ngăn nắp trong động phủ hết thảy đều bày biện chỉnh tề, chỉ có ở gian ngoài trên giường giải rác phóng Tùng Âm một kiện áo choàng cùng một ít xử lý linh thực sau lưu lại một ít cặn, đều không có cái gì không thích hợp địa phương. Tiểu Quy liếc nàng liếc mắt một cái, cấp Xuân Phong say hơn nữa cuối cùng một tầng rắn chắc phòng ngự cháo. Xuân Phong say trải qua hơn 3 tháng thời gian không ngừng dung hợp, đã lập tức liền phải thành công, hiện tại chỉ kém đem Tùng Âm máu tươi đảo đi vào. Hoàn thành cuối cùng dung linh, nay thượng cổ kỳ độc Xuân Phong say liền tính là hoàn thành. Tùng Âm máu tươi đã sớm lưu lại, liền tại bên người, Phong Ưng thực mắt sắc phát hiện Tiểu Quy tựa hồ muốn đem màu đỏ chất lỏng ngã vào nó trước người kia kỳ quái màu tím chất lỏng chung, đi phía trước đi rồi một bước, nói, Tiểu Quy, ngươi đang làm cái gì? Hơn nữa tay nàng đã hướng tới Tiểu Quy duỗi lại đây, tuy rằng nói mắt thường nhìn không tới cái gì, nhưng là Tiểu Quy lại cảm giác được ở Phong Ưng bàn tay trung ẩn chứa một cổ thập phần quỷ dị lực lượng. Nhưng là nó khỏe miệng cong cong, Lan Duy Thần người này nó là dù sao nhìn không thuận mắt, nhưng là không thể không nói, hắn một ít đồ vật vẫn là thực dùng tốt, tỉ như nói ở nó quanh thân đã ẩn thân là lướt cháo. A, Phong Ưng vội vàng đem tay lùi về tới, vừa mới nàng muốn đem Tiểu Quy bắt lấy, lại không nghĩ ở Tiểu Quy chung quanh đột nhiên hiện lên một đạo lôi quang, kia lôi quang bá đạo dị thường, hơn nữa kia đầy đủ lôi điện chi lực cơ hồ là nháy mắt liền phá hủy nàng ngưng tụ ở lòng bàn tay linh lực cầu, hơn nữa trải qua như vậy một kích thích, kia trong suốt đồ vật rốt cuộc dần dần hiển lộ ra tới. Một cái hình tròn màn hào quang đem Tiểu Quy cùng nó trước người kia đoàn màu tím chất lỏng tất cả đều bao vây lên, không chấp nhận được ngoại giới một tia xâm phạm, hơn nữa liền tính là như vậy, Tiểu Quy vẫn là không chút hoang mang mà đem kia bình ngọc chung màu đỏ máu ngã vào kia màu tím chất lỏng chung, giống như đối tình huống của nàng một chút đều không lo lắng. Nàng nháy mắt liền minh bạch, chỉ sợ chính mình đã sớm bại lộ, chẳng qua là năm đại tiên tông người ẩn mà không phát, liền dùng này linh quy tới dẫn chính mình bị lừa. Khó trách này linh quy như thế bình tĩnh. Màu đỏ chất lỏng lặng lẽ hoạt nhập kia màu tím chất lỏng chung, tức khắc giống như là thủy cùng hỏa giao hòa, đại lượng tím đen sắc xương khói từ chất lỏng kia chúng phát huy ra tới, nhưng là rồi lại bị kia tầng tầng lớp lớp phòng ngự cháo cấp chặn. Một loại kỳ dị linh lực dao động bắt đầu ở chung quanh vần quanh, Phong Ưng thập phần cảnh giác, vội vàng xem xét, lại phát hiện kia kỳ lạ linh lực dao động là từ kia đã thành hình màu đỏ tím chất lỏng chung phát ra, không khỏi một trận kinh hãi, này rốt cuộc là thứ gì? Cứ nhiên có như vậy kỳ hiệu, hơn nữa nàng trong lòng có một trận điểm xấu dự cảm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại nhẫn trong chốc lát đâu, không nghĩ tới ngươi như vậy thiếu kiên nhẫn. Rốt cuộc đem Xuân Phong say thu vào bình ngọc chung, hơn nữa tiểu tâm mà đặt ở trong hộp ngọc, Tiểu Quy lúc này mới có tinh lực đi đối phó Phong Ưng. Phong Ưng cũng không trang hiền lương, nàng đều ẩn nhẫn mấy trăm năm, lại không nghĩ tại như vậy một con linh quy trước mặt cống ngầm phiên thuyền, sao lại cam tâm, hơn nữa lúc này cũng bất chấp cái gì, trực tiếp duỗi tay lại thăm. Tựa hồ muốn đem toàn bộ màu vàng màn hào quang đều cùng mang đi giống nhau, Tiểu Quy cũng mừng rỡ xem diễn, này là lướt cháo uy lực, sớm tại mấy trăm năm trước, nó cùng Tùng Âm liền đã linh giáo rồi, hôm nay đảo muốn nhìn Phong Ưng muốn như thế nào ứng đối. Vào tay chẳng qua là khinh phiêu phiêu một đoàn, Phong Ưng mặt khác một bàn tay vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dán đầy bừa chú hộp ngọc, kia hộp ngọc thượng còn có màu đỏ phù văn vặn vẹo hố lượn, nhìn qua thập phần quỷ dị, mà tiểu quy cũng là mày nhăn lại, thứ này chính là một loại gọi là âm ngọc đồ vật, cũng không phải bẩm sinh, mà là ma đạo hậu thiên chế tác, đem một khối thuần tịnh không rảnh ngọc thạch để vào vạn người huyết trì trung ngâm 300 năm, những cái đó oan hồn lực lượng liền sẽ xâm lấn ngọc thạch, sử ngọc thạch bề ngoài xuất hiện này đó màu đỏ vằn, nhìn như đỏ tươi bức người, kỳ thật dơ bẩn bất kham, lấy lâu rồi, còn sẽ làm tu sĩ bên ngoài thân phát lạnh, cho nên phong ứng tốc độ cũng thực mau. Nhưng là kia là lướt cháo tựa hồ là cảm giác được cái gì, ở bị chuyển rời đến phong ứng trên tay bất quá ngay lập tức chi gian, liền tăng trọng mấy trăm vạn lần không ngừng, hơn nữa bắt đầu thẳng tắp đi xuống truy, phong ứng lập tức không cầm chắc, cư nhiên trực tiếp bị đưa tới trên mặt đất, nhưng là nàng mặt đều nghẹn đỏ, vẫn là không thể di động tới là lướt cháo nửa phần. Hơn nữa theo thời gian từng giọt mà qua đi, kia là lướt cháo trọng lượng tựa hồ là càng ngày càng nặng, hơn nữa. Phong ưng tay đã bắt đầu xuất hiện vết máu, đó là bất kham gánh nặng biểu hiện. Vạn phần sốt ruột phong ưng không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này, này là lướt cháo Lan Duy Thần cơ hồ chưa từng dùng qua, cho nên biết đến người rất ít, hơn nữa thứ này sớm tại thượng cổ tu chân giới tan biến trước cũng đã biến mất, biết đến người càng là thiếu chi lại thiếu. Dùng toàn thân sức lực cũng chưa có thể đem tay giấy rủa ra tới. Cố tình tiểu quy lúc này còn ở bên trong vui sướng khi người gặp họa nhảy tới nhảy lui, giống như ở cười nhạo nàng giống nhau, nhìn xem, liền như vậy cái vật nhỏ đều lộng không tốt, thật không hiểu ma đạo như thế nào sẽ phái ngươi loại người này đảm đương gian tế, quả thực chính là mất mặt ném quá độ, ha ha ha ha. Phong ưng cái chán hãn đều phải nhỏ giọt xuống dưới, hung tợn mà nhìn thoáng qua tiểu quy, ánh mắt chi hung ác cơ hồ đều phải xẻo đi tiểu quy một miếng thịt, nhưng là tiểu quy vẫn là thập phần kiêu ngạo mà chiều nàng làm cái mặt quỷ. Bên ngoài đã bắt đầu có động tĩnh, nàng ở tiến vào trước liền ở cửa động thả một loại cảnh giới phù, chỉ sợ đã có người phát hiện không thích hợp, cho nên mới sẽ kích phát này cảnh giới phù, nàng cần thiết tốc chiến tốc thắng. Chính là tay vô luận như thế nào lộng đều lấy không ra, hơn nữa dần dần có máu không ngừng nhỏ dọn, này tay chỉ sợ là giữ không nổi, phong ưng nuốt nuốt nước miếng, giơ tay chém xuống, thập phần sạch sẽ lưu loát mà đem chính mình tay trái cấp cắt xuống dưới. Tố bạch bàn tay lưu tại là lướt chụp xuống tới. Mà ở thủ đoạn chỗ còn lại là tận gốc chặt đứt, phong ưng vội vàng hướng trong miệng ném mấy viên đan dược, ngừng huyết, cũng ổn định thương thế. Nàng đáy mắt đỏ bừng, nhìn tiểu quy, thanh âm đều nghẹn ngào mấy phân, này hết thảy đều là ngươi bức ta, nếu không phải ngươi, ta cũng không cần cấp tô nham hạ dược, càng không cần hủy hoại nó thân mình, càng sẽ không có hôm nay, cho nên hết thảy đều là ngươi sai. Nàng đã tiếp cận điên cuồng, mất đi linh quy tu sĩ bản thân liền yếu đi 1/3, tô nham đó là phong ưng linh quy, vì làm tô nham mang thai. Nàng cấp tô nham hạ dược, đại đại hư hao nó thân mình, tô nham hiện tại đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt, chẳng qua là còn treo một hơi thôi, phong ưng không có linh quy, tự nhiên thành không được cái gì khí hậu. Đoạn trưởng chi đau hơn nữa linh quy chi thương, đều kích thích phong ưng, làm nàng cả người đều phải điên cuồng đi lên. Phong ưng quanh thân linh lực bốn phía, tinh thuần linh lực đã bắt đầu xung ra, nàng từ nhỏ ở giao trì lớn lên, học pháp quyết tự nhiên cũng là giao trì đã có, tiên khí phiêu nhiên. Một trận màu trắng vầng sáng xuất hiện ở nàng trên người, tay nàng chung một thanh kiếm quang cũng đang không ngừng thành hình, theo phong ưng pháp quyết niệm ra kia kiếm quang đã bắt đầu chậm rãi tới gần tiểu quy. Nhưng là tiểu quy lại một chút đều không lo lắng, người khác không biết là lướt cháo hiệu quả, nó còn có thể không biết sao. Đây chính là thượng cổ tiên nhân lưu lại bên người tiên khí, nếu một cái phân thần kỳ tu sĩ đều có thể phá rớt nó, kia còn gọi cái gì tiên khí, trực tiếp ở ven đường nhặt cái rách nát đều so nó cường. 505-56 Mị Nương. Một bên là đoạn trưởng chi đau, mặt khác một bên lại là tiểu quy làm người nhìn xinh ghét khoe khoang tới cười, phong ưng chỉ cảm thấy ngực một cổ mạc danh lửa giận đột nhiên mãnh liệt bùng nổ mở ra, nàng trong cơ thể bóng xanh trùng tựa hồ là đã chịu cái gì dần dần có thức tỉnh ý tứ, thậm chí bắt đầu rồi mất máy, tiểu quy nhìn phong ưng giữ tợn gương mặt lúc này mới có chút nghĩ mà sợ. Lặng lẽ sau này dịch một bước, nuốt nuốt nước miếng, tiểu quy căng ra đầu nói, đừng tưởng rằng bày ra bộ dáng này ta liền sẽ sợ ngươi, ngươi vẫn là ngẫm lại nên như thế nào chạy đi. Bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi liền tính là muốn chạy đều không còn kịp rồi. Câm miệng. Phong ưng quát khẽ vài tiếng, trong đầu cũng có chút hỗn loạn, nhưng là nàng nhiều năm như vậy nội tuyến lập tức tới, càng là tại đây loại thời khắc nguy cơ, nàng càng dễ dàng bình tĩnh lại, hít sâu mấy hơi thở, hiện tại tiểu quy là không có khả năng mang đi, như thế nào rời đi nơi này mới là chuyện quan trọng nhất, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nói vậy cung chủ cũng không nhanh như vậy phải đến tin tức, chỉ cần nàng có thể chạy trốn. Đến lúc đó lại đem nơi này sự tình bẩm báo rõ. Ràng, kết cục khả năng không có như vậy kém. Nàng đầu góc động cực nhanh, không cần thiết một lát liền nghĩ ra biện pháp, từ túi chữ vật lấy ra các loại quý hiếm tài liệu. Đây là nàng nhiều năm như vậy tới chân quý, nhưng là đều tới rồi loại tình trạng này, cũng không có gì hảo che che giấu giấu, hơn nữa bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Phần 459. Chẳng qua mấy tức thời gian, cũng đã dựng hảo một cái truyền tống trận, đem mấy viên thượng phẩm linh thạch để vào khe lõm chỗ, toàn bộ trận pháp cơ hồ là tức khắc liền nhấp nhoáng một đạo lam quang, đứng đi vào, phong ưng pháp quyết véo động, một đạo quang hoa hiện lên, thật lớn linh lực dao động thực mau liền đem toàn bộ động phủ đều thổi quét qua đi, một mảnh hỗn độn, chỉ có tiểu quy ở là lướt cháo dưới tác dụng còn có thể bình yên vô sự. Lại qua hồi lâu, Lan Duy Thần mới chậm gì gì mà từ bên ngoài đi vào tới, thấy được đầy đất hỗn độn cũng không để bụng, hắn lập tức đi tới tiểu quy bên người, nâng lên là lướt cháo, cẩn thận quan sát là lướt cháo cái đáy, nơi đó còn có phong ưng lưu lại đoạn trưởng, máu tươi đầm địa, nhưng là hắn lực chú ý chỉ ở là lướt cháo cái đáy một chút màu đỏ thượng, thấy màu đỏ lỗ thủng đồ vật đã không thấy, không khỏi cong môi cười, đã đem đồ vật lộng tới phong ưng trên người, như vậy bọn họ sớm hay muộn có thể tìm được ma đạo hang ổ. Uy uy, còn không chạy nhanh phóng ta ra tới, ta còn muốn đi tìm Tùng Âm đâu. Tiểu quy thấy Lan Duy Thần nhìn chằm chằm nơi nào đó xem cái không ngừng, trong lòng cũng có chút phát mau, thấy hắn động, vội vàng sai sử khai. Trực tiếp đem là lướt cháo thu hồi, đem tiểu quy suy ở trong ngực, Lan Duy Thần duỗi tay đảo qua, một đạo linh lực tức khắc liền ở không trung hóa thành một mảnh khói nhẹ, ở khói nhẹ bao phủ chung, những cái đó bị phong ưng trận pháp hư hao đồ vật bắt đầu chậm rãi trở lại vị trí cũ. Gần nhất Thiên Tông Thu Tuyết liền phải tới, ngươi vẫn là an phận một ít, không cần cấp Tùng Âm trọc phiền toái, ngươi hẳn là cũng biết Thu Tuyết tới mục đích là cái gì. Lan Duy Thần nói một câu rất là ý vị thâm trường nói, còn thập phần cố ý dùng thần thức quét tiểu quy thân thể. Vừa nghe đến lời này, tiểu quy lập tức minh bạch kia Thu Tuyết chủ ý, phỏng chừng nàng kia linh quy cũng có động dục kỳ vấn đề, bằng không sẽ không tìm tới môn tới. Phải biết rằng này ác phong quận gió báo hải đã bắt đầu tàn sát bừa bãi, ra một ít đặc thù truyền tống trận ngoại, người bình thường là vào không được. Đem tiểu quy giao cho Tùng Âm, thuận tiện nói một chút Thu Tuyết muốn tới tin tức, nhìn đến Tùng Âm một bộ sáng ngời có thần biểu tình cũng là vui vẻ. Rốt cuộc linh quy sự tình vẫn là các nàng chính mình đi giải quyết tương đối hảo. Nói nữa, giao chỉ đối với Tùng Âm linh quy vẫn là thực hoang dung, cho nên rốt cuộc xử lý như thế nào, vẫn là muốn xem tiểu quy chính mình ý nguyện. Tô Nham thân mình hủy hoại, phong ưng chạy thời điểm đem nó ném ở trong động phủ, mấy ngày nay muốn phiền toái ngươi, rốt cuộc ngươi đối chiếu liêu linh quy vẫn là có chút kinh nghiệm, hơn nữa ma đạo cứ điểm bị ta chiếm cứ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, hơn nữa trong khoảng thời gian này nội thanh si muốn bế quan, ta khả năng sẽ rất bận, chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Lan Duy Thần nói xong lời nói lại vội vã mà chạy tới tiếp theo cái địa điểm. Tùng Âm nhìn trong tay tiểu quy, than một tiếng khí, lại phải có phiền toái tìm tới môn, này chẳng lẽ chính là có được linh quy tiểu ngọt nào sao? Tùng Âm có chút bất đắc dĩ mà nghĩ đến. Xử lý xong đỉnh đầu sự tình, nàng liền phải vội vàng đi phong ưng động phủ, lúc trước sự tình nàng đã biết trải qua, cũng biết phong ưng đã tháo chạy, chỉ là đáng tiếc Tô Nham tính tình ôn nhu. Nghề hà theo phong ưng như vậy một cái chủ nhân, hiện tại chủ nhân đều chạy, nó thân mình cũng hủy hoại, cơ hồ có thể nói là không có gì tương lai đáng nói. Phong ưng động phủ đã bị xử lý qua, Tô Nham lại gắt gao bái phong ưng một kiện áo choàng không chịu buông tay, xử lý đồ vật đệ tử đều bất đắc dĩ, chính là cũng không thể làm chút cái gì, dùng sức kéo kéo, Tô Nham ngược lại là nước nở một tiếng sau ôm chặt hơn nữa, Tùng Âm nhìn đến sau cũng có chút hụt hẫng, vội vàng mở miệng nói, ngươi đi trước xử lý mặt khác sự tình đi, nơi này ta tới. Kia đệ tử nhìn đến Tùng Âm sau cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóc cười nói, sư tỷ, không phải ta bất cận nhân tình, mà là trưởng lão có lệnh, phong ưng tất cả đồ vật đều cần thiết trải qua kiểm tra, để ngừa có giám thị đồ vật tàn lưu xuống dưới, nguy hại đến năm đại tiên tông, cho nên ta mới muốn như vậy, chính là Tô Nham chính là không chịu buông tay, ngươi nói này. Ai? Không bằng như vậy đi, ta đem quần áo cho ngươi, chờ ngươi kiểm tra xong rồi, lại đem quần áo cấp Tô Nham, có thể sao? Tùng Âm cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tranh thủ. Kia đệ tử suy nghĩ một lát nhưng thật ra thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Tùng Âm tự nhiên nghe không hiểu Tô Nham nói, nhưng là tiểu quy hiểu, cũng không biết chúng nó thương lượng cái gì. Một lát sau Tô Nham rốt cuộc đồng ý đem quần áo giao ra đây, kia đệ tử như hoạch đại xá giống nhau vội vàng cầm quần áo mang đi. Liền phong ưng cuối cùng một tia hơi thở đều mất đi, Tô Nham có chút hể vải mà một lần nữa bò xuống dưới, đem đầu hướng móng vuốt chung một chôn, ai tới đều không nói lời nào bộ dáng. Tùng Âm cũng không có biện pháp. Phong ưng vừa đi, Tô Nham liền thành như vậy, Tùng Âm cũng là thực thương cảm. Hôm nay nàng vừa mới từ quản sự chỗ trở về, phong ưng đồ vật đã kiểm tra hảo, còn chưa đi đến ngoài điện, một nữ tử liền ngăn cản Tùng Âm đường đi. Nay nữ tử tuấn tiếu bộ dáng, Tùng Âm sớm tại mấy trăm năm trước liền từng có gặp mặt một lần, đúng là Thiên Tông Thu Tuyết, khi đó còn ở Minh Nguyệt quận trung, chính mình gặp qua kia Thu Tuyết một mặt, bất quá sau lại bởi vì tiểu quy nguyên nhân liền kia phong thần tháp khen thưởng cũng chưa lấy, trực tiếp chạy chối chết. Hiện tại Thu Tuyết liền như vậy xinh xắn mà đứng ở chính mình trước mặt, Tung Âm tức khắc liền minh bạch nàng ý tứ, chỉ sợ là tới tìm tiểu quy. Vị này sư tỷ đó là Tung Âm đi, sư muội chính là Thiên Tông Thu Tuyết, lần này tiến đến, chính là có việc muốn nhờ. Thu Tuyết cũng không vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng. Tung Âm do dự một lát, vẫn là quyết định đem nói rõ ràng, nói thẳng, không bằng Thu Tuyết sư muội cùng ta tiến đến nhìn xem Tô Nham đi, ta đang muốn đem đồ vật đưa qua đi, tiểu quy cũng ở nơi đó, loại chuyện này, liền tính là thân là chủ nhân chúng ta cũng không hảo quá yếu nhiễu quá nhiều. Nói đến cùng, Tung Âm vẫn là không muốn thế tiểu quy tùy tiện hạ quyết định, vẫn là làm tiểu quy chính mình đi giải quyết hảo. Thu Tuyết sửng sốt, tùy theo mà đến chính là một trận kinh hỉ, vội vàng gật đầu, nàng xoay người sang chỗ khác, tùy tay nhất chiều. Một con linh quy không biết khi nào liền từ ngoài điện bò lại đây, tốc độ cũng không chậm, Tung Âm cũng mừng rỡ cùng Thu Tuyết nói tình huống hiện tại. Các nàng thực mau liền đến Phong Ưng trong động phủ, có lẽ là Phong Ưng hương vị lại chuyển tới, Tô Nham khó được nhúc nhích lên, tiểu quy nằm ở một bên, giống cái thế tục đại lao ra giống nhau, trong miệng nhai nhai Tung Âm kỳ lân đan, nói, đều nói với ngươi, Tung Âm đã đi cầm, ngươi cần gì phải như vậy nóng vội đâu, này không, Tung Âm tới, đem áo choàng giao cho Tô Nham. Thu Tuyết cũng là đầy mặt đáng tiếc, Phong Ưng sự tình ở Nam Đại Tiên trong tông mặt đã truyền khai, đúng là bởi vì có cái Phong Ưng tồn tại, Nam Đại Tiên tông người cơ hồ là lập tức toàn bộ động viên đi lên, mặt Phong Ưng bực này linh quy chủ nhân đều có thể là gian tế, huống chi là những người khác đâu, trong khoảng thời gian ngắn Nam Đại Tiên tông là nhân tâm hoảng sợ, bất quá thật đúng là bị nhéo ra mấy cái tâm thuật bất chính người, tuy rằng nói không nhất, định đều là ma đạo người, nhưng là tiểu tâm một ít cũng là tốt. Thu Tuyết linh quy nhìn thấy tiểu quy còn có chút thẹn thùng, e thẹn mà ở đại thật xa liền dừng lại, như thế nào cũng không chịu tới gần, Thu Tuyết cũng là bất đắc dĩ cực kỳ tổng không hảo đem tiểu quy sách lại đây, này ý vị cũng quá mức rõ ràng một ít, cho nên chỉ có thể cùng Tùng Âm đến một bên đi nói chuyện, hy vọng chúng nó có thể có một ít hỏa hoa có thể sắt ra. Có Thu Tuyết đã đến, Tùng Âm nhật tử cũng không như vậy nhàm chán, hơn nữa nàng cũng phát hiện, Thu Tuyết tựa hồ cũng không như là những người khác theo như lời như vậy, hơn nữa lúc trước Tùng Âm ánh mắt đầu tiên thấy nàng thời điểm. Chỉ cảm thấy đây là một cái thực sẽ làm người nữ tu, nhân mạch quan hệ sự tình đối với nàng mà nói tựa hồ là lại đơn giản bất quá đồ vật, nhưng là mấy ngày nay ở chung xuống dưới, phát hiện Thu Tuyết kỳ thật chẳng qua là một cái suy nghĩ chu toàn người thôi, nàng. Mọi việc đều vì chính mình lưu một đường, loại tính cách này mỗi người cái nhìn bất đồng, Tung Âm liền không ngừng một lần nghe Nam Đại Tiên Tông người ta nói Thu Tuyết quá mức quá nghiêm khắc nhân mạch, nhưng là cũng có người nói Thu Tuyết giúp chính mình không ít, cho nên loại chuyện này vẫn là mỗi người một ý. Tiểu quy tựa hồ đối Thu Hỉ linh quy không có hứng thú, nhưng là Thu Tuyết cũng không có quá mức để ý, nhưng thật ra rất là thường xuyên cùng Tùng Âm cùng nhau chiếu cô Tô Nham. Tô Nham thân thể đã bị Phong Ưng đan dược làm hỏng hơn phân nửa, căn cơ hư hao, cho nên cần thiết dùng một ít ôn dưỡng đồ vật mới có thể làm thân thể không chuyển biến xấu. Chính là này ác phong quận trung cái gì đều không có, muốn tìm vài thứ cũng không dễ làm. Thu Tuyết tựa hồ là nghĩ tới cái gì, a một tiếng sau, nói, ta nhớ ra rồi. Ta trước đó vài ngày ở bên ngoài gặp qua mị nương lão bản, nàng thủ đoạn nhiều, hơn nữa sau lưng thế lực không nhỏ, đối với các loại đồ vật đều có một ít môn đạo, lại còn có thể dưới tình huống như vậy đột phá gió báo hải đi vào ác phong quận, nói không nhất định trên tay nàng liền có một ít đồ vật, nói không nhất định có thể có tác dụng. Tung Âm cũng rất là tò mò, rốt cuộc này ác phong quận trung trừ bỏ ma tu cùng đạo tu, liền dư lại một ít phàm nhân, cơ bản rất ít sẽ có sinh gương mặt đi vào, hiện tại cư nhiên có một cái nữ tu tới nơi này. Nói không nhất định thực sự có biện pháp gì đâu. Rất là tâm động Tùng Âm lập tức liền quyết định cùng Thu Tuyết cùng đi tìm cái này được xưng bách bảo túi mị nương lão bản. Nhưng là đương Tùng Âm thật sự gặp được cái này nữ tu sau, lại có chút kinh ngạc, cái này mặt mày tinh xảo, giơ tay nhấc chân gian đều là vô thượng phong tình nữ tử, nàng cư nhiên còn từng có gặp mặt một lần, thật là không thể tưởng được. Nàng kia ở gặp được Tùng Âm sau, tức khắc liền cười cong đôi mắt, hơi khom, áo váy tức khắc đi xuống kéo duỗi mấy tấc. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng bộ ngực. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy đạo hữu. 506-56 thiên kiều bá mị. Này Thu Tuyết trong miệng mị nương lão bản, được xưng là bách bảo túi nữ tử, đúng là lúc trước đem kia đi trước không đồng quận lệnh bài giao cho Tùng Âm người, lúc trước từng có gặp mặt một lần, hơn nữa Tùng Âm ấn tượng khắc sâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn có duyên phận tái kiến, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Mị nương rõ ràng đối Tùng Âm cũng có ấn tượng, cười tủm tỉm mà nhìn Tùng Âm. Thân mình chẳng qua là thập phần tùy ý mà dựa vào ở ngăn tủ thượng, một cổ hồn nhiên thiên thành mị hoặc liền trực tiếp ập vào trước mặt, cơ hồ làm người hít thở không thông. Đến nay cũng có mấy trăm năm qua đi, kia nữ tu tựa hồ một chút biến hóa đều không có. Tuy là Tùng Âm này hàng năm tu luyện có chứa chú nhan công hiệu công pháp tu sĩ, trải qua thời gian lễ rửa tội, ở khí chất thượng đều sẽ sinh ra nhất định biến hóa, chính là trước mặt cái này nữ tu, thời gian tựa hồ là đặc biệt ưu đãi nàng, một chút thời gian dấu vết đều không có ở nàng trên người lưu lại. Năm đó từ biệt, lại không nghĩ có thể ở chỗ này nhìn thấy đạo hữu, lúc trước những cái đó thảo dược thật đúng là muốn cảm ơn đạo hữu. Mị nương hơi hơi cong môi, màu son bên môi mang theo một mặt thập phần vũ mị cười. Tùng Âm cơ hồ đều phải bị này cổ lao thẳng tới mặt mỹ lệ cấp kinh sợ. Thu Tuyết cũng không nghĩ tới hai người kia cư nhiên còn đã gặp mặt, bất quá đã gặp mặt càng tốt, cũng không cần nhiều hàn huyên, cười nói, hảo, ta cư nhiên còn không biết các ngươi đã từng đã gặp mặt, cái này hảo, nếu đều là quen biết người, chúng ta cũng liền không vô nghĩa nhiều lời. Quen biết, đó là ngươi. Tùng Âm không khỏi đau khổ hai câu, nhưng là các nàng rõ ràng là có sở cầu, cho nên Tùng Âm cũng không có phản bác, chẳng qua là đạm đạm cười. Thu Tuyết cùng Mỹ Nương giao tình hiển nhiên không tồi, hai người bắt chuyện lên cũng là thập phần thuộc lạc, tại minh bạch Tùng Âm thân phận sau, Mỹ Nương không khỏi ánh mắt sáng lên. Nguyên lai đạo hữu chính là kia Lan Thị Linh Quy chủ nhân, thật là chân nhân không thể tướng mạo, như vậy một cái nũng nịu cô nương, ta là như thế nào đều không thể tưởng được ngươi cư nhiên sẽ là kia cổng cảnh Linh Quy chủ nhân. Mỹ Nương che miệng cười khẽ, chỉ có non nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài, càng là có vẻ nàng một đôi mắt như đầy sao điểm điểm dẫn nhân chú mục. Thiên tiểu bá mị, cái này từ phảng phất chính là vì mị nương như vậy vưu vật mà sinh. Tùng Âm chỉ là rụt rè mà cười, nói, không dám nhận, này hết thể đều là thiên đạo sở định, chẳng lẽ không phải ta chờ có thể thao túng. Nhưng là mị nương mặt mày vừa chuyển, tựa hồ có chút kinh ngạc mà nha một tiếng, rất là ngạc nhiên mà đứng thẳng thân mình, vòng quanh Tùng Âm xoay hai vòng, trên người nàng ăn mặc đỏ thâm váy dài, như vậy vừa chuyển, gót sen nhẹ nhàng, làn váy thậm chí hơi hơi dập dờn đồng bền nổi lên một cái cực kỳ đẹp độ cung. Hình như là một đóa tươi đẹp hoa hồng đang ở chậm rãi nở rộ. Thu Tuyết cùng Tùng Âm hai người đều bị nàng động tác làm cho có chút kỳ quái, đặc biệt là Tùng Âm, Mị Nương xem đến nàng có chút không được tự nhiên. Một lát sau, Mị Nương mới chậm rãi nói, nghe nói giao chỉ tới cái hạ giới đệ tử, kia đệ tử mang theo một con huyết mạch xa xôi linh quy, chẳng lẽ là nói chính là muội muội đi. Nói xong còn hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Phần 460. Tùng Âm trong lòng rùng mình. Nàng đến từ hạ giới hơn nữa trên người có tiểu quy sự tình chỉ có giao trì nhân tài biết, hơn nữa giao trì đệ tử từ trước đến nay biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, cho nên cơ hồ không có khả năng đem chuyện này ra bên ngoài truyền. Này mị nương xem ra thật đúng là không đơn giản, cư nhiên liền loại chuyện này đều có thể biết, xem ra thật đúng là không thể khinh thường. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý tại đây chuyện thượng nhiều lời, chẳng qua là mỉm cười mang quá. Mị nương cực có ánh mắt, cũng đem đề tài chuyển tới những mặt khác thượng. Tùng Âm đơn giản mà đem Tô Nham tình huống nói một lần, rốt cuộc phong ưng sự tình đã truyền khai, lấy Mị Nương bản lĩnh, hẳn là đã sớm biết. Hiện tại hy vọng có thể từ Mị Nương nơi này được đến một ít hữu dụng đồ vật, như vậy Tô Nham thân mình mới có cứu. Thấy Mị Nương sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không kinh ngạc Tô Nham tình huống, Tùng Âm liền biết chính mình lại đoán trúng một lần, này Mị Nương chỉ sợ đã sớm biết chuyện này, thấy nàng ở trầm tư, cũng không đi quay rời nàng, chẳng qua ở chung quanh thoạt nhìn. Mị Nương tựa hồ chuẩn bị đem sinh ý khai biến linh giới, tại như vậy đoạn một đoạn thời gian nội đã đem cửa hàng cái đi lên, hơn nữa đại bộ phận đồ vật cũng đã chuẩn bị tốt, mặt sau hợp với hậu viện, tựa hồ là Mị Nương ở tạm địa phương, chẳng qua ở Ác Phong quận tình huống đặc thù, tuyết trắng trên vách tường không có bất luận cái gì trang trí. Nương! Nương! Ngươi lại chạy đi nơi đâu? Một trận mang theo giọng mùi khóc náo, thanh đột nhiên từ hậu viện truyền đến, Tùng Âm tức khắc liền ngây ngẩn cả người, thanh âm kia càng ngày càng gần. Thần thức đảo qua, thực mau sẽ biết đây là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, người mặc đơn giản nam trang, trên đầu sơ đơn giản búi tóc, ước chừng là kim đan kỳ tu vi, thực mau liền xuất hiện ở Tùng Âm trong ánh mắt. Kia nam trang thiếu nữ lập tức liền nhào vào Mị Nương trong lòng ngực, gắt gao không chịu buông tay. Tùng Âm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thiếu nữ cư nhiên là Mị Nương nữ nhi. Thật là khó có thể tưởng tượng, Mị Nương thoạt nhìn như thế kiểu mị, thật sự là cùng bình thường có nhi nữ tu sĩ bất đồng. Nhưng là Tùng Âm đột nhiên nhớ tới lúc trước sự tình, Mị Nương yêu cầu chính mình mang đi linh thực chung có rất nhiều loại chính là cực kỳ hiếm thấy có an thai hiệu quả linh thực, như vậy bởi vậy liền có thể nói thông, bất quá cự nay cũng có mấy trăm năm thời gian, kia nữ hải mới kim đan kỳ tu vi. Ở nhân tài đông đúc linh giới, này có thể nói là thập phần thấp hèn tu vi, hơn nữa tại hạ giới tầm thường tu sĩ hoa cái hơn 200 năm cũng có thể tới kim đan kỳ, đứa nhỏ này tư chất sợ là không dung lạc quan. Vừa thấy đến kia hải tử ra tới, Mị Nương nguyên bản còn có chút ngưng trọng biểu tình tức khắc đã bị một mảnh nhu hòa sở thay thế được, vừa thấy đến chính mình nữ nhi, mị nương tâm đều phải hóa thành một mảnh nhu thủy. Ninh Nhi, ngươi như thế nào ra tới, có phải hay không mơ thấy cái gì không tốt sự tình? Thấy nữ nhi xông thẳng hướng mà nhào vào chính mình trong lòng ngực, mị nương vội vàng ôm nàng, nhẹ giọng hống, kia coi trọng biểu tình ngược lại là làm nàng nhiều mấy phân tử mẫu quan tâm. Nương Ninh Nhi kéo dài quá thanh âm, nước mắt lưng tròng mà nhìn mị nương, lại đem đầu cấp chôn đi vào, thút tha thút thít nước nở mà nói chính mình vừa mới mơ thấy đồ vật. Tung Âm cùng Thu Tuyết liếc nhau, cơ hồ là nháy mắt liền từ giữa nhìn ra điểm không thích hợp địa phương, cái này gọi là Ninh Nhi nữ tử, ở trí lực thượng tựa hồ có chút không đủ bộ dáng. Hơn nữa các nàng hai cái đại người sống liền đứng ở chỗ này, Ninh Nhi như cũng là khóc nháo không thôi, nhưng thật ra cùng những cái đó còn ở vỡ lòng trạng thái trung hải tử có chút giống nhau. Nếu lao bản nương thoạt nhìn không rảnh tiếp đón các nàng, Tung Âm liền chủ động mở miệng nói, nếu lao bản nương có việc, chúng ta đây liền không làm phiền, ngày khác lại đến bái phòng. Mắt thấy Tung Âm các nàng muốn đi, mị nương ngược lại là trong lòng vừa động. Này hai cái chính là năm đại tiên tông chung người, nhiều năm như vậy xuống dưới. Nàng vì Ninh Nhi vấn đề không biết tham viếng nhiều ít địa phương, nhưng là chính là không thể giải quyết, tuy nói nàng có chút bản lĩnh, nhưng là quan nhân trường kỳ bên ngoài, vì Ninh Nhi mà buồn ba không ngừng, cũng không có gì cụ thể biện pháp giải quyết. Năm đại tiên tông người cũng tìm không ít, nhưng chính là không có cái hoàn toàn biện pháp giải quyết, nhưng là trước mặt hai người kia bất đồng, hai cái đều là thượng cổ linh quy chủ nhân, nếu có các nàng trợ giúp, nói không nhất định liền có nhiều hơn khả năng. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Mị nương ra tiếng giữ lại, đem Ninh Nhi hống đi vào, lúc này mới đem Tùng Âm cùng Thu Tuyết hai người mời vào nội thất. Cười khổ một chút, mị nương sửa sang lại một phen suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói, hai vị đạo hữu cũng gặp được, Ninh Nhi chính là ta được đến không dễ nữ nhi, nghề hà bởi vì là ta phu thê hai người mạnh mẽ có thai, cho nên nàng bẩm sinh có không đủ, đều tới rồi này phiên tuổi tác thần trí còn chưa hoàn toàn mở ra, hơn nữa chính là bởi vì nguyên nhân này liên lụy, dẫn tới nàng tu vi tiến triển thập phần thong thả, lại như vậy đi xuống. Chỉ sợ ta phu thê hai người liền phải người đầu bạc tiễn. Kẻ đầu xanh, này thật sự không phải ta nguyện ý nhìn đến. Hoan khẩu khí, mị nương đôi mắt đẹp trung đã ẩn ẩn có nước mắt hiện lên, giống như ngày mùa hè hồ sen nhỏ giọt một viên sương sớm rung động lòng người. Tung Âm châm trước nói, không biết mị nương có gì biện pháp giải quyết. Không dối gạt hai vị, chúng ta phu thê hai người đã tưởng hết biện pháp, thậm chí tìm tới một vị đại thừa kỳ tu sĩ vì Ninh Nhi mạnh mẽ tục mệnh, mới làm nàng có thể tiếp tục ngốc tại chúng ta bên người. Chính là nàng bảy phách không xong, thật sự nếu không có thể ổn định bảy phách, chỉ sợ cũng tính vị kia đại thừa kỳ tu sĩ lại ra tay đều không có cái gì tác dụng, hơn nữa Ninh Nhi bảy phách phi nhân lực nhưng củng cố, chuyện tới hiện giờ, chỉ cần hai vị chịu vì ta Nhi tìm kiếm đến một ít về ổn. Định bảy phách đan dược sự tình, mị nương liền có thể làm phu quân đi trước Dương Trạch địa bạch thánh địa, đi tìm có thể vì linh quy điều dưỡng thân thể linh vũ tiên thảo. Mị nương ánh mắt kiên định, này đã là nàng có thể nghĩ đến cuối cùng biện pháp. Ninh Nhi sở thừa số tuổi thọ không nhiều lắm. Bị mị nương theo như lời nội dung có điều kinh sợ đến, nhưng là Thu Tuyết cùng Tùng Âm đều không thể dễ dàng đáp ứng xuống dưới, chỉ nói là cần thiết trở về hồi bẩm sư huynh mới có thể hạ định đoạn. Mị nương cũng minh bạch loại này đan dược chân quý tính, liền không cần phải nhiều lời nữa, đưa hai người bọn nàng sau khi rời khỏi đây lại ngồi ở một bên âm thầm rơi lệ. Đem sự tình cùng Lan Duy Thần nói một chút, Lan Duy Thần nhưng thật ra trầm ngâm một lát, kia Ninh Nhi tình huống đặc thù, bảy phách toàn không xong. Này cũng không phải là cái gì việc nhỏ, cũng khó trách mị nương như thế xuất ruột, nhưng là loại này ổn định ba hồn bảy phách đan dược vốn là khó được, sách cổ chung cũng không biết có hay không cái gì ghi lại, nhưng là mị nương đưa ra điều kiện thật sự là quá mức mê người. Lan thị linh quy số lượng thưa thớt, căn bản không thể thừa nhận mất đi Tô Nham kết cục, liền tính là không có phong ưng, linh quy vẫn là muốn gánh vác đứng dậy vì linh quy trách nhiệm, tỉ như nói sinh sản đời sau. Có thể làm Tô Nham thân thể chuyển biến tốt đẹp, cái này mua bán có thể thử một lần. Trải qua giao trì các trưởng lão thương nghị, vẫn là đáp ứng rồi mị nương thỉnh cầu. Mị nương không khỏi vui vô cùng, vội vàng cấp xa ở không đồng quận phu quân phát đi truyền âm phủ, nói là giao trì người nguyện ý hỗ trợ, tuy rằng nói mọi người đối với Tô Nham tình huống rất là để bụng, nhưng là Tô Nham còn lại là có vẻ có chút hứng thú thiếu thiếu, trừ bỏ tiểu quy ngẫu nhiên có thể cùng nó nói thượng nói mấy câu, những người khác một mực là không phản ứng, tiểu quy tức khắc liền thành ống loa, một thời gian xuống dưới. Đừng nói cùng khắc linh quy thân cận, liền nói cùng mặt. Khắc linh quy nói chuyện cơ hội đều không có. Thu Tuyết liền tính là nóng nội, tức khắc cũng không có cách nào. 507-57 tự động mở ra trận pháp. Nhưng là Tùng Âm hơi có chút ngượng ngùng, rốt cuộc tiểu quy thứ này tuy rằng nói có chút tham hoa háo sắc, nhưng là đại khái đúng mực vẫn là hiểu. Rốt cuộc Thu Tuyết chính là thiền tông tu sĩ, mà nó là giao trì linh quy. Tuy rằng nói năm đại tiên tông chi gian thập phần thân mật, nhưng cũng không thân mật đến cái gì đều có thể chia sẻ. huống chi tiểu quy có được cực cao quyền tự chủ, hơn nữa động dục kỳ đã qua, muốn làm tiểu quy cùng mặt khác linh quy thân mật, thật sự không phải Tùng Âm có thể khống chế, nhưng là Thu Tuyết cũng không có như vậy từ bỏ, vẫn là thường xuyên lại đây tìm Tùng Âm trò chuyện, hỗ trợ chiếu cố Tô Nham. Thu Tuyết nhiều tới vài lần, Tùng Âm đều có chút ngượng ngùng, nhưng là tiểu quy thật giống như là cái gì đều không có nhìn đến giống nhau, phảng phất còn ở bởi vì nhiều cái sức lao động mà nhẹ nhàng không ít. Tùng Âm không biện pháp, chỉ có thể nương Tô Nham thân thể chuyển biến tốt đẹp không ít lấy cớ này đem tinh lực đặt ở ma đạo trên người. Lan Duy Thần đã hoàn thành đối cái này vừa mới bắt lấy ma đạo cứ điểm kiểm tra, ở cái này ma đạo cứ điểm trung quả nhiên phát hiện rất nhiều quỷ dị trận pháp, này đó trận pháp đại đa số đều triệu hoán ma giới sinh vật trận pháp, có chút đã đúc hoàn thành, có chút còn lại là vừa mới động thủ, cũng may bọn họ kịp thời đem cứ điểm bắt lấy, bằng không còn không biết sẽ sinh ra nhiều ít sự tình. Hơn nữa bọn họ đồng thời còn phát hiện một cái đại hình trận pháp, đã hoàn công, nhưng là không biết vì cái gì không có khởi động, cái này trận pháp chính là dùng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tinh huyết vẽ mà thành, cộng thêm bắt ra yêu thú chi cốt vì mắt trận, loại này danh tắc khẳng định không phải cái gì đơn giản trận pháp. Nam Đại Tiên Tông người lập tức liền điều tới một số đông người tay trông coi cái này trận pháp, chứ không nói kêu bắt ra yêu thú cơ hồ có thể so sánh đại thừa kỳ tu sĩ, liền nói kêu tinh huyết liền đến không được, mỗi một cái tu sĩ từ tu luyện bắt đầu, liền sẽ bắt đầu chậm rãi tích góp tinh huyết có thể nói là một cái tu sĩ tinh hoa nơi, Nguyên Anh ở đan điển trung tích lũy tháng ngày mà tu luyện, linh lực đại lượng chồng chất, nhưng là đương linh lực chồng chất đến nhất định. Lượng sau, liền sẽ hình thành một giọt tinh huyết, cho nên nói tinh huyết có thể nói là một cái tu sĩ tu luyện thời gian tốt nhất chứng minh, một khi tiêu hao, chính là không thể nghịch chuyển tổn thất. Một cái độ kiếp kỳ sở hữu tinh huyết khó khăn lắm hoàn thành cái này thoạt nhìn không lớn trận pháp, nhưng là này lại cơ hồ đại biểu một cái độ kiếp kỳ tu sĩ ngã xuống, bởi vì không có một cái tu sĩ có thể ở tổn thất cơ hồ sở hữu tinh huyết sau còn có thể mạng sống, khẳng định là rơi xuống cái tinh tấn kiệt lực kết cục. Tu sĩ tinh huyết hơn nữa yêu thú tràn ngập oán khí thi cốt, nay khẳng định là triệu hoán cái gì đại hình ma vật trận pháp, mọi người đều thập phần coi trọng. Tùng Âm vâng mệnh đi trước cái này trận pháp chỗ tiến hành giám thị, tuy rằng nói cái này trận pháp cũng không có bị khởi động, nhưng là bát gia yêu thú cốt phát ra khủng bố uy áp cùng độ kiếp kỳ mà tu tinh huyết dơ bẩn, sẽ cho tu sĩ mang đến thập phần áp lực cực lớn, cho nên yêu cầu một đoạn thời gian tiến hành thay phiên thủ vững. Cách thật xa, Tùng Âm liền cảm giác được kia cổ tận trời khủng bố uy áp, còn có từng trận mùi tanh đang ở không ngừng phát ra. Phạm vi mấy chục dặm trong vòng cơ hồ là không có một ngọn cỏ, trăm dặm trong vòng sinh mệnh hơi thở đều thập phần mỏng manh, Tùng Âm còn không có tới gần, liền phải cho chính mình trên người bỏ thêm vài tầng phòng ngự cháo, lúc này mới dám chậm rãi tới gần cái này trận pháp. Bàn bạc người nhìn đến Tùng Âm tới, quả thực đều phải khóc ra tới, Tùng Âm hơi có chút dở khóc dở cười, chỉ thấy kia đệ tử như hoạch đại xá giống nhau đem bên hông lệnh bài ném cho Tùng Âm, nói, ngươi nhưng tính ra, này đeo bài cho ngươi, này đeo bài thượng có ta giao trì trận pháp, có thể bảo hộ không chịu trọc khí quá nhiều, nhưng là ngươi ngàn vạn phải chú ý, nơi này trọc khí không tầm thường, cho dù có này eo bài cũng không thể thiếu cảnh giác, 10 ngày sau sẽ có mặt khác một vị đệ tử tiến đến thay đổi. Dứt lời kia đệ tử chạy nhanh nhanh như chớp chạy ra thật xa, có thể thấy được đối này trận pháp có thể nói là thập phần sợ hãi. Nghe xong này đệ tử nói, Tùng Âm cũng nổi lên một trận cảnh giác tâm, kia đệ tử cùng nàng giống nhau đều là phân thần hậu kỳ tu sĩ. Tự nhiên cũng là loại này phản ứng xem ra này trọc khí thật đúng là không bình thường, nhìn bên hông lệnh bài, lại cho chính mình bỏ thêm một tầng phòng ngự cháo, tiểu tâm chút trung quy là không có việc gì. Thẳng đến gần rồi kia trận pháp, Tùng Âm mới phát hiện kia đệ tử lời nói phi hư, không khỏi nhíu mày, dùng vung tay lên, đạm lục sắc quang huy tức khắc liền ở quanh thân giá nổi lên một cái sạch sẽ không gian, này trận pháp tuy rằng nói còn chưa khởi động, nhưng là đã là quỷ ảnh thật mạnh, hơn nữa tanh hôi chi khí cơ hồ là xông thẳng trong óc. Hơn nữa còn có bát gia yêu thú cốt ở quay phá, càng là khủng bố, thêm một khắc đều sẽ làm người chịu không nổi, cư nhiên còn muốn nghỉ ngơi. 10 ngày, này cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng việc. Nhưng là Tùng Âm vẫn là kiên trì xuống dưới, nàng để lại một tia thần thức tại ngoại giới xem xét chung quanh tình huống, mà nàng bản nhân còn lại là tiến hành rồi tu luyện, tiểu quy tuy rằng không ở, nhưng là nàng đã trưởng thành một cái xuất sắc tu sĩ, tự nhiên có thể tiến hành tu luyện mặt khác đồ vật. Hiện tại nàng gặp phải một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Nàng đã là phân thần kỳ tu sĩ, chính là giao chỉ bí pháp lập tức liền phải không có gì hiệu quả, nhưng là bên trong còn có không ít bí pháp, Tùng Âm còn không có đề cập quá, những năm gần đây tại đây ác phong quận trung, theo nàng cùng ma đạo không ngừng giao thủ, đã thượng thủ không ít, giao chỉ bí pháp tháp đáy hòm đã không sai biệt lắm đều phải bị nàng học xong rồi, tuy rằng nói không tính là tinh, nhưng là cũng cơ bản đều có đọc qua. Phần 461. Nàng đang ở cẩn thận nghiền ngẫm kia mưa thuận gió hòa quyết cuối cùng bộ phận, cầu mưa là nàng rất sớm đi học sẽ một cái pháp quyết, giáng xuống linh vũ cùng bình thường nước mưa hoàn toàn bất đồng, nhưng là tựa hồ trừ bỏ tại hạ giới kia một lần ngoại, liền cơ bản không có cái gì dùng tới rồi, mà mưa thuận gió hòa quyết cuối cùng bộ phận lại lần nữa cùng cầu mưa pháp quyết nhắc lên quan hệ. Thiên địa văn vật, toàn vì vô hình, nhưng mà hiện tại tu chân giới sở hữu hết thảy đều là từ vô hình biến hữu hình, thiên địa vạn vật đều là từ thiên đạo sở chúa tể, cho nên vạn vật biến hóa thủ đoạn cũng là thiên biến vạn hóa. Mưa thuận gió hòa quyết lâu như vậy tới nay, vẫn luôn là làm một loại phụ trợ công năng, đối với Tùng Âm mà nói, nó càng nhiều là ở Tùng Âm thu được thương tổn thời điểm vì nàng chữa thương, nhưng là đương nàng xem xong rồi cuối cùng một bộ phận sau, lại phát hiện, thế gian pháp quyết đều là có thể lẫn nhau biến hóa chuyển biến. Có cầu mưa pháp quyết, này mưa thuận gió hòa quyết cũng có thể trở thành có 102 thượng cổ tuyệt thế pháp quyết. Đối với những cái đó âm u sinh vật mà nói, mưa thuận gió hòa quyết không thể nghi ngờ là một cổ hủy thiên diệt địa thật lớn hạo kiếp, ở mưa thuận gió hòa quyết công kích hạ, cơ hồ là không có gì trở tay chi lực. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, này mưa thuận gió hòa quyết giải phóng, thật đúng là cái kinh hỉ, hiện tại thân ở ma đạo cứ điểm trung, tuy rằng không thể thi triển ra đại quy mô pháp quyết, nhưng là làm nho nhỏ nếm thử vẫn là không tồi. Trải qua vài lần nếm thử, Tùng Âm ở thất bại mấy lần sau, rốt cuộc triệu hồi ra một đoàn nho nhỏ màu xanh lục vân đoàn, pháp quyết đánh ra, màu xanh lục lưu quang nháy mắt vọt vào kia màu xanh lục vân đoàn trung, đã chịu thúc dục, màu xanh lục vân đoàn nháy mắt liền một trận lôi quang hiện lên, từng đợt tựa nhẹ như giống nhau giọt mưa liền bắt đầu rơi xuống, mềm mại giọt mưa nhỏ giọt trên mặt đất, cùng thổ địa trung ma khí nháy mắt đã xảy ra va chạm, tràn ngập màu xanh lục thăng cấp. Linh thủy gột rửa đại địa, cơ hồ là nháy mắt một cổ thập phần thanh đạm dễ ngửi cỏ xanh vị liền từ trên mặt đất xung ra, cùng với khói đen biến mất, ma khí đã bị tinh lọc. Tùng Âm vẫn là tương đối vừa lòng, có cái này nho nhỏ vân đoàn, quanh thân trọc khí đã mỏng manh tới rồi một loại khó có thể phát hiện nông nỗi, làm nàng cả người tức khắc thoải mái không ít. Trừ bỏ cái này màu xanh lục vân đoàn nhan sắc thực dễ dàng làm người khiến cho hiểu lầm ngoại, hết thể vẫn là thực hoàn mỹ. Tùng Âm bên này còn không có cao hứng chơi, bên kia nguyên bản còn thập phần an tĩnh trận pháp. Đột nhiên phát ra phốc phốc hai tiếng vang nhỏ, ở mưa phùn bay xuống dưới tình huống có vẻ thập phần rõ ràng. Tùng Âm tức khắc liền hồ nghi mà hướng tới phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, ở nơi đó, có hai khối yêu cốt hình như là di động vị trí, chính là này chung quanh trừ bỏ Tùng Âm liền không có người khác, này yêu cốt không có khả năng vô duyên vô cớ liền di động, nếu không phải này trận pháp không có mở ra dấu hiệu, Tùng Âm đều phải hoài nghi này trận pháp có phải hay không ra cái gì biến cố. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác. Từ kia yêu cốt di động vị trí sau, chung quanh trọc khí tựa hồ lại đặc sệt mấy phân, tuy rằng nói thực rất nhỏ, nhưng là vẫn là làm nàng đã nhận ra. Tùng Âm không dám có điều chần chờ, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phủ, đem trận pháp tình huống nói một chút, kim sắc truyền âm phủ hơi hơi rung động, bất đồng với bình thường truyền âm phủ, loại này truyền âm phủ có thể ở trọc khí trung xuyên qua không ngừng, cực nhỏ sẽ đã chịu tổn thương. Nhìn truyền âm phủ bay đi ra ngoài nàng mới yên tâm. Hai ngày sau lại thập phần an tĩnh. Trọc khí cũng không có lại gia tăng, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi sao? Không có nhận được Lan Duy Thần hồi phục, Tùng Âm càng là không dám đại ý, lực chú ý cơ hồ tất cả đều phóng tới cái này trận pháp chung. Lại qua một ngày, nay đã là Tùng Âm cắt lượt cuối cùng một ngày, như cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Dựa theo Tùng Âm đối Lan Duy Thần hiểu biết, hắn không có khả năng liền như vậy phóng mặc kệ, liền tính không có tự mình lại đây xem xét, cũng khẳng định sẽ phái người tới, vẫn là nói đã xảy ra sự tình gì sao? Ngày thứ 10 buổi sáng, Tùng Âm không có chờ tới Lan Duy Thần, ngược lại là chờ tới rồi năm đại tiên tông các trưởng lão, những cái đó trưởng lão sắc mặt thập phần ngưng trọng, xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, gặp được Tùng Âm sau ánh mắt càng là thần bí khó lường, nhưng là bọn họ cái gì đều không có nói, ngược lại là đồng thời ra tay, gông cùm xiềng xích ở Tùng Âm động tác, khổn tiên thẳng trực tiếp đem Tùng Âm trói cái vững chắc. Tùng Âm căn bản là không thể động đậy, thập phần kinh ngạc mà nhìn về phía mọi người, nói, trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Cầm đầu trưởng lão chính là Vân Ngộng Trạch trưởng lão, cái này trưởng lão am hiểu trận pháp bùa chú một đạo, ác phong quận trùng cơ hồ sở hữu trận pháp đều xuất từ hắn tay, Tùng Âm đối hắn rất là tôn kính. Vân Ngộng Trạch trưởng lão phiết qua đôi mắt, không đi xem Tùng Âm ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Dung Thành trưởng lão mở miệng, "Tùng Âm, hiện tại ta nói mỗi một câu ngươi đều phải cẩn thận nghe rõ, bởi vì này quan hệ đến ngươi sinh mệnh an toàn." Tùng Âm ngạc nhiên, nay chẳng qua là hết sức bình thường cắt lượn, như thế nào liền có nguy hiểm đâu? Tùng Âm theo bản năng nhớ tới kia truyền âm phủ chung nội dung. Dung trưởng thành lão ôn nhu nói, ngươi chớ có lo lắng, vừa mới chúng ta dùng khổn tiên thẳng trói buộc ngươi, hiện tại chúng ta phải dùng một cái nho nhỏ trận pháp đem ngươi từ kia trận pháp chung quanh chóc ra tới. Trước đó vài ngày chúng ta thu được ngươi truyền âm phủ, chúng ta phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Cái này trận pháp từ hoàn thành trong nháy mắt kia cũng đã tự động mở ra, hiện tại không biết đã mở ra bao lâu, mấy ngày trước tiếng vang chính là cái dấu hiệu, cho nên ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Tung Âm nhíu mày, có chút không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào, cái này trận pháp mắt trận căn bản là không có bị khởi động, vẫn là một cái khe lõm, rõ ràng, khởi động trận pháp mắt trận cũng không có bỏ vào đi, này trận pháp như thế nào liền tự động mở ra đâu. 508-508 trong sương mù nam nhân. Tung Âm không dám núp đích, bên kia trưởng lão đã bắt đầu thi triển pháp quyết, trong tay quang mang tuy rằng nói thập phần mỏng manh, nhưng là chính là loại trình độ này pháp quyết sở mang theo linh lực dao động, đối chung quanh ảnh hưởng mới có thể tương đối tiểu. Tung Âm tuy nói còn có chút trượng nhị sở không được đầu óc, nhưng là vẫn là làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Những cái đó trưởng lão thần sắc có chút khẩn trương, loại này trận pháp cũng là bọn họ cực nhỏ nhìn thấy, cho nên hết thể đều chỉ có thể dựa kinh nghiệm tới tiến hành. Bên trong cái kia nữ tu chính là bọn họ năm đại tiên tông đệ tử, hơn nữa vẫn là một cái linh quy chủ nhân, này nhưng không phải là nhỏ. Một cổ kỳ lạ mềm nhẹ lực lượng chậm rãi cuốn thượng Tùng Âm cánh tay, Tùng Âm tay bị cổ lực lượng này cấp lôi kéo, chậm rãi ở không trung buộc chặt, mà mặt khác một bên, kia trưởng lão trên trán có hơi hãn, theo lý tới nói hắn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ không có khả năng dễ dàng như vậy liền ra mồ hôi, nhưng là sự tình quan trọng đại, cho nên hắn áp lực cũng rất lớn. Thật vất vả mới ở Tùng Âm chung quanh thành lập lên một cái đơn bạc phòng ngự cháo, bởi vì Tùng Âm trên người còn cột lấy khổn tiên thẳng, kia dây thừng trói buộc đến cực khẩn, Tùng Âm cả người cơ hồ thành một cây gậy gỗ, cho nên ở trưởng lao chậm rãi lôi kéo hạ, Tùng Âm cơ hồ là nháy mắt liền tiến hành rồi một trận mơ hồ, bọn họ cũng đều biết đây là ở xé rách không gian thời điểm sinh ra một ít ảo ảnh, sự tình tiến hành đến này một bước, đã có thể nói là hoàn thành một nửa, chỉ cần Tùng Âm không nhúc nhích liền tính là không có việc gì. Cảm thụ được không gian xé rách mang đến lôi kéo cảm, Tùng Âm cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là tình huống biến hóa đến thập phần nhanh chóng, ở mọi người cho rằng đã thành công dưới tình huống, chung quanh trận pháp đột nhiên liền toát ra một trận khói đen, kia khói đen hóa thành một đạo lợi chảo nhanh chóng bẻ gãy Tùng Âm cùng kia trưởng lao chi gian liên hệ, ba một trận văng nhỏ, dung trưởng thành lao nhanh chóng sau này lui một bước, hơn nữa hộc ra một ngụm máu tươi, người bên cạnh vội vàng đem hắn đỡ tới rồi một bên. Nhưng là này hết thảy đều còn không có xong. Kia hắc ảnh ở cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ sau cũng không có thỏa mãn, mà là tiếp tục về phía trước phóng đi, thực mau liền chạy ra khỏi trận pháp phạm vi, hướng tới năm đại tiên tông người bay đi. Vân Mộng Trạch trưởng lão đi phía trước đi nhanh vài bước, hơn nữa bước chân mơ hồ, một ít cánh hoa đột nhiên trống rông xuất hiện, thực mau liền ở không trung đan chéo thành một trương thật lớn tế võng, kia hắc khí ở đụng tới đóa hoa sau tựa hồ là lâm vào nào đó nôn nóng trạng thái, lẫn nhau rằng có một lát sau, vẫn là Vân Mộng Trạch trưởng lão chiếm thượng phong. Đóa hoa nháy mắt đem những cái đó hắc khí bao vây lên, một lát sau đóa hoa rõ ràng uể oải không ít, biến mất ở không gian chung. Tùng Âm lại lần nữa lâm vào tứ cố vô thân tình huống, trên người khổn tiên thẳng cũng ở vừa rồi bị cởi bỏ. Tùng Âm, ngàn vạn phải cẩn thận, này trận pháp nhìn như tĩnh mịch, kỳ thật không ngừng hấp thu chung quanh ma khí, đã bắt đầu vận hành, hơn nữa tu sĩ trên người linh lực cũng sẽ bị cùng nhau hút đi, ngươi mau đem phòng ngự cháo thả ra, còn nhưng ba lấy chống lại một lát. Đồng Lai trưởng lão ở bên cạnh quan sát một lát, còn mở ra đặc thù đồng thuật tới xem xét đủ tư cách trận pháp, cuối cùng là nhìn ra điểm môn đạo. Nay trận pháp tự hoàn thành ngày đến bây giờ đã vận hành không biết đã bao lâu, hơn nữa yêu cầu hấp thu chung quanh ma khí, này ma đạo người đem nó kiến tạo tại đây cứ điểm chỗ sâu nhất cũng là có chính mình băn khoăn, vì chính là làm lắng động lại xuống dưới nồng đậm ma khí bị trận pháp hấp thu, hiện tại sinh ra nguy cơ, thậm chí sinh ra một loại cùng loại trận linh đồ vật dùng cho tự mình phòng ngự, cho nên mới sẽ nắm chặt Tùng Âm không chịu phóng nàng đi. Không có chờ đến triệu hoán đồ vật tiến đến, cái này trận pháp là sẽ không dừng lại, cho nên bọn họ chỉ có thể tận lực phá giải, rốt cuộc bọn họ thật sự là không thể lại chịu đựng mất đi một cái linh quy chủ nhân. Tiểu quy giờ phút này cũng là tâm thần quấy rầy, nó trong lòng sớm đã có từng đợt dự cảm bất tường, vội vàng đem hướng Tùng Âm kêu gọi, này không kêu gọi còn không quan trọng, một kêu gọi cơ hồ là lập tức cảm giác được có cái gì nối tiếp nhau ở nó cùng Tùng Âm chi gian, khẳng định là Tùng Âm đã xảy ra chuyện. Nó banh mặt. Tìm được rồi Lan Duy Thần, Lan Duy Thần chỉ là không nói lời nào, nhìn Tiểu Quy liếc mắt một cái, một người một quy thực mau liền đến kia trận pháp phụ cận. Tiểu Quy ẩn ẩn có chút kinh hãi, nó lập tức liền thấy được đang ở trận pháp trung gian Tùng Âm. Tùng Âm hiện tại ngồi xếp bằng, chung quanh sáng lên một cái màu xanh lục màn hào quang, mặt trên không ngừng mà tản mát ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở, triệt tiêu chung quanh ma khí ăn mòn. Hơn nữa Tùng Âm cũng không có thập phần chủ động, chỉ là dùng cho phòng ngự mà thôi. Cho nên những cái đó sinh mệnh hơi thở cũng không có chủ động xuất kích, chẳng qua ở ma khí quá giới thời điểm cho đánh tan. Thôi, ngươi đừng tới đây, nơi này trọc khí thật sự là quá mức cường thịnh. Tung Âm thấy được Tiểu Quy muốn tránh thoát Lan Duy Thần lòng bàn tay, vội vàng dùng thần thức truyền âm nói. Tiểu Quy vẫn là không ngừng động, Lan Duy Thần là lướt cháo vừa ra, nó tức khắc liền sủi lơ xuống dưới, chỉ có thể ghé vào là lướt cháo mặt trên, mắt trông mong mà nhìn Tung Âm, lại nhìn thoáng qua thần sắc căng chặt Lan Duy Thần, bất mãn nói, các ngươi liền sẽ không nghĩ ra một ít biện pháp đem Tung Âm làm ra tới sao, liền ngơ ngốc mà nhìn Tung Âm ở bên trong. Không nên gấp gáp, các trưởng lão đang ở thương lượng đối sách, bọn họ vừa mới đã nếm thử qua, chẳng qua vô dụng đối phương pháp thôi. Lan Duy Thần tuy rằng nói nhìn như chấn định, nhưng là lo lắng cũng không so Tiểu Quy thiếu, nhưng là hắn đối với trận pháp cũng không tính tinh thông, chẳng qua là từ những cái đó trưởng lão đôi câu vài lời chung minh bạch lần này trận pháp có thể là không phải là nhỏ. Muốn ta nói, vẫn là trực tiếp vọt vào đi, một người kiểm chế kia ma khí, một người còn có thể đem kia trận pháp trung ương bắt ra yêu cốt lấy ra, này trận pháp tự nhiên liền phá. Đồng Lai trưởng lão tính tình có chút tùy tiện, thật sự là có chút phiền lòng. Vân Mộng Trạch trưởng lão khinh bỉ nhìn hắn một cái, phản bác nói, nếu là thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi vọt vào đi kia một cái nháy mắt, Tung Âm đã bị hút khô rồi, đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Đồng Lai trưởng lão một nghẹn, quai hàm cổ cổ, cũng không có thể nói ra cái gì phản bác nói, chỉ là lắc lắc đầu. Sư Minh, ngàn vạn đừng làm Tiểu Quy lại đây, nơi này trọc khí đã bắt đầu có động tĩnh, ta còn có thể khiêng được. Thấy Tiểu Quy ở là lướt cháo chung vẫn là không an phận. Tung Âm đều mau bất đắc dĩ, nàng biết được Tiểu Quy hiện tại tâm tình, chính là nàng đồng dạng không nghĩ làm Tiểu Quy lâm vào trong lúc nguy hiểm. Đều nói Linh Quy cùng chủ nhân là nhất thể, nhưng là trên thực tế, vẫn là có một ít khác nhau. Một con Linh Quy nếu không có chủ nhân, nhiều lắm là hội tâm tình thượng đã chịu đả kích, chính là tu sĩ không giống nhau. Từ tu luyện bắt đầu, Tung Âm liền cùng Tiểu Quy gắt gao liền ở cùng nhau. So với giao chỉ Linh Quy tu sĩ, quan hệ càng là thân mật ba phần, nếu là Tiểu Quy ra cái gì ngoài ý muốn. Tung Âm cơ hồ là có thể nói là thực lực liền phải đại suy giảm. Phần 462. Cùng Tiểu Quy ngần ấy năm cùng chung hoàn nạn, nàng không nghĩ làm Tiểu Quy lâm vào một tia nguy hiểm hoàn cảnh chung. Chung quanh trận pháp giống như đang ở không ngừng phát động, nếu là Tung Âm chỉ là cái bình thường phân thần kỳ tu sĩ chỉ sợ không ra mấy tức liền sẽ bị hút thành thây khô, cũng may nàng có mưa thuận gió hòa quyết hộ thân, này ma khí nhất thời nửa khắc còn không động đậy nàng. Nếu không thể từ Tung Âm nơi này hấp thu đến cũng đủ năng lượng, kia trận pháp phảng phất là có chính mình thần thức giống nhau, cư nhiên tự động xem là kéo dài khởi trận pháp, không ra một lát liền đem trận pháp phạm vi mở rộng vài lần. Mọi người vội vàng lui về phía sau, hơn nữa ở mấy tức chi gian liền từng người đánh ra pháp quyết, ức chế trận pháp lan tràn tốc độ, này đó báo kinh phong xương các trưởng lão mỗi một cái đều là người sở hữu phong phú kinh nghiệm tu sĩ, đối với loại tình huống này, tuy rằng nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có gặp qua. Chẳng qua một ánh mắt truyền lại, liền đem từng người ý tứ lý giải. Mấy người bọn họ cùng ra tay, bất quá là ngay lập tức chi gian liền kết thành một cái trận pháp đem ma khí áp xuống, mà đã chịu áp chế trận linh tựa hồ là thực không vui, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là trung quy vẫn là tiêu tán ở trong thiên địa. Tung Âm cũng cảm thấy quanh thân áp lực chợt giảm, không khỏi ngã ngồi trên mặt đất, chật vật mà hô hấp vài hạ, nàng hiện tại chỗ dung thân đã trở nên rất nhỏ, hơn nữa ở nàng cách đó không xa chính là lấy mấy cây bát ra yêu cốt, mặt trên hơi thở cơ hồ bức cho nàng không thở nổi. Vòng thứ nhất giao phong năm đại tiên tông chiếm thượng phong, nhưng là này trận pháp cũng không phải dễ trọc, thực mau liền khởi xướng mặt khác công kích, hơn nữa theo thời gian không ngừng chuyển rời, công kích uy lực cũng càng lúc càng lớn, Tung Âm không gian không ngừng bị giảm bớt, giờ phút này ngoại giới tất cả mọi người tham dự tới rồi trong chiến đấu, Lan Duy Thần không thể không đem Tiểu Quy đặt ở mấy chục dặm ngoại an toàn mảnh đất, chính mình còn lại là gia nhập trong chiến đấu. Nhưng là Tung Âm lại có thể cảm giác được một cổ kỳ diệu cảm giác không ngừng ở chính mình trong kinh mạch không ngừng sinh thành. Nàng trong lòng có chút không ổn, ngay sau đó quả nhiên cảm giác được kinh mạch tiểu không gian chung nhiều điểm cái gì. Nhưng là đều đã như vậy, nàng cũng là một nghẹn, nói không nên lời nói cái gì. Hừ hừ, Lan Duy Thần người này, không khỏi cũng quá coi thường ta, đại gia ta là ai à, một cái kẻ hèn là lướt cháo liền tưởng đem ta vây khốn, thật sự là khinh địch a. Tiểu Quy nói chung có chút suy yếu, nhưng là vì làm Tung Âm an tâm, riêng giả bộ một bộ rõng rạc bộ dáng. Tung Âm không nói gì thêm trách cứ nói. Chỉ là dùng thần thức nhẹ nhàng chạm chạm Tiểu Quy đầu, nàng hiện tại hành động đều có một ít khó khăn, cũng không có khả năng lại đem Tiểu Quy mang ra tới. Tiểu Quy cũng biết Tung Âm hiện tại không dễ chịu, cọ cọ nàng thần thức, an tĩnh mà ngốc tại kinh mạch tiểu không gian chúng. Bên ngoài đấu tranh đã trở nên hừng hực khí thế, nhưng là Tung Âm mưa thuận gió hòa quyết khó tránh khỏi có chút chống đỡ không được, đã một canh giờ đi qua, nàng linh lực đã sắp chống đỡ không được. Trận pháp trung khói đen cuồn cuộn, ma khí tàn sát bừa bãi, Tung Âm một bộ bóng xanh cũng có chút loáng thoáng. Xem không thế nào thật. Một tiếng vang lớn sau, nổ mạnh sinh ra khói đặc khắp nơi phun ra, mãnh liệt linh lực nổ mạnh làm mọi người không khỏi đều thối lui cực xa khoảng cách. Tung Âm cũng bị kia trận dao động cấp lộng té lăn trên đất, nửa ngày bò không đứng dậy, hơn nữa một cổ làm nàng cảm giác được sợ hai thật lớn cảm giác gáp bách cư nhiên từ trận pháp trung xuyên ra. Lan Duy Thần cái thứ nhất bò dậy, nhìn thấy kia trận pháp đã bị hoàn toàn kích hoạt, vô số màu đen quang hoa nhìn như ảm đạm mà ở không trung sẽ qua, nhưng là kia trong đó lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, chính là Tung Âm còn ở bên trong. Hắn như là điên rồi giống nhau muốn tiến lên, lại bị bên cạnh ba cái trưởng lão cùng kéo lại. Duy Thần, không cần qua đi, quá nguy hiểm. Kia trận pháp đã hoàn toàn khởi động, ma giới ma vật thực mau liền phải bị triệu hồi ra tới, không còn kịp rồi. Mau ngăn lại hắn. Mấy cái trưởng lão nhìn không rên một tiếng liền phải đi phía trước hướng Lan Duy Thần, bọn họ trong lòng cũng là đau lòng không thôi à, mất đi một cái Tùng Âm đã là lớn lao tổn thất, chẳng lẽ liền Lan Duy Thần còn muốn mất đi sao? Cái này trận pháp đã là khởi động, ma vật thực mau liền sẽ xuất hiện, Tùng Âm liền ở trận pháp chung, lại còn có bát gia yêu cốt uy áp, giờ phút này đã là không thể động đậy, kia ma vật ra tới sau, khẳng định yêu cầu một cái tế phẩm tới khôi phục chính mình, cho nên Tùng Âm cơ bản có thể nói là không có gì cơ hội. Hô hấp rất khó chịu, Tùng Âm hoảng hốt chi gian, tựa hồ lại biến thành cái kia hạ giới thiên sương quận sơn gian một cái cô nương, nàng khi còn bé ham chơi, bằng vào hài tử vô cùng tinh lực, ở trong núi lại chạy lại nháo, lúc này không có nặng nghề việc nhà, cũng không có trong nhà nặng nghề không khí, sơn gian chính là nàng chuyên trúc không gian. Nhưng là có một lần nàng bị một con tuổi ra mà đói khát lợn rừng cấp theo dõi, lợn rừng thở hổn hển hướng tới Tùng Âm chạy đi, Tùng Âm sợ hãi. Cơ hồ ở lợn rừng đều phải vọt tới chính mình trước mặt mới giật mình tỉnh lại, vội vàng cất bước liền chạy, một đường chạy trốn, còn thường thường bị trên mặt đất cành khô vướng ngã, có rất nhiều lần, Tùng Âm đều cảm giác được đã bị lợn rừng cấp cùng tới rồi, có lẽ thật là đi rồi cất chó vận, tuổi ra lợn rừng nằm ở trên mặt đất không ngừng. Mà thở dốc, nó sống sờ sờ bị mệt chết. Nhưng là Tùng Âm cũng là một cái quay cuồng nằm đổ, trên bầu trời có chút âm u, nàng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, trái tim ở bang bang rung động. Lúc trước ấn tượng cùng trước mặt cảnh sắc chậm rãi trung hợp, nàng đồng dạng cảm giác được cái loại này hô hấp dồn dập cảm giác, chung quanh dần dần tràn ngập nổi lên một trận nồng hậu sương xám, một con thú giống vang lên, bát gia yêu cốt bắt đầu sáng lên bất tường ánh sáng, một cái cao tới hai trượng quái vật đột nhiên xuất hiện ở trận pháp trung gian. Tùng Âm rẽ rủa mà nhìn về phía Lan Duy Thần phương hướng, hắn hốc mắt đều đỏ, chính là bị mấy cái trưởng lao gắt gao ôm lấy, không thể động đậy, đối thượng Tùng Âm ánh mắt, càng thêm cuồng táo, quanh thân linh lực cũng bắt đầu bạo động. Chẳng lẽ liền phải như vậy chết đi sao? Có chút mơ mơ màng màng mà nghĩ đến, Tùng Âm có chút không cam lòng, nhưng là kêu bát gia yêu cốt cho nàng áp lực thật sự là quá lớn, căn bản nhất không nổi bất luận cái gì chống cự năng lực, hơn nữa kia từ ma giới triệu hồi ra tới quái thú uy áp khủng bố, không thua độ kiếp kỳ tu sĩ, thực mau liền thấy được ở một bên Tùng Âm, chậm rãi hoạt động thân mình, trên mặt đất nhỏ giọt rất nhiều ăn mòn tính kịch độc chất lỏng, Tùng Âm thậm chí nghe thấy được kia cổ tanh hôi kịch độc vị. Thứ lạ. Một tiếng đột nhiên vang lên, một lát sau không biết có phải hay không Tùng Âm ảo giác, nàng tựa hồ là nghe thấy được một cổ thập phần quen thuộc hương vị, kia thô lệ ngón tay chậm rãi sờ lên nàng gương mặt. 509-59 trong sương mù nam nhân, nhị. Trung quanh bụi mù tràn ngập, không chỉ có chặn mọi người tầm mắt, còn rất lớn trình độ thượng cản trở bọn họ thần thức phát tán. Hơn nữa kia quay cuồng bụi mù chung còn có không ít có độc vật chất, một ít ở nơi xa đệ tử cơ hồ là lập tức trúng chiêu, chẳng qua là một cái hô hấp công phu. Những cái đó màu đen xương khói liền từ bọn họ quanh thân làn ra chung nhảy đi vào. Các đệ tử một đám sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống, Vân Mộng Trạch trưởng lão tức khắc sốt ruột, không có biện pháp chỉ có thể từ trong túi chữ vật lấy ra dùng cho đặc thù tình huống mới có thể sử dụng cảnh giới phù, linh lực đưa vào, kêu bùa chú lập tức liền thoát ra thật xa khoảng cách, hơn nữa thực mau liền ở trên bầu trời chế tạo ra một cái cực đại màn khói, ở phương xa năm đại tiên tông đệ tử một đám ngẩng đầu chăm chú nhìn, liền biết chỉ sợ là có đại sự xảy ra. Cũng may Thanh Si tỏa chấn, tuy rằng nói còn không có từ bế quan trung ra tới, nhưng là thần thức cũng đã nhận ra không thích hợp địa phương, lập tức chỉ huy những cái đó tu sĩ từng nhóm đi trước viện trợ. Hắn xa ở cứ điểm trung, còn không rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, hơn nữa hắn tu vi còn không có hoàn toàn củng cố hảo, hiện tại chỉ là cường chống cuối cùng một tia sức lực an bài sau này hết thảy, an bài sau cơ hồ là lập tức lại hôn mê qua đi. Những cái đó đệ tử một đám có tự mà đi trước cứu viện, nhưng là đệ nhất sóng xuất phát người còn không có đạt tới địa điểm, đã bị kia tán giật ra tới có độc khói đen cấp lộng đổ một nửa, ở tận cùng bên trong những cái đó tu sĩ có thể nói là không cứu, hắc sát ma khi đã xâm lấn bọn họ thức hải chung, phá hủy thức hải chung hết thảy, không cần thiết một lát liền sẽ hóa thành cho yên, ngược lại là mặt sau cứu viện tu sĩ còn có thể cứu chữa, rốt cuộc kia khói đen đã tán giật hai, độ dày cũng không Phải như vậy cao. Thực mau liền có người chú ý tới, vội vàng dâng lên nhất nghiêm mật phòng ngự cháo, hơn nữa đem những cái đó đã chịu khói đen xâm hại đệ tử đãi đi xuống chữa thương. To như vậy trận pháp chung không có một chút thanh âm, kia hai trượng tới cao quái vật liền ở vô thanh vô tức chung ngã xuống, nó ngực chỗ lộ ra một đoạn tuyết trắng mũi nhọn, kia mũi nhọn thực mau đã bị rút ra, một bóng hình không biết khi nào xuất hiện ở trận pháp chung. Kia quái vật tựa hồ có chút không cam lòng, bởi vì đau đớn, nó toàn thân trên dưới tổng cộng 320 chỉ bụng mắt tất cả mở ra, tự nhiên là thấy được ở sau lưng ra tay thương nó người. Cư nhiên là ngươi. Không có khả năng, ngươi không có khả năng từ ma giới chạy thoát ra tới. Quái vật trong mắt có vô số hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, nhưng là vừa mới kia nhất kiếm tựa như thiên ngoại chợt tới giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nó trong cơ thể sở hữu ma khí đều đã tán loạn, vô số kịch độc vật chất từ nó trong cơ thể phun trào mà ra, lại thương tổn không được nó phía sau người nọ một chút ít. Kia quái vật hóa thành vô số cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa, mà ở quái vật phía sau người nọ rốt cuộc hiển lộ ra thân hình. Hắn vóc dáng cực cao, nhưng là lại rất gầy, như là một cái trống rông khung xương tử, quần áo cũng là rách mướp, ngẫu nhiên có thể nhìn đến da thịt cũng là vô số vết thương loang lổ, cơ hồ tìm không thấy một khối san bằng địa phương. Hắn ngồi xổm xuống dưới, quỳ một gối xuống đất, đem trên mặt đất nữ tử đầu tóc đẩy ra, cổ họng giật giật, tựa hồ muốn phát ra âm thanh, nhưng là không có thành công. Nhìn trên mặt đất nữ tử tái nhợt suy nhược gương mặt, hắn trong lòng cơ hồ là lập tức liền nảy lên vô số muôn vàn u sầu, này tựa như trong ngộng giống nhau tình hình, làm hắn có chút không dám tin tưởng. Chậm rãi sờ lên Tùng Âm khuôn mặt, một giọt nhợt nhạt nước mắt vừa lúc hạ xuống ở Tùng Âm mí mắt thượng. Da thịt chạm nhau mang cho hắn vô hạn ấm áp, Lan Duy Sơ trên người có rất nhiều địa phương bởi vì nhiều năm qua ma khí ăn mòn nguyên nhân trở nên hắc một khối tím một khối, nhưng là đang xem thanh Tùng Âm sau, hắn cơ hồ liền không có bất luận cái gì động tác. Chỉ đem Tùng Âm một phen nửa bế lên, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cảm nhận được một bên Bát Gia Yêu Cốt không ngừng mang cho Tùng Âm áp lực cực lớn sau, không khỏi ánh mắt tối sầm lại, kia Bát Gia Yêu Cốt cảm nhận được một cổ lực lượng hướng tới chính mình đánh út lại, vội vàng bước lên nổi lên một tầng màu đen ma khí tới ngăn cản, nhưng là Lan Duy Sơ kiếm ý tựa như lưới dao sắc bén vào nước nhẹ hoa mà qua, nhìn như huyển chuyển nhẹ nhàng, kỳ thật lực công kích cực cao, kia ma khí phòng ngự cháo giống như là một cái lung lay sắp đổ châu liên giống nhau, ở kia kiếm ý cuối cùng một đợt như sóng gió đánh úp lại công kích hạ, vẫn là chặt đứt. Yêu cốt vừa đứt, toàn bộ trận pháp liền ngừng lại. Lan Duy Thần đã dừng lại thân mình đột nhiên chấn động, tựa hồ là cảm giác được cái gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau, trong miệng nỉ non vài câu ai đều nghe không hiểu nói. Nhưng là trận pháp dừng lại, ở đây thượng sở hữu còn may mắn còn tồn tại người cơ hồ là lập tức liền cảm giác được cái kia xa lạ hơi thở. Những người khác đối với Lan Duy Sơ cũng không nhận thức, còn tưởng rằng hắn cũng là kia trận pháp cùng triệu hồi ra tới ma vật. Tuy rằng nói hắn hiện tại thoạt nhìn là hình người, chính là trên người ma khí hương vị không khỏi cũng quá mức nồng hậu một ít, so với độ kiếp kỳ ma vật cũng không nhường một tấc, cũng khó trách những người khác tưởng thiên. Nhưng là Tùng Âm còn ở trên tay hắn, lại còn có không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc ra sao thân phận, cho nên không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là đương kia ma vật hóa thành cho bụi sau khi biến mất, xuất hiện ở bọn họ trước mắt một màn sắc thật làm cho bọn họ chấn động, cái kia nam tử chỉ chừa một cái bóng dáng cho bọn hắn. Chính là Tùng Âm tựa hồ bị hắn ôm vào trong lòng ngực, hơn nữa kia nam tử trên người ma khí lưu chuyển, Tùng Âm trong cơ thể linh lực cũng là dao động không ngừng. Không cần nhiều lời, này ma vật khẳng định ở hút Tùng Âm trong cơ thể linh lực tinh huyết, đây chính là đến không được sự tình a, nháy mắt não bổ đồng lai trưởng lão hình như là tiêm máu gà giống nhau, cũng bất chấp người khác cái gì phản ứng, trực tiếp vọt đi lên. Người khác vừa thấy, kéo đều kéo không được, chỉ thấy đồng lai trưởng lão như thoát cương con ngựa hoang giống nhau bay thẳng đến Lan Duy Sơ vọt qua đi. Còn thập phần lớn tiếng mà giống lên, nghiệt xúc, tốc tốc bung ra. Trong tay sớm đã vận sức chờ phát động linh lực cầu nhanh chóng rời tay mà ra. Phần 463. Nghề Hà Lan Duy Sơ như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, cứ việc đồng lai trưởng lão tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn vẫn là ở kia linh lực cầu nhìn xem cỏ qua hắn phía sau lưng thời điểm ôm Tùng Âm né tránh. Như vậy một cái né tránh, bọn họ mới cảm giác được không thích hợp địa phương tới. Gần nhất tuy rằng nói hai người tư thế có chút kỳ quái, nhưng là khi bọn hắn xoay người sau bọn họ mới phát hiện, người nam nhân này cũng không phải ở hút Tùng Âm linh lực, ngược lại là đem vừa mới Tùng Âm hút vào những cái đó kịch độc vật chất cùng ma khí hút ra tới, những cái đó kịch độc vật chất không ngừng bị hắn hấp thu, mà nam nhân vội vàng cũng hiện lên vài tia hắc khí, nhưng là thực mau liền biến mất. Thứ hai sao, trong sân mọi người đều nhịn không được dùng ánh mắt đi ngó liếc mắt một cái Lan Duy Thần, bởi vì hai người kia thật sự là quá mức giống nhau, không chỉ có khí chất thần thái thượng, ngay cả ngẫu nhiên một cái nhíu mày đều giống tới rồi cực hạn. Bởi vậy, ra còn có chút sờ không rõ rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Đồng Lai trưởng lão, tất cả mọi người lặng im xuống dưới. Lan Duy Thần bò lên, đâm đâm ngã ngã mà đi qua, hắn sau lưng bị xé rách khai một cái cực đại khẩu tử, hiện tại đã ngừng huyết, nhưng là thật lớn vết thương uốn lượn ở hắn sau lưng, vẫn là mang ra vài phần dữ tợn. Ca. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này. Tùng Âm lại lần nữa thức tỉnh lại đây thời điểm, bên hai nghe được sự tiểu quy tiếng ấy, nó nằm ở Tùng Âm bên gối đang ngủ ngon lành, mà Tùng Âm còn có chút thần hồn không rõ, sờ không rõ ràng lắm hiện tại chính mình thân ở nơi nào, nhưng là bên cạnh hai cái quen thuộc hơi thở lại làm nàng hoảng hốt một chút. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần. Nàng cho rằng nàng ở trong ngộng, nhưng là nàng miễn cưỡng mở một tia mi mắt, thấy Lan Duy Thần đem một loại trong trẻo chất lỏng đút cho nàng, tiết hầu giật giật. Tia cổ trong trẻo cảm giác cơ hồ là lập tức liền giảm bớt nàng cực nóng nhiệt độ cơ thể cùng cơ hồ muốn bốc khói hết hầu, thoải mái mà than một tiếng khí, Tùng Âm lại mơ màng đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ Tùng Âm rất là an ổn, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có thần hồn thanh tỉnh nháy mắt, tuy rằng nói không có mở to mắt, nhưng là vẫn là có thể nghe được một ít mơ hồ từ ngữ. Ma khí xâm lấn, tĩnh dưỡng, cơ hồ. Thành ma đây là một cái trưởng lão thanh âm, Tùng Âm mơ mơ màng màng mà nghĩ đến. Nhưng là hắn nói chuyện trung ý tứ lại không có hiểu, ma khí xâm lấn. Là nói nàng sao? Một lát sau, Lan Duy Thần lại nói một câu nói cái gì, nhưng là Tùng Âm đã chống đỡ không nổi nữa, lại đã ngủ. Đem sự tình xử lý tốt, Lan Duy Thần mới trở lại trong động phủ, nhìn trên giường hai người, có chút kích động, nhưng là lại có chút lo lắng. Tùng Âm trong cơ thể ma khí cùng kịch độc đã bị Lan Duy Sơ hút ra tới, dư lại bộ phận nàng trong cơ thể mưa thuận gió hòa quyết cũng có thể giải quyết, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Không có gì vấn đề lớn. Nhưng là có vấn đề lại là nằm ở Tùng Âm bên người Lan Duy Sơ. Huynh đệ hai người từ hạ giới từ biệt, đã có 500 năm quang cảnh không có gặp mặt, nhưng là thuộc về huynh đệ gian cái loại này liên hệ cảm cũng không có mất đi. Đương hắn xuất hiện ở trận pháp chung trong nháy mắt kia, hắn liền cảm giác được trong huyết mạch sao động bất an, Ngọc Hành tu sĩ còn ở giao trì, mà mẫu thân sớm đã ly thế, có thể cho hắn loại cảm giác này ra Lan Duy Sơ không còn hắn tưởng. Lan Duy Sơ vì cái gì sẽ ở cái kia trận pháp xuất hiện? Đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề, sớm tại hạ giới thời điểm, bọn họ cũng đã có hơn 200 năm không có đã gặp mặt, nhưng là Lan Duy Sơ cùng hắn chi gian liên hệ trở nên cực kỳ mỏng manh, chung quy không có tách ra, phỏng chừng ở lúc ấy Lan Duy Sơ hẳn là liền bị cái gì ngoài ý muốn biến cố, hơn nữa tình huống hiện tại, hắn đại khái cũng có thể có cái phỏng đoán. Nói tóm lại, ca ca trở về vẫn là làm hắn cực kỳ vui mừng, chính là đương hắn nhìn đến Lan Duy Sơ trên người tình huống khi, lại có chút cười không nổi. Bởi vì hắn tình huống hiện tại thật sự là quá mức không xong, toàn thân trên dưới kinh mạch đều có nhất định tổn thương, tuy rằng đang không ngừng tổn thương trong quá trình trở nên vô cùng kiên cường dẻo dai, nhưng là vẫn là để lại không ít bệnh kín. Hơn nữa ở trong thân thể tràn ngập các loại độc khí cùng kịch độc, đại bộ phận kịch độc đều là linh giới chưa từng xuất hiện, chỉ sợ cũng là cùng Lan Duy Sơ mấy năm nay tình trạng có chút quan hệ. Nhưng là hiện tại nhất nguy hiểm vẫn là trong thân thể hắn linh lực. Hắn này 500 năm tới có lẽ thật sự một khắc nghỉ ngơi thời gian cũng không từng có quá, bởi vì một khi nghỉ ngơi liền sẽ đã chịu ma khí xâm lấn, thậm chí hắn trong thân thể đều tràn ngập ma khí, hiện tại hắn lâm vào hôn mê chung, trường kỳ bị áp chế ma khí há có thể thiện bãi cam hưu, đã ở trong cơ thể làm ầm ĩ khai, linh lực có chút yếu thế, tuy rằng đã ở chung quanh bảy vô số cực phẩm tinh thạch, nhưng là vẫn là không đủ. Chỉ cần ma khí chiếm cứ thượng phong, chỉ sợ Lan Duy Sơ liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn ma hóa. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. 510 năm một linh trong xương mù nam nhân, tam. Cùng mọi người thương nghị qua đi, tuy rằng nói đúng với cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân còn có chút hoài nghi, nhưng là Lan Duy Thần trực tiếp dùng một cái kiểm tra đo lường thân duyên quan hệ tiểu pháp thuật chứng minh rồi bọn họ chi gian quan hệ. Lời tuy như thế, nhưng là Lan Duy Sơ xuất hiện thời gian cùng địa điểm thật sự là quá mức vừa lúc, thật sự là không thể không cho người cảm thấy một ít lo lắng. Nói đến cùng, bọn họ hiện tại đối với một ít người xa lạ cảnh giác tâm thập phần cao, ở không có biết rõ ràng Lan Duy Sơ thật là thân phận dưới tình huống, cũng không nguyện ý động thủ trị liệu, chẳng sợ hắn là Lan Duy Thần thân ca ca. Còn ở hôn mê Tùng Âm không biết Lan Duy Thần bởi vì chuyện này cùng năm đại tiên tông người nháo đến là túi bụi, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được Tiểu Quy đối nàng nói một ít lời nói, Tiểu Quy tuy rằng dùng bí thuật từ là lướt cháo chung chạy thoát ra tới, hao phí không ít tinh lực, chính là mấy ngày nay ở thu tuyết chiếu cố hạ cũng hoàn toàn khôi phục. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, liền ở Tùng Âm bên người díu ra díu dít nói mấy ngày qua năm đại tiên tông tình huống, trong đó nói được nhiều nhất chính là Lan Duy Sơ tình huống. Tuy rằng nói hai người hiện tại đều ở Lan Duy Thần trong động phủ, nhưng là Lan Duy Sơ đã bị hắn chuyển qua một cái nho nhỏ trong động phủ đi, chung quanh dùng thập phần mạnh mẽ tinh lọc trận dùng cho không ngừng tinh lọc Lan Duy Sơ trên người ma khí, nhưng là cái này trận pháp cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, nhiều lắm có thể cho hôn mê chung Lan Duy Sơ dễ chịu chút thôi. Nổi giận đùng đùng Lan Duy Thần ở động phủ phía trước ngừng lại, hít sâu một lát sau làm chính mình tức giận tan đi, lúc này mới vào trong động phủ. Trước nhìn Lan Duy Sơ tình huống, như cũ không có gì chuyển biến tốt đẹp, đương hắn ra tới sau nhìn đến ngồi ở trên giường Tùng Âm không khỏi sửng sốt một chút. Chậm rãi đi qua, ngồi ở Tùng Âm bên người, thập phần mệt mỏi dùng tay bưng kín mặt, hắn đã dùng trận pháp thông chi Ngọc Hành tu sĩ, hy vọng hắn có thể tiến đến nơi này, trợ giúp Lan Duy Sơ giải quyết ma khí vấn đề. Những cái đó người bảo thủ nói là ở không có nhận được Nam Đại Tiên Tông thông chi, là sẽ không ra tay cứu trợ Lan Duy Sơ. Chính là Ngọc Hành tu sĩ người nọ, hắn thật đúng là không có gì nắm chắc, người này luôn luôn lanh tính, nhi tử đối với hắn mà nói có lẽ còn không bằng một gốc cây có giá trị linh thảo tới có lực hấp dẫn, nhưng là Lan Duy Sơ tình huống thật sự là kéo không được, có được kỳ lân chi lực thanh si lại đang bế quan, Thiên Tông người nhưng không muốn vì cái người lai lịch không rõ dễ dàng đi quay rầy hắn. Hiện tại hắn có thể nói là ở vào một cái tứ cố vô thân tình huống, Tùng Âm chần chờ một chút, duỗi tay sờ lên tóc của hắn, tựa hồ đang an ủi hắn. Lau một phen mặt, Lan Duy Thần đem Lan Duy Sơ tình huống hiện tại cẩn thận nói một lần. Ta sở dĩ nói như vậy, là hy vọng người ta có thể cùng trước giá khởi một cái trận pháp, ca hắn hiện tại trong cơ thể ma khí đã dần dần bắt đầu chiếm thượng phong, bọn họ lại không bằng lòng hỗ trợ, ta tưởng. Lấy người ta pháp quyết cộng đồng xuất lực, hẳn là sẽ có điều trợ giúp. Tùng Âm tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, gặp qua Lan Duy Sơ sau, trong lòng lại là một mảnh tối nghĩa không kể, lúc trước cái kia tuấn tú không giống phàm nhân Lan Duy Sơ hiện tại lại vết thương đầy người, ma khí ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi, linh lực đã bắt đầu có bại lui khuynh hướng, mà bên cạnh trận pháp chỉ có thể khởi đến một cái phụ trợ tác dụng. Sư Minh, ta nên như thế nào làm? Tùng Âm không dám lại xem, sợ chính mình sẽ thất thố, chỉ có thể đem mặt thoáng chuyển tới một bên. Người ta cùng dùng sức. Đem pháp quyết rót vào này trận pháp chung, này trận pháp chính là ta từ thượng cổ sách cổ chung tìm được, có thể tinh lọc tu sĩ trong cơ thể ma khí, chỉ tiếc lực lượng của ta không đủ, hiện tại có ngươi, hẳn là đủ rồi. Lan Duy Thần đem một ít yếu điểm tinh tế mà vì Tùng Âm nói một lần, hai người lại ở địa phương khác thử một lần, Tùng Âm mưa thuận gió hòa quyết chung mang theo một mặt nhu hòa sinh mệnh linh lực, mà Lan Duy Thần màu lam linh lực chung còn lại là mang theo một cổ thập phần quen thuộc tinh lọc chi lực. Màu lam cùng màu xanh lục giao hòa thực mau liền biến thành một cổ màu trắng xương khói bao phủ ở giữa không trung. Thấy hai người ma hợp đến không sai biệt lắm, bọn họ mới dám ở Lan Duy Sơ trận pháp thượng nếm thử. Tiểu Quy ném ra một cái thổ hệ linh quy phòng ngự cháo, đem này phương thiên địa chặt chẽ bảo hộ lên. Hai người phân biệt đứng ở trận pháp hai đoàn, trên mặt đất trận pháp thường thường hiện lên một tia kim quang. Lan Duy Sơ trong thân thể hắc khí không ngừng vượt ra, Tùng Âm giơ tay đánh ra cái thứ nhất pháp quyết. Nhàn nhạt màu xanh lục quang mang ở Tùng Âm trong tay bắt đầu lóng lánh ra quang mang, mà Lan Duy Thần còn lại là ở Tùng Âm đánh ra 41 cái pháp quyết sau mới động thủ, nhưng là bọn họ hai người linh lực ở không trung lẫn nhau đan chéo, lại là ngoài ý muốn hài hòa, trận pháp thực mau. Đã bị này hai cổ hợp hai làm một lực lượng hấp dẫn, sinh mệnh cùng tinh lọc lực lượng theo trận pháp quỹ đạo bắt đầu vận chuyển, một tia lục mênh mông ánh sáng thực mau liền đi vào Lan Duy Sơ trong thân thể. Mà kia cổ màu lam quang mang còn lại là bắt đầu theo thân thể hắn bắt đầu xua đuổi những cái đó thâm nhập cốt tủy ma khí. Hai người đều đứng vẫn không núp ních, theo bọn họ phòng trừng, bọn họ lực lượng cần thiết tràn đầy toàn bộ trận pháp mới có thể dừng lại, bằng không căn bản là không đủ để đối kháng những cái đó ma khí. Thời gian từ từ trôi qua, hai người đã liên tục phát ra linh lực 3 ngày, nhưng là đều không có bất luận cái gì động tác, Tùng Âm nhắm hai mắt lại, khống chế được linh lực phát ra tốc độ. Mà Lan Duy Thần sao là bắt đầu chảo lấy chung quanh linh khí bắt đầu vì chính mình bổ sung linh lực. 3 ngày qua này, mỗi ngày đều có người tới tìm Lan Duy Thần, rốt cuộc hắn là cái này cứ điểm người phụ trách, ở trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, còn có mặt khác ma đạo yêu cầu bọn họ đi giải quyết, này đó đều không rời đi hắn an bài, chính là hiện tại Lan Duy Thần cái gì đều không dành lo. Tới rồi ngày thứ 5, Tùng Âm rốt cuộc chống đỡ không được, đánh cái thu tay lại phát quyết, lung lay mấy cái, vội vàng ngã ngồi ở một bên. Bắt đầu khôi phục trong cơ thể linh lực. Lan Duy Thần duy trì tới rồi ngày thứ 7 cũng rốt cuộc hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia linh lực. Mà ngoài cửa truyền đến động tĩnh còn lại là càng ngày càng thường xuyên. Chẳng qua nghỉ ngơi một lát, Lan Duy Thần liền lại lần nữa đi ra ngoài, trải qua này đó thời gian, cũng đủ những người đó bình tĩnh lại, mà ma đạo bên kia hẳn là cũng được đến tin tức, Phong Ưng hẳn là đã tới ma đạo xào huyệt. 511 năm 11 trong sương mù nam nhân, chung. Người rốt cuộc nhớ tới ta. Không biết vì sao, Tùng Âm tổng cảm thấy lần này nhân vật thân bí, tuy rằng nói vẫn là cùng cá nhân, nhưng là từ ngữ cảnh chung lại rất có bất đồng. Từ trước cái kia thần bí nam tử tuy rằng nói như cũ tu vi không thể thâm chắc, nhưng là nói chuyện chung luôn là mang theo một tia cà lơ phất phơ, tựa hồ là một cái bất cần đời thiếu niên giống nhau. Chính là lần này hắn vừa ra thanh, trầm ổn mà ôn hòa đến làm người chọn không ra một tia tật xấu. Phảng phất là hai loại bất đồng cảnh giới người. Tùng Âm đối mặt hắn luôn có chút cảm giác sợ hãi, chẳng qua là gật gật đầu. Lần này Tùng Âm rốt cuộc cố lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia nam tử khuôn mặt, tuy rằng nói vẫn là mơ hồ không rõ, nhưng là so với từ trước đã là tốt hơn rất nhiều. Nhớ rõ lần đầu tiên dương mắt xem hắn, giống như là thấy được một đoàn mặt trời chói chang nóng rực, cơ hồ muốn đâm bị thương nàng đôi mắt. Xem là lần này Tùng Âm dương mắt nhìn lên, một cái thập phần nhu hòa hình dáng xuất hiện ở chính mình trước mắt, thậm chí còn có mơ hồ ngũ quan. Đơn bạc môi cong ra một cái độ cung, Tùng Âm như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức rời đi đôi mắt, ám đạo nguy hiểm thật. Nay kỳ thật là thấp tu vi đối thượng cao tu vi người một loại bình thường phản ứng, mà Tùng Âm chính là một cái sắp độ kiếp chuẩn độ kiếp kỳ tu sĩ, đối thượng thần bí nam tử, như cũ có thể xem như tu sĩ cấp thấp, liền có thể nghĩ ra này nam tử đến tuột cùng là một loại cái dạng gì tồn tại. Tiền bối. Không biết tiền bối lần này tiến đến, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Tùng Âm thập phần nghi hoặc, nàng vừa mới rõ ràng ở vào sắp muốn độ kiếp thời gian điểm thượng, chính là chung quanh hết thể đều đình chỉ, bực này đình trệ thời gian thủ đoạn khẳng định không phải đại thừa kỳ tu sĩ có thể thao tác. Nói như vậy, lúc trước chính mình cái kêu ý tưởng lại bị chứng thực. Phần 464. Thần bí nam tử khẽ cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta lần này xuất hiện, chỉ là vì giải quyết ngươi một ít nghi vấn đi, rốt cuộc ngươi cũng tu luyện nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ đối với chính mình trên người một chút sự tình đều không có cái gì nghi vấn sao? Thì như nói ngũ hành chân quyết, lại tỉ như nói linh quy. Tùng Âm trong lòng một trận kích động, giống như bình tĩnh không gợn sóng trên mặt nước bị kích khởi 8 ngày sóng to, có chút chần chờ gật gật đầu nói, tiền bối theo như lời này đó, vạn bối không phải không có nghĩ tới, nhưng là lại nghĩ không ra cái đến tuột cùng tới, thời gian dài lâu, liền không hề đi cân nhắc. Như thế đại lời nói thật, có chút vấn đề nếu nghĩ không ra cái nguyên cớ, đơn giản liền đem chúng nó che giấu ở trong lòng hảo. Kia nam tử đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng là đầy trời sao trời đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, nam tử mỗi một cái nện bước đều bị tràn đầy sao trời sở bao vây, hắn thoạt nhìn. Giống như là một cái di động sao trời đoàn, nam tử chẳng qua là tùy ý vung tay háo, những cái đó sao trời tức khắc liền an phận xuống dưới, bày ra đầy đất. Tùng Âm nhìn trên mặt đất sao trời, hơi có chút không chân thật cảm, trong cơ thể giấu giếm sao trời chi nguyên cũng có chút ngao ngoe dục dịch. Tựa hồ muốn cùng những cái đó sao trời hợp hai là một. Đương thế giới này còn ở vào hoang vắng một mảnh thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được một cái trong lòng linh triệu, ở ta trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, ta cũng không có để ý, bởi vì ở lúc ấy ta cũng không biết ngươi vị trí chính là trăm vạn năm sau thế giới. Lại qua một đoạn thời gian, ta lại gặp được ngươi. Nay cũng không phải là cái gì trùng hợp, ta cũng tới hứng thú, liền dùng điểm tiểu pháp thuật, lúc này mới thấy được một cái hoàn chỉnh ngươi. Đang nói chuyện trong lúc, nam tử vẫn luôn ôn nhu nhìn chăm chú vào Tùng Âm, phảng phất là nhìn một cái thập phần hoài niệm người giống nhau. Hắn dùng pháp thuật hồi tưởng không gian cùng thời gian, rốt cuộc ở vô số thác loạn thời không trung tìm được rồi Tùng Âm, cũng chứng kiến cái này nữ hài hết thảy. Trong lòng vừa động, liền hiểu biết thiên đạo vận hành quỹ đạo, tự nhiên cũng là biết được trăm vạn năm sau thế giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì biến cố. Cho nên hắn vì Tùng Âm để lại một cái nho nhỏ phúc bút, chờ đến Tùng Âm vận mệnh tiết điểm tiến đến khi, liền sẽ mở ra. Linh quy nhất tộc vốn nên tại hạ giới diệt sạch, nhưng là bởi vì hắn vận tắc mà có thể may mắn còn tồn tại tiếp theo chỉ tiểu quy. Vì làm Tùng Âm lộ càng tốt đi một ít, hắn lại đem chính mình một ít đồ vật đưa vào kia chỉ may mắn còn tồn tại xuống dưới linh quy nhóm trong cơ thể, chỉ còn chờ cuối cùng một con linh quy xuất hiện, truyền thừa ký ức liền đem mở ra. Hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận vui mừng, đây là cực kỳ hiếm thấy thể nghiệm, hắn đột nhiên thiện tâm nổi lên, nếu đã chuẩn bị một con linh quy, kia đơn giản liền nhiều chuẩn bị vài thứ hảo. Cho nên ở Minh Minh vận mệnh an bài chung, linh quy, ngũ hành chân quyết, Minh Không Thiệp đều bị đưa đến Tùng Âm bên người, hắn thậm chí còn ở Minh Không Thiệp chung để lại một tia thần niệm, chỉ còn chờ Tùng Âm tới mở ra. Bởi vì một cái trong lòng linh triệu, nam tử cảm thấy chính mình đã làm được đủ nhiều, liền không lại chú ý Tùng Âm, nhưng là vận mệnh chính là như vậy hí kịch tính. Không biết qua bao lâu, nam tử lại lần nữa bởi vì một cái trong lòng linh triệu mà gặp được Tùng Âm, khi đó Tùng Âm trên người đã có một khẩu người khác nhìn không thấy quan mang. Nhưng là hắn lập tức liền đã nhìn ra, đó là tiên duyên. Một cái có được tiên duyên tu sĩ tại thượng cổ cũng không hiếm thấy, nhưng là ở mấy trăm vạn năm sau tu chân giới, một cái bàn tay số lại đây, có thể ở đông đảo tu sĩ trung trổ hết tài năng đạt được tiên duyên, này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, cho nên mới có lần này nói chuyện. Tùng Âm trầm mặc một lát, tiên duyên thứ này đến tuột cùng là cái gì, thượng cổ đến nay, không có người có thể trả lời vấn đề này, nhưng là có thể khẳng định chính là, tiên duyên thứ này hư vô mờ mịt, căn bản là không phải người bình thường có thể đoán được. Tiên bối, chẳng lẽ không có tiên duyên, liền không thể thành tiên sao? Tung Âm thật sự là nhịn không được, ở nàng nghe được chính mình có được tiên duyên kia một khắc, nàng không thể nghi ngờ là mừng như điên, rốt cuộc tu tiên cuối cùng mục tiêu chính là vì thành tiên, có tiên duyên, kia không phải đại biểu cho, chính là không có tiên duyên, đó có phải hay không cũng ý nghĩa không có hy vọng. Kia nam tử cười cười, theo hắn tiếng cười truyền lại đi ra ngoài, chung quanh sao trời chi lực hình như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, đều sôi nổi phi dương lên. Có chút thậm chí còn trốn đến Tùng Âm sau lưng. Tùng Âm hơi hơi quay đầu, chậm rãi nâng lên bàn tay, những cái đó sao trời chi lực giống như là một đám thật nhỏ quan điểm, đều hội tụ tới rồi nàng lòng bàn tay, thoạt nhìn nhưng thật ra lộng lẫy dị thường. Lời này cũng không thể nói như vậy, một người tiên duyên lại là có thể bảo đảm hắn có thể đi đến cuối cùng, chính là tiên duyên thứ này cũng là có thể đoạt lấy, có được không có tiên duyên người như cũ có thể thành tiên, mà có được tiên duyên người có đôi khi tắc thành không được tiên. Cho nên tiên duyên thứ này chẳng qua là bám vào một cái quang hoàn thôi, thật sự không thể rất tin. Hắn ngữ khí bình thản, giam ba câu chi gian khiến cho Tùng Âm nguyên bản một đầu nhiệt đầu bình tĩnh lại. Thu giáo. Bất quá trải qua này phiên nói chuyện, Tùng Âm cũng coi như là minh bạch một chút sự tình. Đối với chính mình tu luyện tới nay những cái đó đủ loại kỳ ngộ cũng có cái nhân quả minh bạch. Bất quá, vạn bối vẫn là muốn hỏi một chút tiền bối, cựu tinh liền động chờ pháp quyết chính là tiền bối sở thụ. Giao trì bí pháp nghe tên này liền biết cùng giao trì không rời đi biên, hơn nữa nàng đã sớm phát hiện giao trì bí pháp công pháp cùng giao trì mọi người tu luyện cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, chẳng qua ở một ít rất nhỏ chỗ tiến hành rồi cải tiến, chính là bởi vì này mấy cái cải tiến, làm chỉnh bộ công pháp trình tự gia tăng rồi vài tầng, càng đừng nói ở công pháp sau những cái đó bí pháp, giao trì bí pháp chung căn bản là không có xuất hiện. Không tồi, những cái đó pháp thuật là ta bỏ vào đi, ta thấy ngươi sau lại vào giao trì. Đơn giản liền từ lúc ấy một cái trộm giao trì bí pháp ra hỏa trên người cấp lấy tới, tăng thêm cải tạo, đó là sau lại ngũ hành chân quyết. Nam tử mỉm cười, nhưng là hắn thân ảnh lại bắt đầu trở nên một trận mà mơ hồ lên. Tiên giới rốt cuộc là cái dạng gì? Thùng Âm lẩm bẩm hỏi. Tiên giới? Có lẽ thành tiên cũng không phải như vậy tốt đẹp một việc, rất nhiều chuyện chỉ có đương chính ngươi cảm nhận được lúc sau mới có thể phát hiện, sự thật thường thường cùng chính mình tưởng tượng có cực đại chênh lệch. Tiên bối, ngươi Tùng Âm kinh ngạc. Hắn tựa hồ muốn biến thành một đạo hư ảnh giống nhau. Nam tử nhìn nhìn thân thể của mình, cũng không nói gì thêm, chỉ là ở một lát sau nói, thiên đạo lặp lại, ta chờ trung quy vẫn là ở thiên đạo khống chế dưới, ta cùng với ngươi gặp mặt thời gian không nhiều lắm, thời gian giây lát, ta vượt qua vô số thời gian cùng ngươi gặp mặt, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, ta còn là hy vọng chúng ta về sau có gặp mặt cơ hội. Nói xong lời này, nguyên bản liền suy yếu ảo ảnh giống như bị thứ gì đánh tan giống nhau. Một cái hoàn hồn. Tùng Âm còn không có đến cập phản ứng, một đạo thiên lôi liền trực tiếp tạp tới rồi nàng trên đầu, này đã là thứ 36 đạo thiên lôi, phía trước vài đạo thiên lôi tuy rằng nói ở kia thần bí nam tử dưới tác dụng chậm lại tốc độ, nhưng là ở thời không loạn lưu chung, cùng ngoại giới thời gian so liệt vốn dĩ liền không phải như vậy chính xác, ở Tùng Âm xem ra nhiều lắm 30 phút nói chuyện, kỳ thật tại ngoại giới đã qua đi vài thiên. Tiểu quy chính là giúp Tùng Âm nhịn qua phía trước 36 đạo thiên lôi, giờ phút này cũng là mệt nói không ra lời. Nhìn thấy Tùng Âm rốt cuộc khôi phục bình thường, cũng bất chấp hỏi vừa rồi làm sao vậy, vội vàng chui vào kinh mạch tiểu trong không gian mặt bắt đầu nghỉ ngơi. Thiên lôi thêm thân cảm giác cũng không dễ chịu, cũng may này phía trước thiên lôi cũng không xem như rất lợi hại, Tùng Âm còn có thể ngạnh kháng xuống dưới. Lợi dụng pháp quyết đem giao cho trên người lôi quang tia điện hấp thu, tia nhẹ nhẹ linh lực bắt đầu chảy vào Tùng Âm đan điền trung. Này độ kiếp kỳ lôi kiếp nhưng không thể so từ trước, cũng không có cái gì tam cửu ngũ chín nói đến. Nhưng là đại bộ phận người đều là bị vô số lôi quang điện hoa bắn cho tạc quá một lần, có thể kháng xuống dưới lần thứ hai quá tâm ma chi tiết liền có thể xem như thành công. Nhưng là nếu không có thể vượt qua này vạn kiếp thiên lôi thì, liền không cần phải nói cái gì tâm ma chi kiếp, tiểu quy tuy rằng nói là linh quy, nhưng là trong cơ thể linh lực muốn dựa vào chủ nhân, bởi vì Tùng Âm còn không có thức tỉnh lại đây, cho nên tiểu quy căn bản không dám vận dụng quá nhiều linh lực, sợ sẽ đối Tùng Âm sinh ra ảnh hưởng. Hiện tại Tùng Âm bắt đầu chủ động chống cự. Tiểu quy tự nhiên có dư lực, nó hỗ trợ thúc giục Tùng Âm trong cơ thể lôi linh châu. Này viên lôi linh châu đã thật lâu đều không có nhấm nháp đến lôi điện hương vị, đối mặt này vạn kiếp thiên lôi ti, cư nhiên có nói không nên lời kích động. Động thiên trên bầu trời che kín lôi ti, Tùng Âm nỗ lực hấp thụ lôi ti, làm chúng nó dung nhập lôi linh châu nội, lâu không có động tĩnh lôi linh châu thực mau liền phịch đi lên, ở những cái đó lôi ti còn chưa đánh tới Tùng Âm trên người trước liền đem chúng nó hoàn toàn hấp thu. Thiên lôi không ngừng rơi xuống. động thiên ngoại đồng dạng có dị tượng xuất hiện, như vậy lâu dài kiếp lôi khẳng định là cái nào phân thần kỳ tu sĩ ở đánh sâu vào độ kiếp kỳ. Mặc kệ nói như thế nào, đều là làm người cực kỳ hâm mộ không thôi sự tình. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần cùng nhau đứng lặng ở động phủ ngoại, nhìn kia dị tượng phương hướng, lâu dài không có ngôn ngữ. Lại là 200 năm. Một tiếng thở dài vang lên. 512 năm một nhị đêm trăng. Hiện tượng thiên văn liên tục thời gian rất dài, ước chừng qua 5 ngày, mới có suy nhược đi xuống dấu hiệu, này liền thuyết minh đang ở độ kiếp cái kia tu sĩ đã không có gì quá lớn vấn đề, thời gian còn lại chỉ cần cố thủ linh đài, giữ được thanh minh liền không có cái gì vấn đề. Kế tiếp tâm ma chi tiết liền xem cá nhân duyên phận. Tung âm này xương còn đang không ngừng mà chống cự thiên lôi, nhưng là trải qua nhiều như vậy thiên liên tục không ngừng oanh tạc, tung âm cơ hồ không có một lát nghỉ ngơi quá, nàng tu luyện nhiều năm, mỗi một bước đều là chính mình đi ra, tích lũy đầy đủ, nội tình thâm hậu, này đó kiếp lôi tuy rằng nói lợi hại, nhưng là có lôi linh châu trợ giúp, nàng độ kiếp cơ hồ có thể nói không có gì quá lớn vấn đề. Hướng trong miệng tắc một viên cam lam ngọc hoàn, này đan dược nhưng bảo ở tu luyện khi tâm ma không vào xâm. Nhưng là ở độ kiếp thời điểm liền không nhất định, vẫn là bảo hiểm một ít tương đối hảo. Các ngươi thật sự muốn đi sao? Tĩnh Vũ đều có chút đau đầu, này hai cái đều là Lan Thị Lương đống chi tài, một cái nhưng kham đại nhậm, một cái khác cũng là kinh thải tuyệt diễm, ở ma giới bị như vậy nhiều năm khổ, nàng đau đều đau không kịp, hai huynh đệ không biết là làm sao vậy, chăm miệng một lời nói là muốn đi Dương Trạch Địa lang bạt một phen. Nếu là từ trước đảo cũng thế, kia Dương Trạch Địa tuy rằng nói nguy hiểm, nhưng là hiện tại nơi đó mặt lão quái vật giống như đều ở động dục kỳ, tính tình cổ quái đến cực điểm, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì chuyện xấu. Những cái đó đạo hạnh thượng cổ yêu thú tự nhiên có thể khống chế được động dục kỳ, chính là tính tình cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, chờ đến một đoạn này thời gian trôi qua, Lan Thị huynh đệ đi cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm. Nhưng, này hai huynh đệ thập phần giống nhau trên mặt vô biểu tình, Tĩnh Vũ cũng là đau đầu, vây vây tay nói, thôi. Nếu các ngươi như vậy muốn tìm chút nếm mùi đau khổ, ta cũng không ngăn cả ngươi, ta chỉ báo cho các ngươi một câu, Dương Trạch Địa yêu thú ở cái này thời tiết, nhưng không dễ chọc. Sau khi nói xong liền đem bọn họ hai cái cấp đuổi ra đi. Nhưng là Tĩnh Vũ trung quy vẫn là thương tiếc bọn họ hai cái, lại mặt khác bài bên người đệ tử cho bọn hắn đưa đi không ít thứ tốt. Lan Duy Sơ trở về không thể nghi ngờ làm Tĩnh Vũ thập phần cao hứng, nhưng là giao chỉ bên trong đối với lần này ma loạn vẫn là có chút nghi vấn. Tự nhiên có chút người đối với Lan Duy Sơ trải qua biểu hiện ra nhất định hoài nghi. Nhưng là những người này đều bị Tĩnh Vũ một cái trừng mắt cấp áp xuống đi, nhưng là theo ma loạn dần dần bình ổn, Phong Ưng cùng Linh Quy vấn đề cũng trồi lên mặt nước. Linh Quy số lượng vốn là không nhiều lắm, Tô Nham lại là như vậy trạng thái, có thể nói là đã phế đi, chính là như vậy một con Linh Quy cũng không thể liền như vậy lãng phí, Linh Quy đã nhận chủ, tự nhiên không thể lại nhận một cái chủ nhân. Mà Phong Ưng cũng ở phía trước chút thời điểm bị bắt được, hiện tại bị giam giữ ở Thanh Loan một mạch trong địa lao. Tung Âm suy yếu mà đỡ eo từ động thiên trung ra tới, nhìn ấm áp ánh mặt trời, hộc ra một ngụm trọc khí, may mắn nàng tương đối bảo hiểm, dùng một viên cam lam ngọc hoàn, kia tâm ma huy lực đại đại hạ thấp, bằng không nàng còn muốn lại ăn một ít khổ sở đầu. Nhưng là tâm ma xuất hiện một ít nội dung lại làm nàng có chút kinh hãi, nàng nhớ tới ở Minh Nguyệt quận phong thần trong tháp cái kia thần bí nam nhân, cái kia gọi là Phượng Giao nam nhân. Phần 465. Hắn đối với tiểu quy cùng Minh không thể chú ý thật sự là vượt qua nàng ngoài ý liệu, lần này tâm ma liền cùng Phượng Giao tương quan. Nếu là khác Tùng Âm còn không cảm thấy cái gì, nhưng là cố tình là Phượng Giao, khiến cho Tùng Âm cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ là cái gì dự triệu sao? Vẫn là nói này Phượng Giao sẽ đối nàng sinh ra cái gì vấn đề sao? Này tâm ma tới thật sự quá không phải lúc, Tùng Âm chuẩn bị ở củng cố tu vi sau đi trước Minh Nguyệt quận thăm dò, làm chính mình tâm an cũng hảo. Nhưng là lần này vạn kiếp thiên lôi ti thật sự là quá mức uy lực thật lớn, còn có hậu mặt kia tâm ma biến ảo thành Phượng Giao cho nàng ngược một kích, tuy rằng thành công thanh tỉnh, nhưng là vẫn là có chút phát đau, liền biết khẳng định vẫn là có ảnh hưởng. Liên vội vàng trở về chính mình động phủ bắt đầu bế quan. Nàng như vậy một bế quan, tự nhiên không có nghe nói bên ngoài sự tình, ngay cả Lan Duy Sơ huynh đệ đi Dương Trạch Địa sự tình cũng không hiểu được, cũng không biết bọn họ có phải hay không cố ý, cũng không có cấp Tùng Âm lưu lại truyền âm phủ báo cho việc này. Chờ đến Tùng Âm tỉnh lại thời điểm, bọn họ đã đi rất dài một đoạn thời gian. Bế quan thời gian càng là lâu dài, đối với cảnh giới càng là củng cố, từ kia thần bí nam tử một phen lời nói giải khai Tùng Âm tự tu luyện tới nay sở hữu nghi vấn sau, nàng tâm cảnh liền bởi vì nghi vấn cởi bỏ mà càng thêm củng cố, nhưng là tổng vẫn là có chút biến hữu, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sở hữu kỳ ngộ đều là thiên đạo cho phép, lại không nghĩ này trong đó cư nhiên còn có nhân vi thủ đoạn ở bên trong. Nhưng là ở Tùng Âm trong lòng, càng nhiều vẫn là đối với cái kia thần bí nam tử tôn sùng, ở nàng xem ra, bực này tiên nhân thủ đoạn, cơ hồ chính là không gì làm không được, xuyên qua thời không đi tìm nguồn gốc mấy trăm vạn năm sau, hơn nữa chuẩn bị tìm ra nàng, còn thi triển vô số thủ đoạn vì nàng làm nhiều như vậy, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán đó là hâm mộ. Khi nào nàng mới có thể đủ có được như vậy thủ đoạn đâu? Thời gian vội vàng chạy qua, Tùng Âm xuất quan lại là 50 năm thời gian, Du Đinh sáng sớm liền ở Tùng Âm động phủ ngoại chờ. Như thế nào đem người cấp mong tới? Tùng Âm cũng không nghĩ tới vừa ra quan liền nhìn đến Du Đinh, Du Đinh phía sau đi theo Linh Quy, giờ phút này chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tùng Âm trên vai Tiểu Quy. Ta tử sư thúc nơi đó được đến tin tức, hắn nói ngươi hôm nay liền sẽ xuất quan, ta liền tới nơi này chờ ngươi. Sờ sờ Linh Quy lưng, ý bảo nó tiến lên cùng Tiểu Quy đi nói chuyện. Tùng Âm rất có ánh mắt đem Tiểu Quy thả ra đi, thấy chúng nó càng đi càng xa, Tùng Âm đem Du Đinh thỉnh vào trong động phủ. Chính là có chuyện gì đã xảy ra sao? Tùng Âm thấy Du Đinh sớm như vậy liền tới chờ, liền biết khẳng định có sự tình phát sinh. Du Đinh trầm mặc một lát, vẫn là nói, Tô Nham mang thai, nhưng là phong ưng tình huống không tốt, cho nên ta tưởng hướng ngươi thảo muốn một ít kỳ lân đan, hẳn là có thể khởi một ít tác dụng, hy vọng Tô Nham cũng có thể nhịn qua trong khoảng thời gian này. Nàng trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Tùng Âm kinh ngạc, nhìn dáng vẻ phong ưng là bị tìm trở về, bất quá Tiểu Quy này mấy trăm năm qua vẫn luôn ở chính mình bên người. Như vậy Tô Nham là như thế nào mang thai, vẫn là nói. Trừ bỏ Tiểu Quy, Lan Thị còn có mấy chỉ giống được Linh Quy, chính là chúng nó chi gian huyết thống có chút gần, như vậy kết hợp ở bên nhau, chỉ sợ thực dễ dàng sẽ ra vấn đề. Nhưng là nàng cũng không có vô nghĩa, trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra cũng đủ kỳ lần đan giao cho Du Đinh. Hiện tại Linh Quy cùng thượng cổ Linh Quy vẫn là có chút khác nhau, Linh Quy cũng không có nói nhất định phải dùng chủ nhân chế tác kỳ lần đan, cho nên Tùng Âm mới dám đem đan dược lấy ra đi. Nàng đã đối phong ưng sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú, đem đan dược cho Du Đinh sau liền hướng Giao Chỉ tố cáo giả, nói là muốn ra ngoài thả lỏng một đoạn thời gian. Giao Chỉ rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi, chỉ nói ở Linh Quy động dục kỳ tiến đến thời điểm trở về giải quyết một chút, Tùng Âm tự nhiên không có không đáp ứng. Nàng mục tiêu thực minh xác, trải qua mấy cái truyền tống trận thay đổi, rời đi Trung ương Đại Sáu, đi trước Minh Nguyệt Quận, vì thay đổi hơi thở, còn riêng dùng đặc thù pháp khí thay đổi chính mình hơi thở. Nhân tiện cho chính mình thay đổi một cái bộ dáng, chỉ cần không phải có chuyên môn bí thuật tới xuyên qua thân phận của nàng, giống nhau là sẽ không có vấn đề. Minh Nguyệt trong quận đã là mùa hè, nóng rực hạ ý cơ hồ làm trên đường người đều phải thiêu cháy, nhưng là hiện tại đúng là mỗi năm một lần hội đèn lồng thời gian, ngày thường cực nhỏ ra cửa các tiểu thư cũng sôi nổi mang theo trong nhà hạ nhân tay cầm ti phiến, đầu đội mũ sa, tại đây náo nhiệt phi phàm hội đèn lồng trung du ngoạn. Tùng Âm cười cười, một cái xoay người mua một chuỗi đường hồ lô. Vừa đi vừa ăn, cảm thụ được phàm tục gian kia ti ấm áp. Đường hồ lô thực mau liền ăn xong rồi, phương xa phong thần tháp nhiếp hồn linh truyền đến bị gió thổi động tiếng vang, tháp tiêm ở đám mây hưởng thụ vinh thế cô độc. Một người đắm chìm ở hội đèn lồng cảnh tượng náo nhiệt chung, Tùng Âm cảm khái rất nhiều, này thế gian tuy nói có rất nhiều cực khổ, nhưng là đồng dạng cũng có tốt đẹp một mặt, thiện lương người, ấm áp ngọn đèn dầu, thành tiên chẳng lẽ còn sẽ so này càng tốt sao? Chính là cái kia kẻ thần bí nói. Thành tiên đều không phải là trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, sở hữu hết thảy đều phải nàng chính mình đi cảm thụ mới có thể làm ra phán đoán, chính là hắn đã là tiên nhân, hẳn là càng có cảm xúc mới đúng. Lắc lắc đầu, đem những cái đó thượng vàng hạ cám ý tưởng ném ra trong đầu, trước đó vài ngày tranh bảng tái mới kết thúc, cho nên ở đô thành còn có thể thường xuyên nhìn đến một ít tu sĩ lui tới, cứ việc đều là một ít tu vi so thấp tu sĩ, nhưng là Tùng Âm vẫn là có thể nhìn ra tới, bọn họ cũng ném xuống chính mình tu sĩ thân phận. Dung nhập này phiến biển người chung, cùng vạn ra ngọn đèn dầu hòa hợp nhất thể. Một người bằng hương ngự không, Tùng Âm ngồi ở giải lụa thượng, bên người là khay bạc dường như ánh trăng, mây mù lượn lờ, mắt lạnh hạ gió thổi phất không ngừng, rũ mắt nhìn về phía dưới, vô số ngọn đèn dầu dung thành một đám sáng ngời tinh điểm, ánh trăng như nước, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng còn có chút tịch mịch. Dưới chân là vạn ra ngọn đèn dầu, mà Tùng Âm đột nhiên nằm ngửa mà xuống, nhìn đầy trời lộng lẫy đầy sao, Tiểu Quy bỏ ra tới. Bọn họ ở trên bầu trời lấy thập phần thong thả tốc độ chậm rãi đi trước, hưởng thụ này khó được nhàn nhã thời gian. Không trung đầy sao điểm điểm, Tùng Âm thân thể tản mát ra điểm điểm tinh quang, mà trên bầu trời sao trời tựa hồ có điều cảm ứng, rắc một mảnh ngân quang, chiếu rọi ở Tùng Âm trên người, cả người lỗ chân lông giống như đều bị mở ra, cực kỳ thoải mái. Ngươi nói, tiên giới là cái dạng gì? Hơi hơi đem đầu chuyển qua đi, nhìn ở vân đoàn trung không ngừng phịch Tiểu Quy, Tùng Âm tới vài phần hứng thú. Tiểu Quy đem vân đoàn tạo thành một con tiểu hoa miêu bộ dáng, lại một hơi thổi tan, sau đó hết sức vui mừng ở không trung đánh lên lăn, nghe được Tùng Âm vấn đề, cũng chỉ bất quá tùy ý nói, thành tiên sao, chính là rời đi nơi này, đi trước một cái thế giới mới, đến nỗi tiên giới sao, đại khái cùng linh giới không sai biệt lắm đi, rốt cuộc nhiều năm như vậy có nhiều như vậy người thành công phi thăng lên rồi, mặt trên người khẳng định không ít, nói không nhất định đến lúc đó còn có thể tìm cái người quen tâm sự gì đó. Tùng Âm bật cười, tiểu quy rõ ràng là nói hiệu nói vượng, nhưng là Tùng Âm cũng không có chọc phá, mà là một cái xoay người, ghé vào giải lụa thượng, thân thể cùng với giải lụa phập phồng mà trên dưới dao động, từ xa nhìn lại, giống như là ở nước gợn trùng trục sóng lưu động. 513 năm một tam phượng giao lửa giận. Phượng giao bình tĩnh mà nhìn phương xa Tùng Âm, nếu không có hắn lặng lẽ ở Tùng Âm trên người hạ một loại cực kỳ ẩn nấp ấn ký, bằng không thật đúng là phát hiện không được nàng, bất quá kia ấn ký có thời gian hạn chế, hiện tại đã có chút đứt quãng. Nếu không ở ấn ký hoàn toàn biến mất trước lộng tới Minh Không Thỉa, như vậy hắn liền sẽ lại lần nữa mất đi linh quy cùng Minh Không Thỉa, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cảnh tượng. Ở tháp nội một tầng huyễn hóa ra bóng người, Phượng Giao nhìn quỷ gối trước mắt một đám tu sĩ, lạnh giọng hạ lệnh nói, tốc đem giao chỉ Tùng Âm đưa tới ta trước mặt, Minh Không Thỉa cùng linh quy toàn không thể có điều tổn thương. Hắn kinh doanh này phong thần tháp trăm vạn năm, tự nhiên là bồi dưỡng ra một đám lại một đám chỉ chung với hắn tử sĩ, hơn nữa này đó tử sĩ tu vi còn không thấp. Một đám tất cả đều là độ kiếp sơ kỳ tu vi, còn có hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, chẳng qua ở Phượng Giao xem ra, này Tùng Âm liền tính là có chút bản lĩnh, cũng chạy thoát không được 10 cái cùng giai tu sĩ vây công, tự nhiên liền không cần những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ ra tay. Còn không biết nguy cơ đã tới gần Tùng Âm còn rong chơi ở một mảnh ánh trăng hải dương trung, tới rồi nắng sớm mờ mờ thời điểm mới chậm rãi rớt xuống xuống dưới. Nàng còn không dám quá nhanh tới gần phong thần tháp, chỉ dám ở đô thành phụ cận tiểu thành trấn bên trong chuyển động. Lại còn có trộm sờ vào phụ cận một cái môn phái nhỏ, kia môn phái đại trưởng lao chính là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, đáng tiếc đang ở bế quan, mà trưởng môn còn lại là một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, Tùng Âm tránh khỏi bọn họ thay mắt, sờ đến có dấu thư tịch trong lầu các. Này môn phái tuy nhỏ, nhưng là tốt xấu cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay, vẫn là có không ít lợi hại cấm chế, đáng tiếc nàng trong tay có lúc trước Lan Duy thần cấp pháp khí, có thể vô thanh vô tức phá vỡ đại bộ phận cấm chế, hiện tại liền có tác dụng. Dùng một chương bát giai ẩn thân phù, rất dễ dàng lại tránh được những cái đó đóng tại tàng kinh các tu sĩ thần thức. Nàng mục tiêu thực minh xác, này môn phái dựa vào phong thần tháp mà tạo, đối với Minh Nguyệt quận cùng phong thần tháp hiểu biết so mặt khác rất nhiều người đều phải nhiều đến nhiều, cho nên nếu muốn biết được phong thần tháp sự tình, nơi này chính là một cái thực tốt địa phương. Đến nỗi vì cái gì muốn như vậy lén lút mà tiến vào, đều là bởi vì tiểu quy ác thú vị, nói là cái gì thật lâu đều không có như vậy lén lút, cho nên muốn hồi ức một chút. Không có biện pháp, bị nháo đến không được Tùng Âm chỉ có thể như vậy lén lút vào được. Một môn phái nội tình rất là thâm hậu môn phái, tàng kinh các trung điển tịch tổng sẽ không thiếu, Tùng Âm dùng thần thức nhanh chóng nhẹ mà mau mà ở mặt trên sẽ qua, ước chừng sau nửa canh giờ rốt cuộc từ một đống như núi giống nhau điển tịch trung tìm được rồi một ít về phong thần tháp dấu vết để lại. Phong thần tháp, kiến nguyên 3.200 năm, chợt từ trên trời giáng xuống, nhiếp hồn linh âm hưởng triệt minh nguyệt, đến tận đây thanh danh đại thịnh. Phong thần tháp nổ vang một tiếng. Mấy chục linh thú bám vào nải thượng, dục cắn nuốt, nhiên, tiếng gió đại thịnh, hư ảnh hiện lên, linh thú toàn ngã xuống. Khí linh nói đến, sớm đã có nghe đồn, lão phu nay đặc hướng phong thần mở du, này tháp tháp nội sự vật đan sen có tự thành nhất thể, ngoại vật đả kích, đã là phản kích, đã là khí linh chi tượng. Này đó đôi câu vài lời Tùng Âm xem đến thực cẩn thận, sợ chính mình nhìn sót nơi nào. Nhưng là từng câu từng chữ xem xuống dưới, Tùng Âm không thể không thừa nhận. Này phong thần tháp khí linh chỉ sợ sớm tại mấy chục vạn năm trước cũng đã tồn tại, này ngọc giản chủ nhân ở 67 vạn năm trước vũ hóa, cho nên có thể nói là thập phần xác định. Hơn nữa kia phượng giao hẳn là chính là phong thần tháp khí linh, bằng không còn có ai có thể ở phong thần trong tháp thao tác không gian đâu. Không khỏi sờ lên trước ngực Minh Không Thỉa, lần trước phượng giao một ngữ nói toạc ra Minh Không Thỉa tên, Tùng Âm liền biết này Minh Không Thỉa đối hắn phỏng chừng là rất quan trọng, bằng không sẽ không như thế chú ý. Mặc kệ, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, chính mình chỉ cần không tới gần phong thần tháp, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Huống hồ chính mình như vậy một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, còn ở giao trì trung tìm kiếm tới rồi cuối cùng công pháp, nàng liền không tin chính mình không có liều mạng chi lực. Giao trì người đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt độ kiếp kỳ về sau công pháp, chỉ còn chờ nàng độ kiếp thành công, cho nên đương nàng một hồi đến động phủ, Tĩnh Vũ sư thúc bên người tiểu đồng lập tức liền đưa tới thích hợp công pháp. Tĩnh biên sư thúc bói toán chi thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Tĩnh Vũ làm hắn vì Tùng Âm tính thượng tính toán, nhìn xem nào bộ công pháp cùng Tùng Âm có duyên, ở giao chỉ muôn vàn công pháp chung, một quyển bạc biên miêu tả công pháp liền như vậy tới rồi Tùng Âm trong tay. Hơn nữa Tĩnh Vũ còn mang đến một chương truyền âm phủ, nói là này công pháp cùng nàng có duyên, tiến vào độ kiếp kỳ, công pháp chỉ có thể là một cái phụ trợ tính tác dụng, không hề chiếm cứ chủ đạo địa vị, hy vọng Tùng Âm hảo hảo tìm hiểu. Tùng Âm ở củng cố cảnh giới đồng thời hảo hảo tìm hiểu một phen, phát hiện này bổn công pháp cơ hồ cùng giao trì bí pháp chính là chuyển tiếp tác dụng, không khỏi đối Tịnh Biên trưởng lao bói toán chi thuật cảm thấy kinh ngạc cảm thán, ngay cả luôn luôn bắt bẻ tiểu quy đều không có nói cái gì nói, cho nên công pháp liền như vậy đính xuống dưới. Có công pháp làm phụ trợ, Tùng Âm củng cố cảnh giới thời gian đại đại ngắn lại, hơn nữa nàng cũng rất có tự tin, trong túi chữ vật còn có giao trì chuyên môn phát xuống dưới báo động trước phù, một khi ra cái gì khẩn cấp sự tình, Tùng Âm liền có thể đem báo động trước phù đánh thức, lúc này giao trì liền sẽ lập tức đã chịu báo động trước. Phần 466. Lặng lẽ đem này đó điển tịch thả lại tại chỗ, Tùng Âm chậm rãi rời khỏi này tàng kinh các. Trong lòng đã có một cái đại khái ý tưởng, tâm ma chi kiếp xuất hiện phượng giao tuy rằng nói không phải cái gì hảo dấu hiệu, nhưng cũng không phải tiên đoán, khả năng chỉ là cái trùng hợp thôi. Nhưng là không đợi Tùng Âm cười ra tới, nàng cơ hồ là lập tức liền cảm giác được ở Tây Nam Phương không thích hợp. Phóng nhẹ bước chân, Tùng Âm cả người ở không trung nháy mắt đọc lại, vừa mới cái kia nhỏ bé động tĩnh thập phần rất nhỏ, nếu không có trong gió mang đến kỳ lạ hơi thở, nàng chưa chắc có thể phát hiện, nhưng là cũng đúng là bởi vì quá mức nhỏ bé, hơn nữa kia khắc thường chỉ có trong nháy mắt, Tùng Âm càng là không dám thả lỏng, tới rồi nàng loại này cảnh giới, đã rất ít sẽ xuất hiện tính sai tình huống, hoặc là chính là này phụ cận có người khác tồn tại, nàng chỉ là không cẩn thận vào nhầm. Người khác chiến cuộc chung, hoặc là chính là có người đã đang chờ nàng. Sau một lúc lâu, ở chung quanh tám phương hướng đều xuất hiện một đạo nhấp nháy thân ảnh, màu đen thống nhất phục sức, không chút biểu tình gương mặt, còn có trên người kia cổ lệnh người chán ghét hương vị, phong thần trong tháp hương vị. Này đàn gia hỏa là như thế nào tìm được ngươi? Tiểu quy tức khắc kỳ quái, theo lý tới sở, hẳn là không ai có thể đủ nhận được Tùng Âm mới là, kia phong thần tháp khí linh lại như thế nào lợi hại cũng là khí linh, vẫn là nói này trăm vạn năm khí linh thật sự có cái gì đồng thuật bí thuật không thành. Sợ là hắn đã sớm ở ta trên người hạ ấn ký, chẳng qua ta không có phát hiện thôi. Tùng Âm trầm giọng trả lời, bộ dáng này liền biết không có thể thiện hiểu rõ, bọn họ trên người cảm giác cầm u, hình như là từ cái nào đầm lầy bò ra tới u hồn, yên tĩnh mà lệnh người sợ hãi. Tiểu quy thầm hận không thôi, Tùng Âm khi đó còn chỉ là cái còn thần kỳ tu sĩ thôi, ở phong thần trong tháp căn bản không có cái gì phát hiện, mà này khí linh nếu dám hạ cấm chế, như vậy thuyết minh khẳng định là có nắm chắc, hôm nay cảnh tượng là hắn đã sớm đoán trước đến. Kia tám người đột nhiên động lên, ảo ảnh thay đổi, chẳng qua ngay lập tức chi gian liền chuyển biến thượng trăm cái phương vị, đem Tùng Âm sở hữu đường ra đều cấp phong tỏa lên, nhưng là Tùng Âm ở bọn họ di động nháy mắt cũng động. Nàng trong tay nhấp nhoáng một cái màu bạc quang đoàn. Quang đoàn phảng phất bị lực lượng nào đó sở đánh tan, phân tán thành mấy vạn cái tiểu hạt, những cái đó tiểu hạt ở Tùng Âm chung quanh quay chung quanh thành đầy trời tinh điểm. Này nhìn như đơn giản tinh điểm, tức khắc làm những cái đó tu sĩ động tác chậm lại, Tùng Âm cơ hồ là lập tức liền bắt được một cái khe hở, thân mình uốn éo, mắt thấy liền phải chạy đi, lại không nghĩ ngầm một trận cắt bay đá chạy, hai cái mai phục lên tu sĩ nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra, bắt được Tùng Âm gót chân, bọn họ tốc độ đều thực mau. Thường thường thượng một động tác tàn ảnh còn không có biến mất, cũng đã tiến hành rồi vài cái biến hóa. Kia hai cái tu sĩ ở bắt được Tùng Âm mắt cá chân sau, một trận điện giật từ Tùng Âm trên người truyền đến, làm cho bọn họ bắt đầu run rẩy lên, nhưng là bọn họ thực mau liền hóa giải này lôi điện chi lực, Tùng Âm cũng không có nóng lòng đem chính mình mắt cá chân rút ra, đây là cái tu sĩ đều là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, hôm nay muốn chạy đi ra ngoài, tuyệt đối là một cái cu ly nhi. Mũi chân nhẹ đá, kia hai cái tu sĩ vội vàng buông tay. Chỉ thấy ở bọn họ trên trán, một đạo không gian cái khe đột nhiên xuất hiện, may mắn bọn họ lóe đến mau, bằng không liền sẽ bị kia không gian cái khe cấp hít vào đi. Hơn 10 người giao thủ không có khả năng không làm cho người khác chú ý, nhưng là ở nhìn đến là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ ở giao thủ sau, cơ hồ đều xám xịt đến chạy trốn thật xa, nếu không phải ngại mệnh quá dài quá ngạnh, căn bản sẽ không có người sẽ ở phụ cận lưu lại. Đan sen linh lực dao động, còn có kia mỗi một lần giao thủ mang đến kinh thiên uy thế, phạm vi trăm dặm nội cơ hồ đều tràn ngập cuồng bạo linh lực. Tùng Âm dù sao cũng là lấy một địch mười, hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra tới những người này không có muốn hạ tử thủ, bằng không nàng đã sớm đỉnh không được. Nhưng là cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tùng Âm biết chính mình tạm thời không có nguy hiểm, đơn giản liền buông ra thủ đoạn, dùng những người này tới luyện luyện tập. Đốm lửa thiêu thảo nguyên uy lực đã sớm hơn xa lúc trước có thể so nghĩ, đầy trời ánh lửa, cơ hồ đều phải đem này phiến không trung thiêu thấu. Sáng như ban ngày hoàn cảnh làm những cái đó hắc y hệ nhân không chỗ nào che giấu, hơn nữa này quá mức nóng rực độ ấm, làm chung quanh không gian đều ẩn ẩn có sụp đổ hiện tượng xuất hiện. Phượng Giao ở phương xa nhìn này hết thảy, màu mắt âm trầm, ở minh nguyệt quận hết thảy đều khó có thể chạy thoát hắn nắm giữ, cho nên liền tính Tùng Âm khoảng cách đô thành còn có đoạn khoảng cách, Phượng Giao vẫn là có thể thông qua này đó tử sĩ mà rõ ràng mà thấy rõ. Đốm lửa thiêu thảo nguyên đem những cái đó tu sĩ pháp ý gì đều phá hủy, Phượng Giao tuyệt đối không cho phép đã sắp tới tay mình không thể cùng Linh Quy bay, đây là hắn khát cầu trăm vạn năm nguyện vọng, tuyệt đối không dung có thất. Suy tư một lát, Phượng Giao vung tay lên, ở Minh Nguyệt quận một cái bí ẩn trong động phủ tu sĩ lập tức liền mở mắt, Phượng Giao truyền âm nội dung rất đơn giản, đem Tùng Âm đưa tới hắn trước mặt, không dung có thất. Tu sĩ rất là lãnh đạm, nhưng là đối với Phượng Giao mệnh lệnh lại không dám có một lát chậm trễ, bước chân nhẹ nhàng, chẳng qua là vài bước lộ trình, cũng đã thuấn di đến Tùng Âm chung quanh, làm lơ những cái đó mang cho các tu sĩ vô số bối rối ngọn lửa, nhìn Tùng Âm kinh ngạc ánh mắt, chẳng qua một cái phất tay áo, Tùng Âm tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Chung quanh ánh lửa không có người khống chế, chẳng qua một lát đã bị chúng tu sĩ cấp bãi bình. 514 năm 14 chia lịa. Kia đại thừa kỳ tu sĩ tay háo một quyển, Tùng Âm đã bị ném tới rồi trên mặt đất, cũng may nàng da dày thịt béo, bị như vậy một ném cũng không có chuyện. Hơn nữa kia đại thừa kỳ thủ đoạn thập phần lợi hại, Tùng Âm một đường sóc nảy lại đây, đều còn không có thức tỉnh lại đây dấu hiệu. Phượng Giao huyền hóa ra bóng người, nhìn trên mặt đất Tùng Âm, không khỏi trong lòng một trận thả lỏng, phất phất tay, kia đại thừa kỳ tu sĩ gật gật đầu, liền rời đi phong thần tháp. Nhìn trên mặt đất Tùng Âm, Phượng Giao trầm tư một lát, một cái huy tay háo, một cái màu đen cái khe đột nhiên xuất hiện đem Tùng Âm cắn nuốt đi vào, Phượng Giao theo sát sau đó tiến vào kia khe hở chung. Phong thần tháp tối cao tầng trung bỗng nhiên liền không xuống dưới, một lát sau, mái rắc nhiếp hồn linh đột nhiên vang lên, khiến cho phong thần ngoài tháp mọi người một trận ghé mắt. Tùng Âm cảm giác được có thứ gì vẫn luôn đem chính mình vây ở một phương tiểu thiên địa trung, nàng dùng hết phương pháp vẫn là không thể thoát vây mà ra, một trận thanh phong phất quá, vây khốn Tùng Âm đổ vật lập tức đã bị thổi tan, Tùng Âm mở mắt. Một con trắng thuần thon dài tay đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm trước mặt, Tùng Âm phản ứng đầu tiên đó là sử dụng linh lực. Nào tưởng một trận áp lực cực lớn từ đỉnh đầu đánh úp lại, làm nàng không thể động đậy. Tùng Âm chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tay hướng tới Minh Không Thìa mà đi, Phượng Giao nhìn đều ở gang tấc Minh Không Thìa, chẳng sợ hắn như vậy mài ruôi trăm vạn năm tính tình, đều có chút kích động. Một trận thanh quang hiện lên, Minh Không Thìa đột nhiên đem Phượng Giao tay cấp văng ra, Phượng Giao trên tay xuất hiện một khối rất nhỏ bỏng rát, đây đúng là Minh Không Thìa trung tinh hoa lực lượng, trải qua nhiều năm ấp ủ, không phải là nhỏ. Thừa dịp Phượng Giao thất thần một lát, Tùng Âm nhẹ nhàng một cái đặt chân, cả người liền sau này đi vòng quanh, rời đi Phượng Giao trước người, thẳng đến thối lui đến bên cạnh mới ngừng lại được. Phượng Giao cũng không thèm để ý, mà là đứng lên, nhìn Tùng Âm, khỏe miệng còn con cười. Ta đã sớm nói qua, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Có lẽ là tu vi thượng ưu thế tuyệt đối, Phượng Giao tươi cười ưu nhã tự dung, từ mấy trăm năm trước không cẩn thận đánh mất Tùng Âm tung tích sau, hắn luôn muốn đem nàng tìm trở về, kết quả không nghĩ tới không đợi hắn phái ra tu sĩ. Tùng Âm liền chính mình về tới Minh Nguyệt quận trung. Không biết tiền bối rốt cuộc có chuyện gì, lần trước ở phong thần trong tháp tiền bối cũng không có nói minh, mà lần này xuất động lớn như vậy cánh tay, chỉ vì đem vãn bối mang nhập này phong thần trong tháp, mong rằng tiền bối báo cho. Tùng Âm tuy rằng không thể nói trầm trọng, nhưng là cũng là không dám thiếu cảnh giác, này Phượng Giao thân phận nàng đại khái đã biết rõ ràng, trăm vạn năm phong thần tháp khí linh, tuyệt đối không phải nàng một cái độ kiếp giai đoạn trước tu sĩ là có thể lay động. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ tới đều không có cái gì phần thắng, nàng một cái tiểu tu sĩ vẫn là an phận một ít hảo. Phượng Giao cũng không có trả lời Tùng Âm nói, ngược lại là nhắm hai mắt lại, dùng thần thức đi cảm thụ được phong thần trong tháp hết thảy. Từ hắn ra đời kia một ngày khởi, này phong thần tháp chính là hắn nơi nương náu, hắn chính là tháp, tháp chính là hắn. Nhưng là thời gian dài lâu, hắn nhìn ngoài tháp chúng sinh muôn nghìn, nhìn bọn họ vì chính mình ích lợi chém giết tranh đấu, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không thú vị, chính là thời gian một lâu. Hắn đột nhiên rất muốn biết làm người rốt cuộc là cái gì cảm giác, vì cái gì bọn họ sẽ vì loại này việc nhỏ mà làm không biết mệt đâu. Cái này tâm niệm vừa động, giống như là một viên hạt giống ở hắn trong lòng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm giống nhau, bắt đầu nhanh chóng cắm rễ lên. Hắn bắt đầu có ý thức mà thu thập một ít về khí linh chú linh một ít điển tịch, mấy trăm vạn năm xuống dưới, rốt cuộc được đến một cái hoàn chỉnh phối phương. Linh Quy còn hảo thuyết, Linh Quy tứ đại gia tộc tổng ở nơi đó phóng. Nhất làm hắn đau đầu vẫn là một loại gọi là Minh Không Thìa đồ vật, loại đồ vật này ở linh giới vừa mới hình thành thời điểm liền cực kỳ hiếm thấy, hắn nhưng thật ra cũng gặp qua một lần, nhưng là khi đó ngây thơ vô tri, hiện tại càng là hối hận. Lại sau lại, Tùng Âm xuất hiện cơ hồ làm hắn cảm thấy vô thượng vui sướng, ở Tùng Âm trên người, hắn cơ hồ thấy ánh dạng đông. Thấy Phượng Giao lâu dài không nói gì, Tùng Âm ngầm dùng thần thức quét quét trong túi chữ vật đồ vật, bảo đảm kia đồ vật đã bị kích hoạt rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sớm tại kia 10 cái độ kiếp kỳ tu sĩ xuất hiện là lúc, Tùng Âm liền cảm giác được một trận không ổn, những cái đó tu sĩ trên người phong thần tháp hương vị thật sự là quá nặng, hơn nữa lập tức xuất hiện là cái độ kiếp kỳ tu sĩ, này há là bình thường môn phái lấy đến ra tay thủ đoạn. Vì để ngừa vặn nhất, Tung Âm liền đem Tĩnh Vũ sư thúc cấp báo động trước phù cấp kích hoạt rồi, báo động trước phù một khi kích hoạt, giao trì trung mệnh đèn liền sẽ lập tức sinh ra phản ứng, lúc này, bọn họ liền sẽ phái ra nhân thủ đi trước chi viện. Tính tính thời gian, lúc này giao trì hẳn là có điều phản ứng, duy nhất vấn đề chính là Phượng Giao mục đích. Có lẽ là nhìn ra Tùng Âm tiểu tâm tư, Phượng Giao nhẹ nhàng cười cười nói, ta biết ngươi là giao trì đệ tử, ngươi cũng không cần có cái gì tâm tư, tại đây phong thần trong tháp, không có người có thể cùng ta đối kháng. Lời này nhưng thật ra đại lời nói thật, này phong thần trong tháp, cho dù là mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ cộng đồng công kích, Phượng Giao đều có năng lực hóa giải. Kia tiền bối rốt cuộc có cái gì mục đích, vãn bối không tin tiền bối phái ra mười mấy cao thủ đem vãn bối đưa tới nơi này, chính là nói này đó vô nghĩa. Tung Âm sắc mặt một ngưng, cũng không muốn nhiều lời cái gì trường hợp lời nói, trực tiếp đem chính mình thái độ bày ra tới. Phượng Giao ánh mắt đặt ở Tung Âm trước ngực Minh Không Thiệt Thượng, thâm sắc khó lường, nói, đem ngươi Minh Không Thiệt cùng Linh Quy Giao ra đây, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiền bối lời này nói được nhẹ nhàng, không nói đến khác, này Linh Quy chính là ta bản mạng Linh Quy, nhất cử nhất động cùng ta đều là cùng một nhịp thở, này đúc lại thân thể một chuyện nào có đơn giản như vậy, Linh Quy một khi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, này không phải nói dẫn sao. Tung Âm cười lạnh một tiếng, cũng bất chấp cái gì thể diện, đều có người đem chú ý đánh tới tiểu quy trên người, nàng nếu là còn như vậy không ngôn ngữ, kia đã có thể thực xin lỗi tiểu quy thực xin lỗi chính mình. Tiểu tâm một ít, này Phượng Giao nhưng không hảo lừa gạt. Tiểu quy thực lo lắng. Sớm chút vừa tới linh giới thời điểm, lo lắng cho mình trinh tiết vấn đề, hiện tại trinh tiết vấn đề giải quyết, cư nhiên lại có người đánh thượng chính mình chủ ý. Xem ra chính mình thật đúng là đoạt tay a. Tiểu quy không khỏi cảm thán nói. Này nhưng không phải do ngươi. Lười đến cùng Tùng Âm vô nghĩa, Phượng Giao năm ngón tay thành chảo ở không trung hư hư một chảo. Tùng Âm cả người giống như là bị nào đó lực lượng thần bí cấp lăng không bắt lên, gông cùm xiềng xích ở nàng sở hữu động tác. Mà một cổ mạnh mẽ lực lượng từ nàng kinh mạch xâm lấn, tựa hồ muốn đem tiểu quy cấp bức ra tới giống nhau. Tiểu quy vội vàng hướng kinh mạch tiểu không gian chỗ sâu trong né tránh, lúc này nó nếu như bị bắt được, kia thật là không có đường lui. Nhưng là Phượng Giao lực lượng thật sự là quá mức cường đại rồi, chẳng qua là một lát thời gian liền tìm tới rồi tiểu quy ẩn thân chỗ, hắn hơi hơi mỉm cười, lại bỏ thêm một phân lực, Tung Âm kinh mạch tức khắc liền chịu không nổi, phát ra ca băng tiếng vang, ẩn ẩn có rách nát dấu vết, nhưng là Tung Âm vẫn là cắn chặt khớp hàm, co rút lại kinh mạch, giảm bớt Phượng Giao lực lượng ăn mòn tốc độ. Phần 467. Một cái có được trăm vạn cuối năm chứa khí linh, đã không phải cảnh giới thượng vấn đề, mà là bản chất cùng nội tình vấn đề. Không biết là vì cái gì, Phượng Giao cũng không có mạnh mẽ phá hủy Tùng Âm kinh mạch, mà là dùng một loại thập phần chậm gì gì tốc độ bức bách tiểu quy ra tới, nhưng là như vậy đồng dạng mang cho Tùng Âm vô số thống khổ. Kinh mạch bị người dùng ngoại lực chậm rãi căng ra, không thuộc về chính mình linh lực ở trong kinh mạch quét ngang, Nguyên Anh tức khắc thu được bị thương, mà anh dường lập tức liền phản ứng lại đây, bắt đầu chuyển vận đại lượng linh lực duy trì. Giống như khát thủy cá giống nhau rẽ rủa một lát, tiểu quy vẫn là bị lộng ra tới. Mà Tung Âm còn lại là mồ hôi đầy đầu mà thở phi phò, bị Phượng Giao tùy tay một ném, đã bị ném tới rồi trong một góc. Nhìn bị chộp vào lòng bàn tay tiểu quy, Phượng Giao sắc mặt bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra rồi linh quy trạng huống, đã hoàn mỹ mà đạt tới tứ giai, cũng đủ hắn sử dụng, tùy tay một ném, tiểu quy lập tức đã bị một cái kim sắc trong suốt màn hào quang cấp nút lại. Phóng thông minh điểm, đem Minh Không Thiệt giao ra đây, ngươi liền sẽ không có sự tình gì. Phượng Giao thanh âm thực nhẹ, trong giọng nói uy hiếp ý vị lại không cần nói cũng biết. Phong thần trong tháp u ám yên tĩnh, Tung Âm vừa mới xuyên quá khí, nghĩ thầm giao chỉ người như thế nào còn chưa tới, lại không tới, phòng trừng chỉ có thể cho nàng cùng tiểu quy nhặt xác. Nàng tính đã nhìn ra, này Linh Quy cùng Minh Không Thiệt hẳn là đi thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa vừa mới Minh Không Thiệt mang cho Phượng Giao một kích cũng coi như có chút phiền phức, chính là nói chỉ cần nàng không giao ra Minh Không Thiệt, là có thể kéo dài một ít thời gian. Ở phong thần ngoài tháp, mấy chục cái giao chỉ đệ tử giấu đi thân hình ở phụ cận ẩn núp xuống dưới. Tĩnh Vũ một thân to rộng áo bào trắng, đón gió mà đứng, đem nàng quần áo gợi lên, cổ gian lục ý càng là say lòng người, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng cái gì biểu tình đều không có, đứng ở bên người nàng Tịnh Biên còn lại là nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ điểm, vô số quang hoa ở hắn trong tay sẽ qua, nhân sinh trăm thái cảnh tượng ở hắn sau lưng hình thành một bức thật lớn hoa đồ. Cô động pháp thân bước đi rườm rà dài dòng, Tung Âm hiện tại hẳn là còn không có cái gì vấn đề, các ngươi đối phong thần tháp khí linh nhưng có cái gì hiểu biết? Cũng không có đi quấy rầy Tịnh Biên. Tĩnh Vũ xoay người nhìn về phía mặt khác một bên Bồng Lai tu sĩ, này Minh Nguyệt quận chính là Bồng Lai một mạch kinh doanh nhiều năm, đối với này phong thần tháp, bọn họ hẳn là biết không thiếu mới là. Tĩnh Vũ, này phong thần tháp khí linh thần bí khó lường, chẳng qua ở dị vãng giao lưu chung chỉ biết được là cá tính tình ôn hòa người, cũng không như là sẽ mang đi tùng âm người, có thể hay không là ra cái gì vấn đề. Đồng lai trưởng lão có chút chần chờ, rốt cuộc này phượng giao hắn không thiếu giao tiếp, tính tình thập phần ôn hòa, không giống như là bực này hung thần ác sát hạng người. Tĩnh Vũ cao gầy dáng người ở cuồng phong trung bày ra ra vô hạn tốt đẹp, nàng sau lưng pháp quang đột nhiên một thịnh, làm kêu bồng lai trưởng lão có chút kinh hãi, xem ra này Tĩnh Vũ là thật sự tức giận, bằng không nàng cực nhỏ sẽ có bực này cảm xúc dao động, vội vàng giải thích nói, đều không phải là hoài nghi ngươi, mà là này phong thần tháp mấy trăm vạn năm tới đều gió êm sóng lặng, phượng giao đối với phong thần tháp quản lý cũng thập phần làm hết phận sự, chúng ta cùng hắn từng có nhiều lần hợp tác, nhưng là cũng biết một ít thôi, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lưu Hương, người ta chính là nhiều năm bạn tốt, ta cũng không gạt ngươi, Tùng Âm chính là ta Lan thị quan trọng nhất đệ tử, nàng cùng Linh Quy một cái đều không thể ra sai lầm, hơn nữa nàng lúc trước liền phát ra báo động trước phù, Tịnh Biên sư đệ cũng thấy được điểm đồ vật, chúng ta giao chỉ đã chịu không nổi tổn thất. 515 năm một năm phương pháp. Đồng lai trưởng lão lặng im một lát, lúc trước ma loạn không chỉ có giao chỉ, mặt khác tứ đại tiên tông đồng dạng tổn thất không nhỏ, một ít gian tế đã trở thành môn phái trung nhân vật trọng yếu. Bị nhéo ra tới sau mọi người đều có chút không tiếp thu được, cho nên hắn cũng liền không có cái gì nghi ngờ nói, không nói đến Tùng Âm. Tùng Âm trên người kia chỉ Linh Quy chính là năm đại tiên tông trung huyết mạch nhất xa xôi một con, không có tiểu quy, Linh Quy một mạch thật sự liền phải diệt sạch. Người chờ một lát, ta đi thăm thăm kia phượng giao đế, nhìn xem hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhìn kia phương xa phong thần tháp, Lưu Hương trưởng lão cuối cùng vẫn là tùng khẩu. Tĩnh Vũ gật gật đầu, nhìn Lưu Hương một cái nháy mắt thân liền rời đi. Hóa thành một đạo lưu quang bay đi phong thần trong tháp. Bên này Phượng Giao đã sớm biết bên ngoài phát sinh hết thảy, lần này Lưu Hương động tác càng là không thể gạt được hắn, nhìn thoáng qua Tùng Âm, không cần Lưu Hương có cái gì động tác, Phượng Giao chính mình liền xuất hiện ở Lưu Hương trước mặt. Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Phượng Giao, Lưu Hương liền biết sự tình không hảo, nhưng là vẫn là mở miệng nói, nói vậy bên ngoài phát sinh sự tình đều trốn bất quá ngươi khống chế, ngươi ta cũng coi như là nhiều năm giao tình, ngươi liền nói với ta đi. Hắn cùng Phượng Giao tương giao nhiều năm, theo lý tới nói giao tình vẫn là không tồi, cũng không biết Phượng Giao mua không mua trướng. Phượng Giao cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tĩnh Vũ phương hướng, mà Tĩnh Vũ cũng tựa hồ là như có cảm giác, hai người tầm mắt xuyên qua trăm dặm ở không trung lẫn nhau giao hòa.